nhất thời bắn như mưa xuống, tại trên người ta văng lên nhất bồng bồng đỏ đậm sắc thiết tương dịch châu, cứ việc không có thương tổn đến ta, kia mang đến cường đại phản xung lực, như trước làm ta thế xông vừa chậm, làm hắn nhóm có cơ hội đem trong tay hợp kim titan rương mở ra. Chỉ thấy kia rương bên trong trưng bày mấy hàng quyền ôm lấy máy móc con nhện, tiếp lấy giống như nhận được mệnh lệnh giống nhau, những con nhện kia nhao nhao ngã nhào xuống dưới, hồng quang lập lòe lúc, chu chân chạy vội, hướng ta xông đến. Máy móc chu chân bom. Loại này bom, kỳ thật chỉ sợ so hồng ngoại tập trung phi đạn còn nguy hiểm, bởi vì nếu như bị chúng nó tiếp cận, cũng sẽ bị máy móc chu chân nhảy lên ôm tại trên người, gần như không khoảng cách ôm lấy, bất luận là chân, bắp chân tay vẫn cánh tay. Thậm chí khuôn mặt cũng có thể bị ôm lấy, liền giống như thế kỷ trước điện ảnh, dị hình trung ôm mặt trùng. Ta tạm thời dừng lại, tại mưa bom bão đạn bên trong, song chân thông thả đạp đất, từng cổ nội kình mang theo lượng nhỏ dương chân khí. Từ mặt đất hướng xung quanh càng quét đi qua, mặt đường khe hở trung ương ngạnh cỏ nhỏ bị tai bay vạ gió, một chớp mắt liền hóa thành chích thang, tiếp lấy tại long hành hổ bộ chấn động phạm vi bên trong, máy móc con nhện một đợt sóng tại chỗ nổ mạnh. Ta tắt ngồi nổ mạnh dư ba, tựa như lan nhập bầy dê vậy xông vào hắc bang thành viên bên trong, lập tức ở giữa kêu thảm thiết liên tục, ta che kín dương chân khí thân thể chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm vào thân thể của đối phương. Liền có thể làm bọn hắn kia một khối da thịt làn da hóa thành chích thang, cái loại này thiết phu chi đau đớn căn bản không có bao nhiêu người có thể thừa nhận. Nhưng là sử dụng A Thụy Tư hắc bang thành viên tại dưới mạnh liệt đau đớn lại rơi vào điên cuồng. Bắt đầu chẳng phân biệt được địch ta nổ súng bắn phá, lập tức túng quang đạn phân quét, huyết hoa vẫy ra liền tựa như một bức gần gũi hỏa tịnh. Mà ta tắt đẩy mưa đạn, đem từng cái tay súng cổ tay chích vì cháy xém, tuy rằng không giết hắn đi nhóm. Nhưng thương thế như vậy chỉ sợ sẽ là chỉ nhiên tỷ cũng trị không hết, những người này nửa đời sau đều muốn sinh còn sống không vậy tay thống khổ cùng hối hận bên trong. Nhưng là, vì tinh chuẩn đánh ngã mỗi một người, ta lãng phí thời gian hơi chút khá hơn rồi một chút. Bụng trung kia khó có thể thừa nhận oan đâm chọc đau đớn dần dần lan tràn đến tứ chi bên trên, làm ta sau lưng, trán đều nổi lên mảng lớn mồ hôi lạnh, chân khí cũng càng trở lên một chút nào yếu ớt lên. Cuối cùng, lại cũng khó có thể tiếp tục ta. Quỳ một gối xuống tại phía trên, bụng giống như hắc động chết lặng, mà chân khí cơ hồ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, không chỉ có như thế liền nội kình đều rất khó điều đã lấy ra. Mà ngã tư đường một chỗ khác bang phái thành viên nhìn đến bên này toàn diệt thảm trạng. Thế nhưng không chỉ có không có chạy trốn, ngược lại là nhao nhao lái xe xông đến, ta nhất thời cười khổ, chỉ sợ đã không có cách nào. Kỳ thật, chân khí có thể chống đỡ lâu như vậy, đã ra ngoài dự liệu của ta ở ngoài. Bởi vì trước lúc này, chỉ cần hơi chút vận dụng liền giống như hắc động cắn nuốt vậy mạnh liệt đau đớn lên. Rốt cuộc là lúc nào phát sinh biến hóa? Ta giật mình, giống như là đang cùng Tuyết Đường ái ân sao? Vậy mà lúc này ta đã không có bất kỳ cái gì khí lực đi tự hỏi, đáy mắt hơi hơi nhất choáng váng, liền có mơ màng muốn ngã cảm giác. Tuyết Đường, Vũ Đường, Lan Yên tỷ, Chỉ Nhiên tỷ, còn có anh Ki A Di, thực xin lỗi. Ngay tại lúc này, một đạo sáng ngời mà ánh đèn chói mắt thẳng đâm mà đến, tiếp lấy chính là một trận quen thuộc nổ vang tiếng từ xa đến gần, ta nỗ lực ngẩng đầu, ở quang mang chói mắt trung mơ hồ nhìn thấy một chiếc quen thuộc mô tô chạy như bay mà đến. Phía trên ngồi một cái hình như để ta bản năng thăng lên một tia thần hồn say đắm cảm thân ảnh. Xoẹt. Kịch liệt tiếng phanh bên trong, xe máy tại bên cạnh ta dừng lại, một cái mặt lấy bó sát người áo da, thân hình mạn diệu có đến thân ảnh một chân chống đất. Tháo nón an toàn xuống, lập tức ở giữa một đầu đen nhánh ống ánh sợi tóc thác nước tản ra, mặt nhỏ như viễn sơn hình dáng thanh tú, mi như tế liễu, mắt giống như sao sớm, mũi ngọc cao ngất, môi anh đào nhét. Không phải là Vũ Đường cũng là ai. Chỉ là của ta trong lòng bỗng nhiên lóe lên một tia mãnh liệt kinh diễm. Những ngày qua ta một mực bắt buộc chính mình không đi đem nhiều lắm lực chú ý đặt ở Vũ Đường càng ngày càng tốt đẹp tư thái cùng dung nhan bên trên, bởi vì nàng trên người một mực có loại vô hình mị lực dắt ta. Làm ta không thể bỏ qua, nhưng tại trong lòng ta, Vũ Đường vẫn luôn là muội muội vậy tồn tại. Ta thật sự không muốn dùng nhìn đến nữ ánh mắt của con người đi thấy nàng, nhưng ở khoảnh khắc này ta lại phát hiện, chỉ sợ đã không có nửa phần không để mắt đến. Vũ Đường không chỉ có muội muội của ta, mà còn có vô tận mị lực đại mỹ nhân rồi. Thậm chí, nàng đối với ta lực hấp dẫn, chỉ sợ tại bất tri bất giác lúc, không thể so với Tuyết Đường đối với ta kém. Mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Suy nghĩ kỳ thật đều tại điện quang thạch hỏa ở giữa lưu chuyển, Vũ Đường dừng lại xe, liền hướng về ta đưa ra tay nhỏ, ca ca, mau đi lên. Súng vác vai, đạn lên nòng tên côn đồ nhóm đang tại hướng đến, vì không làm cho Vũ Đường lâm vào nguy hiểm bên trong. Ta cố nhịn mê muội cùng mạnh liệt đau đớn, làm tay quá gian Vũ Đường mở đông nhuyễn ngọc vậy tay nhỏ, sau đó nhảy lên xe máy sau tọa. Tích, cùng bạo điều khiển hình thức bắt đầu. Xin quý khách ngồi vững vàng. Xe máy đồng hồ đo lập lòe mấy phía dưới sau đó chuyển thành đỏ cả. Tiếp lấy động cơ kịch liệt rít gào rung rung, sau đó đốt thai âm thanh, cà kéo một tiếng, mô tô như mũi tên rời cung, nhanh chóng vòng qua một ngày này giống như chiến trường ô tô phế tích, cận 2-3 giây liền gia tốc đến 100 km. Rồi sau đó nhanh như tia chớp tại không người ngã tư đường bên trên. Ông Vũ Đường giống như rắn nước viên ao rắn chắc, nhỏ nhắn mềm mại tế đến eo, tâm trạng của ta căng thẳng huyền buông lỏng, nhất thời ở giữa quanh thân mạnh liệt đau đớn cùng bủng rủng cùng một chỗ tập kích đến. Lập tức làm ý thức của ta bắt đầu trở nên mơ hồ, càng ngày càng hôn mê thẳng đến chậm rãi rơi vào càng sâu như mặt nước đen tối bên trong. Cùng lúc đó, khoảng cách thân trung tâm thành phố Đại Hạ không muốn chỗ, hai đạo thân ảnh đang cùng một cái ngồi ở trên mặt đất. Bả vai cao ước chừng có chừng 2 thước to lớn cẩu giằng co, một là Từ Bằng Huyên, một người khác là Tây Mông, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn mở to hai mắt, hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đều nhìn thấy đối phương trong mắt không thể tưởng tượng nổi. Mà đối diện cái kia đầu cự chó, hoặc là nói đô thị dân du cư Thôi Nguyên Huyền chính là tỉnh một đôi chung đồng lớn nhỏ đôi mắt, thật chặt theo dõi hắn nhóm. Ngươi thế nhưng thành công dời đi nổi giận tính chất đặc biệt. Tây Mông gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Thất công tội thân thể có thể hủy diệt, nhưng tính chất đặc biệt phải không biến mất, điều này cũng làm cho ý vị. Chỉ cần đương nhiệm bất kỳ cái gì một vị thất tông tội tử vong, đều biết dùng một cái khác tiếp nhận thất tông tội tính chất đặc biệt dời đi. Trừ phi là về thất tông tội truyền thuyết hoàn toàn biến mất, mới có thể gián đoạn quá trình này. Chính là hắn hoàn toàn không nghĩ đến, dĩ nhiên là Thôi Nguyên Huyền tiếp nhận rồi nổi giận tính chất đặc biệt dời đi. Phải biết, tính chất đặc biệt cũng không phải là tùy tiện dời đi. Nhất định phải phù hợp tính chất đặc biệt thân thể, hay hoặc là tinh thần cùng tính cách mới được, liền ví dụ như ăn uống quá độ, chính là một đầu lớn vô cùng cá voi xanh, toàn bộ thế gian chỉ sợ không có so nó càng tham ăn. Bởi vậy mới có thể trở thành ăn uống quá độ. Mà trừ lần đó ra, còn có một chút cũng làm người ta cảm thấy vô cùng kiên kỵ, thì phải là thất tông tội trung còn không có tiền lệ, tính chất đặc biệt chuyển đến một cái khác siêu phàm giả. Còn nguyên bổn chính là cấp chiến lược siêu phàm giả trên người. Mà nổi giận năng lực đặc thù, chính là tùy theo phẫn nộ, thân thể có thể một mực tăng vọt đến mấy chục thước cao, hơn nữa khủng bố nhất địa phương là, chỉ phải giữ vững phẫn nộ. Liền có thể có được tiếp cận với bất tử tái sinh năng lực, hai người chồng phía dưới, đến tột cùng là như thế nào? Bản năng trừ phi xuất hiện cái thứ hai hoàn toàn thể, võ thần, nếu không không có người có nắm chắc tại không dùng tới vũ khí hạt nhân dưới tình huống giết chết nổi giận. Nhưng bây giờ đâu này? Tại không thăm dò Thôi Nguyên Huyền chi tiết phía dưới, thật không nên cùng hắn động thủ. Các ngươi, không cho phép ra hiện tại ta tầm nhìn bên trong. Thôi Nguyên Huyền chính là trừng trừng nhìn bọn hắn, âm thanh mang theo một tia chó loại vậy thấp bào. Nhưng cùng thượng một vị cơ hồ không thể khôi phục hình người nổi giận so sánh với, Thôi Nguyên Huyền có vẻ phải sâu chìm nhiều lắm, bởi vì đơn theo bên trong tròng mắt của hắn, là nhìn không tới bất kỳ tức giận gì dấu hiệu, có chính là một mảnh tĩnh mịch. Đúng, nhìn đến ánh mắt của hắn có thể nghĩ đến thâm thúy mà yên lặng miệng núi lửa, làm người ta không rét mà run. Có lẽ kia tại đen nhánh đồng tử mắt phía dưới, che giấu đủ để hủy thiên diệt địa phẫn nộ dung nham cũng chưa biết chừng. Nghe được câu này, Từ Bằng Huyên ra cách mặt đất phẫn nộ, phải biết Triều Hàn, phu đảo hai nước từ trước đến nay là bọn hắn tác uy tác phúc nơi, hiệp nước Mỹ chính phủ lực, liền bọn hắn quốc nội cường đại nhất cấp chiến lược siêu phàm giả. Cũng phải cúi đầu nghe lệnh. Ngươi. Nhưng mà Từ Bằng Huyên tiếng măng còn không có nói ra, liền bị một bên Tây Mông duỗi tay cản lại, chỉ có biết Thôi Nguyên Huyền cùng Thất Tinh Tài Việt ân oán hắn mới biết được, nổi giận tính chất đặc biệt tại Thôi Nguyên Huyền trên người thức tỉnh. Chẳng phải là ngẫu nhiên, cho nên hiện tại thật là không nên cùng người nam nhân này chính diện giao phong, chẳng qua tại rút lui thời điểm lại ý vị thâm trường nói một câu, ngươi hy vọng ngươi ngày sau không phải hối hận. Lam, tử, màu hồng điều đèn nê ông chiếu rọi xuống. Xe máy xuyên qua tại dòng xe cổ bên trong, đến nơi này đã bảo đảm an toàn, nhưng Vũ Đường cũng không có chạy hồi hai người nơi, mà là một đường chạy như bay quay trở về Lạc Gia. Đêm sau khi xe dừng lại, nàng liền nâng dậy sau tọa hôn mê nam nhân. Mà mặc dù nâng dậy một cái đại nam nhân, Vũ Đường hình như cũng không có bất kỳ cái gì cố hết sức bộ dạng, tim nạch có đến rất eo nhéo xoay, khỏa tại trong quần da một đôi thon dài chân ngọc thẳng duỗi thẳng, liền thừa nhận rồi toàn bộ nam nhân nhìn như không tính là cường tráng. Vốn lấy cơ bắp mật độ cực cao, xa so nhìn qua càng nặng thân thể. Thân thể yêu kiều nhẹ nhàng mại động, mãi cho đến lên tới lầu 2, đem trên người âu yếm nam nhân phóng tới giường phía trên. Ách, một tiếng khó chịu rên rỉ. Chỉ thấy hắn nhắm mắt, lông mày khổ túc, gắt gao nhăn, trên mặt nổi lên khác thường tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, hình như đang tại thừa nhận cái gì thống khổ to lớn. Rớt ra màu đen áo da y liên, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Bác tự khe ngực, mạng diệu eo thon tuyết trắng thân thể Vũ Đường khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên lộ ra một tia dãy dụa, rồi sau đó tứ chi tháp leo đến nam nhân trên người, cúi người xuống mặt đối mặt, lông mày và lông mi tương đối, gần trong gang tấc. Sau đó thấp trán, làm băng ngấy lạnh trượt trán chạm được nam nhân đổ mồ hôi trán phía trên, lúc lạnh lúc nóng cảm nhận làm Vũ Đường cắn chặt ngân nha, nàng lại đem lạnh lẽo tay nhỏ đưa vào nam nhân bụng cùng bộ ngực phân biệt xoa nắng tế xúc. Chậm rãi trên mặt lộ ra một tia không cam lòng, Tiếu Yếp thượng thần tình một trận biến hóa, rồi sau đó có chút bất đắc dĩ bấm thuộc về tỷ tỷ của mình, Lạc Tuyết Đường điện thoại. Sau một lúc lâu, điện thoại đường dây được nối. Ân Vũ Đường. Thiếu nữ nâng lấy hạt gáy vậy tinh tế tuyết ngấy cổ tay, nghe thấy theo bên trong vòng tay truyền đến mang chút khác thường ngọc ngấy cảm thở gấp cùng âm thanh, mặt không biểu cảm. Ngươi trở về một chút. Tuyết Đường tân một tiếng. Âm điệu mỹ trưởng, cũng không biết là đáp ứng vẫn là tại hừ ngâm, a ngươi dừng một cái. Ha ha, thật có lỗi Vũ Đường, ta hiện tại. Ân, tương đối bận rộn, ân, có chuyện gì? Có thể hay không ngày mai nói? Ngươi còn nghĩ không nghĩ ca ca sinh hoạt? Hít sâu một hơi, Vũ Đường chậm rãi nói. Cái gì? Trò chuyện đầu kia, âm thanh xoay mình tim, hắn đã xảy ra chuyện gì? Vũ Đường không có giải thích, mà là nói thẳng nói, nửa giờ bên trong, trở về nhà. Nói xong, nàng liền đem điện thoại cúp. Tiếp lấy đứng lên đi đến bên ngoài, theo bên trong tủ rượu lấy ra một lọ rượu đỏ, sóng mắt mê ly dùng để uống. Thẩm Vi Vi. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Rượu dịch mang đến huân ý bên trong, thiếu nữ không khỏi nhớ lại trước đây không lâu. Chính mình bỗng nhiên nhận được Thẩm Vi Vi phát đến nhất cái tin tức, không nói gì. Chỉ có một đoạn lục tốt ngôn ngữ, là thuộc về từ Bằng Huyên cùng một cái khác tên là Tây Mông Nam Nhân, nàng theo bên trong đối thoại nghe được ca ca sẽ phải gặp phải nguy hiểm. May mắn nàng vì nắm giữ ca ca hướng đi, kỳ thật đã sớm tại giày của hắn bên trong cài đặt một cái định vị trang bị. Như vậy mới tại Thiên Quân một phát lúc đúng lúc đuổi tới, lấy tình hình lúc đó đến nhìn, nếu như chậm một chút nữa. Hậu quả đều là khó có thể tưởng tượng. Vì ca ca, chính mình có lẽ hẳn là tăng nhanh kế hoạch, thậm chí cùng nàng tối đoán không ra Thẩm Vi Vi liên thủ cũng sẽ không tiếc. Suy nghĩ như mặt nước chảy xuôi ở giữa, một lọ rượu đỏ uống cạn. Thiếu nữ trắng không tì vết gương mặt xinh đẹp phía trên trồi lên mê người đỏ ửng, lặng yên nhiễm hà, tiếp lấy, nàng bước lấy tính nhã bước chân, đi đến phòng tắm, đem kia một thân bó sát người áo da hoàn toàn lột ra, phía dưới này đã không có bất kỳ cái gì quần áo rồi. Khoảnh khắc gặp một thân trắng nõn được có chút chói mắt trần trụi thân thể triển lộ mà ra. Thon thon ngọc chân mại đến phòng tắm, không bao lâu liền vang lên hướng dội tiếng nước. Nửa giờ trôi qua, một chiếc Maybach ngừng vào gara, Lạc Tuyết Đường thon dài mạn diệu thân ảnh đi xuống. Một đầu như quyên vải tơ đen nhánh mái tóc thượng nhuận chưa khô, gương mặt xinh đẹp cũng hiện lên một chút nói không ra động lòng người chi sắc, hà phi hai gò má, đào yếp hiện lên choáng váng. Mà khi nàng đi đến thuộc về phòng của mình trung thời điểm, vẫn chưa gặp người, vì thế cắn răng một cái, đi hướng muội muội gian phòng, vừa đẩy ra môn, liền gặp Vũ Đường ngồi trên giường duyên, trên người chỉ mặc một bộ áo tắm, lõa ra hai đầu tinh tế quân trưởng, mạn diệu có đến, tựa như băng tuyết ngọc trụ vậy chân dài muội muội lạc vũ đường. Nàng một tay che ngực, một tay khoác lên Lý Nhích người phía trên, mắt đẹp lạnh lùng nhìn chính mình. Ta còn cho rằng, ngươi không trở về đâu. Tuyết Đường không rảnh ứng đối muội muội mang theo một tia trào phúng ngữ khí cực vấn, nàng đi thẳng tới Lý Nhích người bên cạnh. Thấy hắn nhắm mắt, nhanh cau mày, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, toàn thân gặp mồ hôi, thậm chí nhiễm thấu quần áo, thân thể còn thường thường co giật một chút, trong miệng bắn ra rất nhỏ rên rỉ. Trái tim của nàng liền bang bang kịch liệt nhảy lên. Tựa như bị một cái tay lớn nặng nề mà nắm rồi, liền vội vàng vội la lên, Lý Động hắn rốt cuộc làm sao vậy? Này là chân khí phương diện vấn đề, ngươi không nên hỏi nhiều như vậy. Vũ Đường đứng lên, tay ngọc nhất yết, áo tắm rơi xuống đất. Che lại một đôi như tuyết xích chân, lập tức trong căn phòng giống như đều sáng ngời, chỉ thấy một khối mảnh mai lung linh thiếu nữ ngọc thể dĩ nhiên trần như nhộng lỏa đảng mà ra, hiện tại phải cứu ca ca, chỉ có chúng ta tỉ muội hai người nhân cùng một chỗ đem thân thể cho hắn, bổ sung nguyên âm mới được. Tuyết Đường sinh viên mắt đẹp, nàng hoàn toàn không nghĩ đến như vậy một màn, mà cùng muội muội cùng một chỗ đem thân thể cấp vị hôn phu của mình. Quá hoang đường. Không, không thể như vậy. Tuyết Đường lắc lắc đầu, phiếm hồng gương mặt xinh đẹp ẩn ngậm một tia khẩn cầu chi ý. Vũ Đường, liền không thể làm cho ta một người tới sao? Tuyết Đường lắc lắc đầu, theo lấy Khương lão quái vài năm cũng không phải là uổng phí. Nàng ở phương diện này so chỉ đối với siêu phàm thế giới nhất biết bán giải tỷ tỷ mạnh không biết bao nhiêu, rất rõ ràng ca ca đang điền nhận được quá khó có thể tưởng tượng vết thương, tuy rằng về sau miễn cưỡng bị tu bổ tốt lắm. Hoặc là nói bề ngoài chữa trị vô cùng tốt, thậm chí bụng thượng đều không có để lại vết thương. Nhưng là nội bộ rậm rạp kinh mạch đã hoàn toàn bị quấy rầy, liền giống như một lần nữa sinh trưởng già lựu, làm đan điền yếu ớt tựa như đâm một cái liền phá màng trinh. Căn bản không có biện pháp thừa nhận bất kỳ cái gì áp lực, cố tình ca ca chân khí lại cực độ dương cương cùng cường đại, bên này tựa như một cây thiết truy cự bổng hoang thống nộn màng, kết quả tất nhiên là không cần nói cũng biết. Hiện tại đan điền của hắn liền tựa như một cái hở khí cầu giống như, chính thời thời khắc khắc về phía tiết ra ngoài lộ sinh mệnh nguyên khí. Chẳng qua, ca ca thể chất thật phi thường ương ngạnh không thôi, cho dù là kinh khủng như vậy. Có thể tuyên án tử hình thương thế tái phát phía dưới, chỉ sợ cũng có thể chống đỡ thêm vượt qua 8 giờ, nhưng là nếu như không tiến hành chữa trị, như vậy trước hừng đông sáng, ca ca vẫn như cũ sẽ chết đi. Mà cùng chí âm thân thể giao hợp. Chính là ca ca như vậy thể chất cường đại chân khí thuộc tính chí dương võ giả, tốt nhất tu bổ phương pháp. Vốn là, chỉ cần một người là được, bởi vì chí âm thân thể nguyên âm là phá lệ dày, nhưng là lại có một cái trước sách. Thì phải là không có cùng người khác giao hợp quá. Dù sao, nguyên âm lại dày, cũng là có hạn, nếu như đã cho người khác, liền không thỏa mãn được ca ca nhu cầu. Như vậy chỉ sợ thất bại trong gang tấc. Cho nên, Vũ Đường nhìn chính mình gương mặt ngượng ngùng tỉ tỉ, bỗng nhiên há mồm vui mừng vậy nhẹ nhàng nói một câu nói, liền làm nàng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp chuyển thành tái nhợt. Ngươi mới vừa từ nam nhân trên người xuống, còn có nhiều như vậy nguyên âm. Chương 28, song đường hoa nở Tuyết Đường một câu đều không có nói thêm nữa, cúi xuống eo thon, đầu ngón tay câu dẫn chân phía dưới màu bạc nước sơn mặt giày cao gót, lộ ra bọc lấy mỏng như cánh ve vậy mịn nhẵn màu cà phê tất chân. Chân như liên cánh hoa một đôi bàn chân nhỏ. Tiếp lấy đem rút đi vây quanh phong mông tròn bộ váy, lập tức ở giữa một đôi khỏa tại trong quần tất trăng tròn liền triển lộ mà ra, tròn trịa phong đỉnh, mông hình tựa như chín mùi mỏng da tuyết lê. Nhưng thâm thúy khe mông, cùng với chân tâm kiều du tam giác khu vực thế nhưng tất cả đều tại tất chân phía dưới mông lung có thể thấy được. Không có lông vùng mu thật cao mộ phần lên, bao bọc cùng tròn trịa bắp đùi ở giữa. Ẩn ẩn có thể nhìn đến một đạo tinh mịn phương tâm theo no đủ phần mu thượng một mực duyên nhập vào chân tâm. Kề sát khe mật tất chân, nhưng lại nhu thấm một chút màu sẫm vết ướt dọc nước. Tỷ tỷ, ngươi liền quần lót cũng không mặc trở về. Chính tại cởi bỏ phía trên nửa người đoan trang âu phục Tuyết Đường thân thể yêu kiều hơi rung, hô hấp thoáng dừng lại một chút. Sau đó cúi đầu, chậm rãi cởi sạch tiểu tây phục, lộ ra một đôi khóa lại màu tím ren áo ngực trung to lớn hào nhũ. Tuyết ngấy vú thịt bị áo yếm bọc lấy chen chúc tại cùng nơi, màu mỡ chói mắt, khe ngực chen tràn đầy, giống như là sâu không thấy đáy. Tiếp lấy, Tuyết Đường Bạch Ngọc tay trắng đưa đến sau lưng đẩy, chỉ nghe răng rắc một tiếng, vú lớn chợt được tha phóng, sớm chất chứa đã lâu nhanh đến lực đàn hồi chợt ngươi bắn ra, món đó ren áo ngực lại bị Bạch Ngọc núi mềm sinh sôi bắn bay ra ngoài. Lập tức lúc, Minh Nguyệt Tuyết hoảng chói mắt, nâng ngực thịnh nhũ bắn nhảy dạng mỏng, thoáng như đống tuyết, tô nhuận trắng nõn. Vũ Đường hô hấp đột nhiên tăng lên, không khỏi cúi đầu liếc nhìn một cái ngực của mình, cũng ngực pha phong, để hậu khuếch du. Liền giống như hai luồng tuyết mặt tạo thành ngọc dưa, đầu vú lại như bút măng hơi nhếch lên, có thể nói tiềm lực pha phong, nhưng liền trước mắt tới nói, vẫn là chỉ hơi không bằng tỷ tỷ cặp kia ngạo nhân tô đỉnh, tròn trịa no đủ. Tim trụy như nước tích mỹ nhũ. Mà đang ở nàng hoảng thần lúc, tỷ tỷ đã bước lấy nhẹ nhàng bộ pháp, đi đến trên giường, hai đầu gối tháp, kia bọc lấy màu cà phê mỏng nhuận tất chân bên trong, thon dài, tròn trịa, tinh tế, có thể nói hoàng xinh đẹp tột cùng khe mông bày ra được tinh tế. Vũ Đường pha một chút hé miệng, hình như muốn gọi ở tỷ tỷ, cái gì cuối cùng cũng không nói. Chỉ thấy Tuyết Đường nhảy qua ở tại ca ca eo phía trên, nhấc đôi tất chân dài cứ như vậy sưởng tách ra đến, tuyết tay tại trong quần phía trên trái phải dùng sức xé. Chất lượng vô cùng tốt tất chân buộc được giống như khí cầu, nhưng ở đến một cái giới điểm về sau, xoẹt một tiếng vỡ toang. Khi vỡ ra tùy theo xé rách tiếng nhanh chóng mở rộng, thẳng đến thượng lộ tuyết ốc ăn no đột trơn bóng bờ môi. Trái phải lộ ra đẩy đà mà buộc chặt bắp đùi, phía dưới lộ ra hai bên mở đông bạch ngọc đẩy đà đùi trắng. Chỉ thấy đùi trắng chân tâm lõm xuống ở giữa, kẹp lấy một cái no đủ đỉnh đột màu hồng nhạt tô nhuận ngọc đào, chỉnh thể hiện lên một chút nhàn nhạt sưng đỏ. Mang theo ước ác mạc một bả, dâm diễm không thể tả. Mà kia mê người một đường đào ao lại hơi hơi lật tráng, lộ ra hai bên tô nhuận cáp mở, cùng với ở giữa trong suốt lóng lánh phấn mỹ dâm thịt. Tuyết Đường nâng dậy cùng với cứng rắn khởi côn thịt. Đang chuẩn bị ngồi xuống, có thể tư thế biến hóa lúc, kia no đủ đại môi mật bỗng nhiên rung rẩy nhuyễn xúc động một chút, tiếp lấy kia tựa như nhụy hoa thịt xoáy vậy ướt ác miệng âm đạo trung ẩn hiện một chút bạch tuyền. Tuyết Đường gương mặt xinh đẹp sắc hồng. Nhỏ nhắn mềm mại năm ngón tay lập tức xâm nhập dưới hông che lại mê người nụ hoa con sò mật, nàng quay đầu đến, cắn phấn tô tô môi dưới, lộ ra một chút xấu hổ chi sắc. Vũ Đường, ta, nghĩ trước đi xem đi toilet. Không nghĩ tới Vũ Đường cũng là mày liễu một điều. Trên mặt lộ ra một chút giọng mỉa mai chi sắc, nói, như thế nào, nghĩ đi trước rửa đi người khác bắn tại bên trong tinh dịch. Vũ Đường. Tuyết Đường mặt lộ thê ai? Thê mỹ được làm người ta tâm run rẩy, nàng không trông cậy vào muội muội lý giải chính mình. Nhưng nghe đến muội muội như vậy mang theo chê cười thẳng thắn lời nói, như trước làm nàng phương tâm đau xót, như bị người khác đại lực vuốt ve vân vê. Nhưng là tỷ tỷ, ngươi mới là ca ca vị hôn thê, ta làm sao có thể giành trước đâu này. Vũ Đường cố ý đem vị hôn thê ba chữ cắn được rất nặng, nhanh chút nga, ca ca tình trạng cũng không thể đợi thêm nữa. Sự thật phía trên, dựa vào võ thần cường đại thân hình, chậm trễ trong một giây lát căn bản là râu ria, có thể Tuyết Đường nghe vậy. Hơi hơi nhắm hai mắt lại, song íp bỗng dưng hồng thấu, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ thẹn chi sắc, lặng yên đem tay nhỏ di dời. Ngọc nộn thấu phấn năm ngón tay ở giữa, bạch dịch dính kéo khiên trụy, giống như trải qua quấy hy mật đường ti. Lại nổi lên một trận tựa như mới mẻ cây kê hoa vậy mùi vị. Kiều nhụy mật điệp ở giữa ngậm một vũng bạch tuyền, chính tùy theo nộn huyệt nhúc nhích một chút thì thầm tràn ra ngọc đào ở giữa. Cảm thấy nồng đặc tinh dịch đang tại trợt ra. Không muốn làm muội muội tiếp tục cười nhạo Tuyết Đường cũng không do dự nữa, nhị ngón tay đẩy ra màu mỡ đại môi mật, ẩm ướt hoa đua nở, trực tiếp đem độn viên quan trượt quy đầu ngậm chặt, phong phú trơn trượt phía dưới miệng sò không tốn sức chút nào liền nuốt xuống toàn bộ khỏa quy đầu. Tiếp lấy như xà eo nhỏ từ trụy. Đầy đặn trai ngọc môi tứ hướng phồng lên, đỉnh quy đầu mở nhuyễn nị như hũ, du như cao mở mật thịt, một phần phân hoàn toàn nhập vào ẩm ướt trượt nộn huyệt bên trong. Tuyết Đường, nha a. Một tiếng nũng nịu rên rỉ. Đầu tiên là khom lưng tại rắn chắc ngực phía trên chống đỡ trong chốc lát, sau đó chậm rãi xách eo nhéo mông, bắt đầu ngồi nhô lên phục, tròn trịa to lớn đùi trắng tọa thực ở giữa hai chân sau đó, lại lần nữa nâng lên, liền tựa như mở ra em mờ tự. Màu mỡ đại môi mật bị chống đỡ phân, một đóa phấn nộn thịt hoa tại quốc tủng ở giữa ẩn hiện. Màu cà phê tất chân dài kia ôm nhu cơ buộc chặt băng bó dựng lên, như mặt nước lưu động, kéo đùi, tuyết hông lên xuống nhấp nhô. Mỗi một lần đều ngồi vào tận dưới đáy bộ, chặt chẽ kết hợp, mà nhô lên đến từ thời điểm, lại cơ hồ kéo lại miệng huyệt, cánh hoa lật tráng, phấn thịt mang ra khỏi. Mỗi lần đều tại côn thịt phía trên lưu lại một chút ngáy bạch. Thậm chí tùy theo tuyết hông cùng bụng cùng bổng để liên tục không ngừng tiếp xúc, hai người ở giữa lôi kéo lên dâm mỹ tế ti, rất nhanh tiếng nước lật khuấy sữa vang tiếng nước liền kịch liệt, không bao lâu côn thịt thượng cũng xuất hiện sữa đặc trạng tinh tế bọt biển. Làm phun ra vào càng trở lên thông thuận. A, ân, nha a. Một đôi miên ăn no kiên đỉnh, tròn trịa ngạo nhân to lớn viên thịt tùy theo càng ngồi càng mau phập phồng, liên tục không ngừng tại mỏng manh ngực lạc bên trên xoay vòng. Liền tựa như đống tuyết tán loạn phập phồng thoải mái, hai quả đỏ bừng sưng tấy anh đào tại tuyết lãng bên trong nặng nề di động, khi thì tùy theo va chạm hai phần, khi thì long tại cùng một chỗ phía trên hạ ném hoảng. Nhưng thần kỳ chính là, vô luận như thế nào biến hình, đều thủy chung duy trì dọc nước, chung treo vậy mê người ngoại hình, làm người ta hoa cả mắt, không khỏi nín thở. Lúc này Vũ Đường chuyển đến nhất cái ghế, ngồi ở phía trên, tuyết trắng hai chân mở rộng, trơn bóng không có lông tuyết không mật cát cùng nhà mình tỷ tỷ không còn nhị đến. Đều đều phấn nộn không có lông, tựa như mở đông du cao đôi liền, no đủ bí cổ, chân tâm một đạo đào ao mật liệt, thủy quang liễm diễm, thấm ướt hai bên kiều du môi mật, trắng nõn đáy chậu. Một đạo tuyết trắng tay mềm thăm dò vào ngọc hông. Nhẹ nhàng nhu phủ phía dưới, ao liệt tuyết khâu tựa như vừa chưng đi ra nhuyễn mặt bánh bao vậy tùy theo biến hình, mà đem hai bên du khâu đẩy ra. Lập tức cùng nhà mình tỷ tỷ hiện ra một tia khác biệt, đó chính là kia màu mỡ trai ngọc môi bên trong. Quyền một cái phấn mỡ ngưng liền ấu điệp, đó là ký mỏng lại dài, giống như hoa lan cánh hoa mềm mại hải tảo vậy nhiều điệp tiểu môi mật. Ân, mũi kêu vậy yêu kiều ninh, tế xuyển bên trong, đóa hoa bị ngón tay mân mê, dần dần theo quyền sĩ ấu điệp. Biến thành dương cánh ở đào cốc trung bướm trắng, nhăn nheo tinh tế non nớt, liền giống như xinh đẹp hoa văn. Mà bởi vì đại môi mật no đủ, hai miếng bướm trắng ở giữa long thành một đầu tinh tế phấn khâu. Thành danh phù kỳ thực, hoa khâu. Mà lúc này, một cây tim bút măng vậy ngón ngọc đang tại hoa khe hở qua lại điều khiển, thường thường còn đào đào đóng chặt mật huyệt miệng, xoa xoa hoa khâu đỉnh, kia nhụy trụ cũng tựa như phấn nộn âm đạo phúc gia phía dưới, hơi hơi thò ra phấn mở tim ánh khéo léo trân châu. Rất nhanh, từng sợi khiên ti mật dịch theo miệng con sò mang ra khỏi. Tùy theo ngón ngọc vẽ loạn đến phấn hoa mỗi một nơi, làm cả âm hộ nhìn qua, giống như là độ một tầng oánh dịch thủy quang, phấn lộ lộ, ẩm ướt oánh oánh, lúc này hoa huyệt lại thích giống như một đóa mang lộ hoa sen. Kiều diễm không thể tả. A. Ngốc trùng. Tuyết Đường động tác tuy rằng rất quen thuộc nhẫm, nhưng dù sao thể lực có hạn, vừa không có bình thường sao phủng tuyết trắng mông lớn hai tay. Lấy ngồi tư thẳng từ trên xuống dưới bộ tủng hơn 100 phía dưới về sau. Bắp chân nhức mỏi mệt mỏi, mượt mà đầu gối tại trong rung động, lập tức quỳ gối tại mặt giường phía trên, lập tức đổi thành mu bàn chân, đầu gối thụ lực. Mà bởi vì đùi bên trong nhất định phải ngồi ở nam nhân mông nghiêng, bởi vậy hông cùng phần hông kết hợp được càng trở lên ẩm ướt ngấy chặt chẽ. Phun ra nuốt vào chủ yếu dựa vào eo nhỏ nhéo bãi, bất quá Tuyết Đường đối với lần này cũng là rất quen thuộc nhẫm. Ngọc trụ giống như cánh tay thuận thế chống được tràn đầy mồ hôi cứng rắn trên ngực. Thân thể yêu kiều hơi nghiêng về phía trước. Vòng eo loan băng bó, mở đông vậy xinh đẹp lưng eo sống hình cung băng bó ngưng mà ra, mà đùi trắng có vẻ càng trở lên ngạo nghễ vểnh lên, vòng eo tắc quyển như thủy xà bình thường phóng túng xoay khoảng động, mặc dù không giống vừa rồi như vậy đối với côn thịt sâu nuốt cấp bách phun. Mà là liên tục không ngừng ăn gốc rễ một đoạn nhỏ. Nhưng là phun ra nuốt vào tốc độ quả thật chợt thêm mở không ít. Tư thu, tư thu. Sữa ngấy tiếng nước bên trong, ba ba âm thanh bên tai không dứt, đùi trắng hạ một bên tràn đầy trở nên trắng dâm thủy dịch ti. Khiên kéo nghiền nát, rất nhanh liền đem dưới người ga giường đều nhuộm ướt một mảng lớn, đúng là giống như đái dầm. Trong rủi Tuyết Đường sắc mặt mặt hồng hào, gương mặt xinh đẹp hàm xuân, trong miệng thở gấp trên rỉ đồng thời, còn thường thường toát ra một tiếng ngốc trùng. A động, loại này đã lâu gọi thân mật, thiếu niên thiếu nữ thời đại, liền như hình với bóng hai người, tự nhiên là tránh không được tựa như vườn địa đàn á đương cùng hạ oa giống nhau đối với tính cảm thấy hứng thú. Lần thứ nhất nhìn đến thiếu niên côn thịt. Là thiếu nữ 14 tuổi năm ấy, nàng ngồi ở trên mặt đất, Tuyết Ngẫu vậy cánh tay ngọc chống tại mượt mà khéo léo đầu gối phía trên, nghiêng đầu nhỏ dưa, chăm chú nhìn thiếu niên trưởng đầu nhục trùng vậy côn thịt, nhìn sau một lúc lâu. Tinh mâu bỗng nhiên sáng ngời, Nguyệt Nha Nhi tựa như cong lên, sở trường chạm vào mấy phía dưới, liền sưng tấy trướng trướng ngẩng đầu lên. Lại dùng tay vừa đụng, thô cứng mà có chứa thập phần phỏng tay nóng trực cảm côn thịt ngay ngắn ngay ngốc lắc lư. Tại tuyết trắng ngón tay liên tục không ngừng trêu đùa phía dưới, không bao lâu thế nhưng phun ra một cổ màu trắng mang theo cây kê hoa hương vị chất lỏng. Phân tác cũng tựa như ở tại thiếu nữ mu bàn tay phía trên, vì che giấu đột nhiên nhảy lên hồng gương mặt xinh đẹp cùng ngượng ngùng biểu cảm. Thiếu nữ liền làm cái mặt quỷ, hơn nữa cấp thiếu niên lấy một cái tân ngoại hiệu, bổn trùng. Ý vì, trong quần sinh trưởng một đầu bổn côn trùng ý tứ. Thiếu nữ thời đại khởi tư, hình như cổ vũ tuyết đường tính đến, nàng một bên dâm đảng kêu la nũng nịu nghệ gọi. Một bên gia tốc tốc độ nhéo bãi tuyết eo, nhưng thấy mỹ lưng vai cùng hai bên mềm mại cơ tế buộc ở giống như bạch ngọc da dẻ phía dưới co giật nhúc nhích, tựa như cuộn sóng nước chảy, tới eo nhỏ, nước chảy hóa phóng túng, mang theo đẩy đà to lớn đùi trắng liên tục không ngừng phun ra nuốt vào côn thịt. A, ân, nha a, bổn trùng, a động. Ô, nha. Bị khoảng bãi mông công nhiều lần lặp đi lặp lại phun ra nuốt vào một quyền chiều dài côn thịt thượng đã dính đầy nghiêng tới bạch cao trạng mi sữa, tựa như quấy được cực kỳ tinh tế sữa chua. Lại theo liên tục không ngừng mà ra nguyên nhân, như trước giữ vững hy mật vậy lưu động tính, thuận theo côn thịt phần thân, túi chứa trứng một mực mạng chảy đến rãnh mông, trên bắp đùi mặt. Tựa như đổ một hộp sữa chua, trù sữa tràn đầy. Kiên ti mai mối, dâm mỹ vô cùng. Bỗng nhiên, nằm tại trên giường Nhậm Kỵ nam nhân đột ngột hộc ra một tiếng rên rỉ, lưng căng thẳng, bụng bản năng rung rung, tiếp lấy tuyết đường, nha. Một tiếng, đùi trắng như là bị nhấn tạm dừng kiện giống như. Trước cương sau rung rẩy, mai túi chứa trứng tuyết nhuận khe mông bên trong, một chút khác trắng nõn tràn ra. Ý thức được ca ca đã xuất tinh, là Vũ Đường đem bướm trắng chọc cho nước chảy róc rách, càng trở lên ẩm ướt diễm nở rộ lúc. Tỷ tỷ núp tại ca ca trên người, kia làm nàng có chút ghen tị vú lớn ốc phong điệp đặt ở ca ca trên ngực, mềm yếu tuyết thịt tự nách hiếp ăn no tràn đầy mà ra, tròn trịa như dưa, một đầu có thể so với ô quyên vậy đen nhánh sáng mềm mái tóc hỗn độn tự tuyết gáy tước bả vai thác nước tả xuống. Tỷ muội một bên thở gấp, còn một bên dùng tay đem tóc mai mềm mại ti ôm tới ngọc bạch sau tai, cúi xuống cổ dài, tại ca ca môi thượng ấn lên một nụ hôn. Một chớp mắt, thiếu nữ chỉ cảm thấy không hiểu ghen tị, tọa tại cái vị trí kia. Thừa nhận ca ca tinh dịch vốn phải là chính mình, một chớp mắt thiếu nữ lần thứ nhất đối với kế hoạch của chính mình cảm thấy một tia hối hận. Nàng bỗng nhiên đứng lên, đi đến mép giường, không khách khí chút nào đem tỷ tỷ của mình đụng đến một bên. Sát ở giữa tuyết đường chân ngọc mở ra, một cây nửa cứng ngắt thịt xà tự chặt khít mật huyệt trung rút ra, lập tức bạch dịch tràn trề, tinh dịch cùng dâm thủy khí tức hỗn tạp tại cùng một chỗ, khí tanh nồng hướng mũi, lại không hiểu mê người. Nàng không chút do dự nắm lên ca ca ẩm ướt ngấy thịt xà, đem toàn bộ khỏa quy đầu ăn vào trong miệng, khéo léo môi anh đào bởi vậy mở rộng, má đào rơi vào ra nhất qua mê người ít trụ xoáy, mềm dẻo thơm tho mềm mại đầu lưỡi qua lại liếm láp. Khiêu khích quan câu, quy duyên, lỗ tiểu, lập tức ở giữa, côn thịt lấy mắt thường tốc độ một chút tại trong miệng trướng đại. Chỉ thấy kia hỗn độn giường trải bên trên, một cái mỹ lưng như tuyết, eo con ong mông tròn trần trụi thiếu nữ chính nghiêng quỳ gối tại một cái nam nhân trong quần. Trắng thấp phục một chút phun nuốt lấy cứng rắn côn thịt, phía trên nguyên bản tràn trề dính nhu sữa trắng lại bị nàng liếm sạch sẽ, làm côn thịt một lần nữa trở nên mặt một bả tỏa sáng. Ba. Nhưng môi hồng vừa theo phía trên quy đầu thoát ly, một khắc trương hồng diễm diễm miệng thơm tựa như tước tranh thực giống như, mổ lên quy đầu, tuyết đường hiếp lấy tinh thần cũng giống như mắt đẹp, tiếu íp hiện lên đất vụ xuân tay cầm côn thịt. Mạng diệu phun ra nuốt vào. Thấy thế Vũ Đường cắn răng một cái, học ra ướt ác phấn run rẩy lưỡi thơm, câu lên ca ca thân gậy, tự trung bộ đến túi chứa trứng này một đoạn, liếm láp không ngừng. Nhất thời, hai tỷ muội như cá lẹt xẹt. Như tước tranh thực, thay nhau phun ra nuốt vào quy đầu, liếm láp bổng hành, túi chứa trứng, trong suốt hoa nước miếng đem căn này côn thịt nhiễm được lóng lánh, ẩm ướt oánh oánh. Thật là làm vừa bắn quá một hồi côn thịt lại lung tung toát ra. Bắn ra sữa bắn dịch, lại đảo mắt ở giữa đã bị hai tờ tham ăn miệng anh đào hút liếm sạch sẽ, bất lưu dấu vết. Chương 29, Tuyết Đường tay nhỏ cầm cứng rắn côn thịt, hình như còn muốn tiếp tục chiếm lấy, Vũ Đường lại gương mặt xinh đẹp cau lại. Không khách khí chút nào đẩy ra nhà mình tỷ tỷ, Tuyết Chân hữu lực ngồi xổm ca ca bờ mông hai bên, tựa như tô bánh ngọc trụ, tròn trịa thông thẳng, hiện ra hết thanh xuân mạn diệu. Tuyết trắng oánh dịch mông nhỏ tắt từ từ ngồi xuống. Mật nhuyễn sữa ngấy con sò ngọc đốn cầu động tim, đầu tiên là ẩm ướt ngấy mỏng phấn mở ra điệp trạng tiểu môi mật bị kéo ra, ôm nhu khỏa thoa lên màu hồng cô trạng quy đầu bên trên, Vũ Đường sóng mắt chớp động, giống như có một chút hoài niệm. Tiếp lấy cắn nhẹ môi hồng, dùng sức ngồi xuống. Lập tức ở giữa kia no đủ bí hãm đại môi mật bị mềm mềm tứ hướng đẩy ra, quy đầu tư một chút liền đâm vào dính nhuận như mở mật đạo bên trong. Nha a! À. Nóng rực côn thịt bỏ thêm vào tiếng đến. Nộn điệp tô thịt bị một chút vội vã đẩy ra đến, ê ẩm sưng nhức mỏi làm Vũ Đường ngẩng lên tú gáy sở trường, hai gò má phi choáng váng, mắt đẹp ướt át, trên mặt xuân tình nhộn nhạo. Mông trắng căng thẳng, mật đạo hấp lui, một cổ đậm đặc dâm thủy lập tức kẹp trào mà ra. Vũ Đường liên tục ngồi xuống, tiểu huyệt tầng tầng lớp lớp, nóng ẩm non mềm khang điệp mật thịt như thịt sóng ngấy phóng túng vậy bị nhao nhao đẩy ra, thẳng đến cứng rắn như sắt quy đầu thật sâu đâm chọc tiểu huyệt phần cuối kia mai phì nộn vô cùng miệng tử cung. Lúc này hai người phía dưới đã gần như ở vô khích liên tiếp, Vũ Đường cả người hơi hơi run rẩy, thật lâu không muốn, cảm nhận ca ca nhét đầy chính mình thể xác cùng tinh thần tô run rẩy, mãn chân, sung sướng. Nhìn thấy muội muội cùng người yêu vô khích kết hợp. Ngồi xổm tại một bên Tuyết Đường gương mặt xinh đẹp hơi chút có chút không phải là mùi vị, nhẹ khẽ cắn chặt môi hồng, trong mắt đẹp sáng bóng phức tạp dạng động, vô luận là ai, nhìn đến chính mình thân nhất muội muội, cưỡi ở chính mình yêu nhất nam nhân trên người. Lúc nào cũng là khó có thể tiếp nhận. Nhưng trước mắt cái này tình trạng thật là giống muội muội nói như vậy. Người yêu trạng thái thập phần dị thường, kia đã không phải là chỉ cần hôn mê ngủ say có thể hình cho, thân thể thật sự là tại liên tục không ngừng run rẩy. Hơn nữa lúc lạnh lúc nóng, mồ hôi nhễ nhại, mà thông minh Tuyết Đường cũng mẫn cảm nhận thấy rồi, chính mình vừa mới cưỡi ở người yêu trên người ngồi tủng lay động, vui sướng giao hoang thời điểm. Tình trạng của hắn hình như vững vàng rất nhiều. Không chỉ có đình chỉ run rẩy, hô hấp cũng trở nên càng thêm kéo dài, côn thịt cũng là càng ngày càng đỉnh trướng, giống một thanh lửa nóng mà cứng rắn thịt đao vậy liên tục không ngừng xé ra chính mình mềm mại thịt mềm. Lo được lo mất ở giữa. Vũ Đường đã về phía sau ngẩng lên thân thể yêu kiều, Tuyết cánh tay chống tại A động đùi phía trên, ngọc hông tại tim thẳng bắp chân chống đỡ phía dưới, một lần lại một lần phun nuốt lấy côn thịt. Động tác hết sức rất quen, eo nhấc nhéo. Đào cổ mật mông ngăn, chính là một cái nuốt bộ phập phồng. Tuyết Đường tiếu íp cô hồng, hơn nữa muội muội bãi đi ra tư thế này, có thể làm nam nhân đem cặp vú của mình tuyết hông, giao hợp chỗ nhìn một cái không sót gì, muội muội lại rất tự nhiên sử dụng ra tư thế này. Tuyết Đường cũng là người có kinh nghiệm, biết này ý vị như thế nào. Nhìn đến chính mình hai tỷ muội đều đã tại hoang tràng phía trên thất thủ đã sâu. Trong lòng nàng không khỏi cảm thấy một tia xấu hổ. Không vì cái gì khác, chỉ vì tại thời điểm mấu chốt như vậy. Chính mình hai tỷ muội đều không thể một mình cấp A động cung cấp, trợ giúp, muội muội Vũ Đường lời nói trung tuy rằng mang theo một chút trào phúng, có thể không nghi ngờ cũng nói, nàng cũng không có biện pháp chính mình một người cấp A động trị liệu. Thôi. Vậy. Phóng túng một hồi A, coi như là bồi thường hạ A động. Không biết tỷ tỷ mình trong lòng cùng với vòng vòng trăm ngàn lần Vũ Đường tiếp tục nhéo eo phập phồng. Nóng cháy côn thịt xuyên qua tại âm đạo bên trong, ma sát, quả kéo lấy tầng tầng lớp lớp mềm yếu tường thịt. Làm Vũ Đường chất huyệt bên trong chất lỏng lưu dịch chú, nước tràn thành lũ, tùy theo phập phồng miệng mật huyệt như hoa tráng tạ, phấn thịt mang theo tràn trề nước cùng côn thịt dây dưa không ngừng. Rất nhanh liền từ lệ sữa vậy mỏng bạch, ma sát thành càng trở lên nồng đậm trù bạch. Chồng chất tại đại môi mật dính dính sền sệt, miệng con sò một vòng phụ cận. Quất cắm khi phát ra thủy sữa tiếng tựa như tại lật khoáy sau cơn mưa vũng bùn, dâm mỹ không chịu nổi. Ca ca. A, ân. Ta yêu ngươi. Ân, nha a. Vũ Đường muốn. Gả cho ngươi đương lão bà. A, ân. Tuyết Đường nghe được muội muội dâm thanh lãng ngữ, ngưng nhũ vậy thân thể yêu kiều hơi chậm lại, cuối cùng lại vẫn là không nói gì. Bò qua đến chủ động đem một đôi mỡ đông ngọc nhũ ép điệt tại người yêu trên người. Tuyết gáy đưa dài, môi hồng hôn vào người yêu môi phía trên, tứ môi đụng vào nhau, nộn lưỡi như du ngư trượt vào miệng bên trong, mà hình như cảm ứng được cái gì, nam nhân nguyên bản cương phục bất động đầu lưỡi bỗng nhiên hơi hơi rung rung. Cùng xông vào cái lưỡi sát ở giữa thiên lôi địa hỏa vậy hôn. Tuyết Đường đôi mắt xinh đẹp trợn mắt, thủy mắt ship ở giữa mềm mại dập dần bồng bềnh dạng, tuyết tay vén thái dương trượt xuống sợi tóc, xinh đẹp lưu tới sau đầu, tiếp lấy đã dùng hết một cái nữ nhân ôn nhu nhất tinh tế miệng lưỡi. Thâm tình hôn trả lại. Mà giờ khắc này Vũ Đường cũng bỗng nhiên phát hiện mật khang nội côn thịt xoay mình phồng một đoạn, chọc vào miệng con sò muốn nứt, âm đạo phồng lên, nàng đường quan sát nhi nhìn đến tỷ tỷ cùng ca ca si hôn. Trong lòng lập tức ghen ghét không thôi, chỉ có thể da tốc lay động đùi trắng, nuốt bộ côn thịt mới có thể thoáng xoa dịu kia một tia khác thường lòng ganh tị. Ca ca yêu nhất cuối cùng vẫn là tỷ tỷ. Bất quá chợt, thiếu nữ lại dấy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Cho dù đối thủ tỷ tỷ, cũng không thể lùi bước. Càng huống chi, sẽ ở đã nhiều năm phía trước, nàng liền đã hơi thắng một tay, ít nhất nàng quý giá nhất đồ vật là không giữ lại chút nào hiến tặng cho ca ca, mà tỷ tỷ cũng là. Nghĩ vậy, thiếu nữ mắt bạn trung không khỏi gợi lên mỉm cười, mà giật mình ở giữa bên trong âm đạo côn thịt đột nhiên lửa nóng trướng nhảy, sau đó một cổ nồng đậm mà nóng cháy tinh dịch như mũi tên trực kích nhụy hoa, nộn tâm hấp lui. Ngọc cung cơ hồ một chớp mắt đã bị nhiệt ý hướng rót được tràn đầy. A a a. Thiếu nữ lớn tiếng dâm đãng kêu la, liền giống như trở lại mấy năm trước, nộn huyệt tân sáng tạo, một cổ tinh đặt thẳng quán mà lên, chớp mắt nhét đầy non nớt tử cung một màn. Sa vào tại trong hạnh phúc Vũ Đường chợt thấy mình cùng ca ca chỗ nối tiếp truyền đến mềm mại ngấy trượt nhúc nhích cảm giác, không khỏi cúi đầu vừa nhìn, lập tức chỉ thấy tỷ tỷ thế nhưng chẳng biết lúc nào nằm sấp. Một đôi mỡ đông quả cầu bằng ngọc ăn no ngấy đặt ở ca ca rắn chắc bụng phía trên. Tròn trịa đã cực tuyết phong mông công chính hướng về ca ca gương mặt. Mà kia một đạo hẹp nhọn mềm nhỏ, tràn đầy ngọc thóa phấn nộn đầu lưỡi cũng là theo môi anh đào lăng cánh hoa trung thò ra, tại chính mình vùng mu tuyết dưới đồi giao hợp chỗ tinh tế liếm lấy. Không chỉ có đem kia một tia tràn đầy đi ra tinh dịch dâm thủy liếm sạch sẽ, còn dọc theo buộc chặt môi mật, liếm đến chính mình viên kia mẫn cảm đậu đỏ tử đi lên. Một chớp mắt khoái cảm như điện, kỳ chua dị nha, làm Vũ Đường cả người xinh đẹp mềm mại. Mật huyệt nóng, hoa tâm nhuyễn rung rẩy trung lại lặng yên tiết ra nhất chú. Thiếu nữ miếng môi ngấy hừ, cảm giác cắp đỉnh đậu đỏ khấu bị liếm lấy từng đợt nhức mỏi, thêm nửa cao trào dư vị chưa tiêu, rất nhỏ triều vận phập phồng không thôi. Thường thường đem nàng đưa đến một cái tiểu cao phong phía trên. Sung sướng như thủy triều lúc, thiếu nữ cũng hiểu được có chút ngoài ý muốn. Tỷ tỷ như thế phối hợp thực hiện thật sự là ngoài dự liệu của nàng. Nhưng cũng là tình hữu khả nguyên. Dù sao hai tỷ muội đường đường chính chính thân mật trao đổi, kia đều có thể truy tố đến 7 năm trước. Tỷ tỷ đầu lưỡi ngoài ý muốn có kiên nhẫn, thiếu nữ chỉ cảm thấy thân hình giống như đưa thân vào ôn tuyền bên trong, hơn nữa phía dưới còn không ngừng có nhiệt lưu phun trào. Thoải mái khe huyệt nàng nhi bên trong mật dịch như tuôn, không ngừng dễ chịu côn thịt. Mà Vũ Đường chưa từng phát giác chính là, cắm ở bên trong âm đạo côn thịt hình như tại càng đổi càng cứng rắn, càng ngày càng nóng bỏng, này giống như là nước ấm nấu ếch giống nhau. Thẳng đến thiếu nữ cuối cùng phát hiện thời điểm bên trong âm đạo côn thịt đã căng cứng như sử, mật thịt đều bị đẩy lên đem mau muốn nứt ra giống nhau, mà kia nóng rực độ ấm, càng làm cho thiếu nữ cảm giác mềm mại hạ thân đều nhanh muốn bị nóng hóa. Có thể càng phải mệnh cũng là, tử cung cửa vào kia xinh đẹp mềm mại trượt nhận. Nộn như du ngâm ao nhụy nộn tâm cũng bị đại quy đầu gắt gao đứng vững, chính tỏa ra kinh người nhiệt lực, trực thấu hoa cung. Ôi chao! Đang lúc Vũ Đường tính toán trước thích ứng trong chốc lát cử động nửa thời điểm. Đột nhiên cảm thấy Tô Trượt bờ mông bị một đôi cực nóng bàn tay to chặt chẽ vồ lấy rồi, bàn tay kia thật sâu tác hãm mở đông vậy cặp mông bên trong, hình như không lưu tình chút nào, làm Vũ Đường nhịn không được nhíu mày nũng nịu rên rỉ. Nhưng là một lúc sau, nàng liền cảm thấy dưới người mình phảng phất có ngọn núi lửa thức tỉnh, trong âm đạo kia nóng bỏng côn thịt bỗng nhiên thật nhanh lay động, nếp thịt nộn bức tường giống như một chớp mắt liền bị ma sát được tiếp cận hòa tan. Mặc dù mật ngọc róc rách, cũng thấp ngăn không được quy đầu liên tục không ngừng quả xả, đóa hoa như phi, mưa dầm kéo dài. A a a. Ca ca, a. Hắn chính mình động. Bị đột nhiên bất ngờ quất cắm thiếu chút nữa địch bối rối đồng thời. một cổ mừng rỡ như điên tâm tình cũng theo đó trào ra, này chứng minh ca ca đã thoát ly nguy hiểm nhất giai đoạn, thân thể đã tự động kích hoạt, bắt đầu truy đuổi lên chính mình cần nhất đồ vật. Mà đồng thời, Tuyết Đường cũng nhận thấy dưới người nam nhân như là đột nhiên sống. Môi thập phần bá đạo nghiền nát chính mình tô môi, đầu lưỡi tựa như hữu lực ngón tay vậy không ngừng lật khuấy chính mình đầu lưỡi, chớp mắt, tư thu, suy tư, kịch liệt tiếng nước không ngừng, trong miệng mật nước miếng liên tục không ngừng bị mút hút lấy vào đối phương trong miệng. Nàng như nước mắt đẹp tại một chớp mắt trợn to sau đó, liền nhanh chóng nhu hòa xuống, ôm nhu nhộn nhạo thu thủy xuân quang, ngẩng lên trán, dùng hết toàn lực đi phối hợp chính mình nam nhân. Nhất thời, gian này ấm áp gian phòng bên trong. Thủy ngấy hôn âm thanh, ba ba sữa vang, thở gấp trên rỉ bên tai không dứt, đồng thời còn cùng với một tia lan xuyển vậy trên rỉ, dừng lắc lư tốn hơi thừa lời âm thanh, nhiệt khí bốc hơi, soạn nhạc một tay tràn ngập yêu cùng tình dục giao hoang chi khúc. Ngoài cửa sổ đã là ngân hà hoành treo, cùng trên mặt đất đèn đuốc hòa lẫn, lạc gia kia ấm áp trong căn phòng, một nam hai nữ đang điên cuồng như say quấn quýt si mê, điên loan đảo phượng, mồ hôi bốc hơi. Mất hồn rên rỉ bên trong. Chỉ ở giữa Tuyết Đường kia bạch như mở đông mạng diệu ngọc thể đã cưỡi lên nam nhân trên mặt, béo mập môi mật cùng môi chặt chẽ kết hợp, nhưng thấy đóa hoa phấn điệp lúc, một đầu đầu lưỡi giống như rắn tại nộn bối trung không ngừng phẫu cướp đoạt cỏ xuất nhập. Liếm lấy chật chật rung động, làm cầm, trên hai má đều tất cả đều là trong suốt lóng lánh, hoa nội suối trào đi ra yêu mật dâm thủy. Mà Vũ Đường cũng đã sớm duy trì không được tiểu tuyết con ếch vậy ngồi tủng tư thế rồi, tròn trịa đầu gối. Thẳng tắp bắp chân đặt ở trên giường, chân nhỏ gót ngọc kiển, lộ ra trong trắng lộ hồng, tô ánh phấn nộn đủ để, tuyết trắng tròn trịa mông nhỏ bị bàn tay to phủng nâng, mông hông như đóng cọc chấn động bên trong, một cây chỉnh thể hiện lên đỏ đậm. Gân xanh vờn quanh côn thịt đang tại lạng nhuyễn như bùng mật huyệt trung tiếng tiếng lui lui. Hai bên kiều tráng đại môi mật liền tựa như giữa đùi mộ phần đột mà ra rạn nước mật đào, phấn mỏng nhiều điệp tiểu môi mật tựa như chân chính hồ điệp giống nhau. Tại xử hạ tung bay, phiến ra dâm mật, nhỏ giọt rơi sữa trắng. A, a, a. Ca ca. Ân, thật thoải mái. A, ân, nha. Vũ Đường nhắm mắt lại vong tình nũng nịu trên rỉ, trước ngực một đôi tuyết trắng vú nhỏ lên xuống nhấp nhô. Khéo léo đáng yêu phấn nộn đầu vú thật cao đứng thẳng, tựa như trong sáng hồng mã não. Đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy chính mình eo nhỏ bị người khác ôm, tiếp lấy một đôi lớn hơn mình nhiều lắm tròn trịa ngọc nhũ đè ép đi lên, bốn con căng đầy trơn mềm miên nhũ thiếp tại cùng một chỗ lẫn nhau chen làm thịt nhu cọ. Hai tờ liên tục không ngừng nũng nịu trên rỉ môi hồng cũng chẳng biết lúc nào dính sát vào cùng một chỗ nức nở hôn sâu. A a a. Không bao lâu, kiện gầy bờ mông đột nhiên thúc một cái, nhiệt lưu dân, Vũ Đường chợt bản eo. Lớn tiếng nũng nịu. Đương muội muội yếu đuối, tỷ tỷ tự nhiên là nghĩa bất dung từ, nhưng còn không có cưỡi đi lên, thân thể yêu kiều liền bỗng nhiên bị dưới người nam nhân áp đảo, một đôi mở đông bạch ngọc vậy tim thẳng chân đẹp trái phải hai phần. Đừng ở cánh tay sắt ở giữa, căng kia dính đầy muội muội bên trong âm đạo sữa trắng chày thịt duỗi đến, tư, một tiếng xé ra ướt át tuyết ngấy môi mật. Thật sâu chiếm cứ chặt khít âm đạo. Ba, ba, ba ba ba. Tuyết Đường cố gắng nhúc nhích hoa kính. Bọc lấy bên trong thân thể xuyên qua ra vào côn thịt, tay phủ nam nhân gương mặt, cắn chặt môi hồng, trong mắt thâm tình như nước, mà tuy rằng không chân chính thanh tĩnh, nhưng nam nhân hình như cảm nhận được Vũ Đường kia như nước ôn nhu. Côn thịt trướng được lớn hơn nửa càng nóng, quất tủng ở giữa đem ẩm ướt ngấy mật thịt mang xả như hoa, dâm thủy róc rách. Cơ hồ xếp thành một đạo bạch suối, dọc theo thâm thúy khe mông cốt trào thẳng rơi. Phần hông cùng mở đông mông cong bay nhanh phân hợp. Nhiều lần đều vỗ thịt ngấy tức vang, tuyết sóng tuôn rơi, nguyên bản trơn bóng không có lông mật huyệt bị làm được sưng đỏ không chịu nổi, đóa hoa tựa như các môi lật tiếng nhảy ra, sớm đỏ lên kháng nghị, nhưng là vô dụng, chỉ phải tiếp tục cùng hoa kính cùng một chỗ. Tiếp nhận kia ma nóng, ê ẩm sưng, đau đớn mất hồn kích thích. Ô ô. Đại bổn trùng. A, a. Nhiều năm như vậy không trở về. A, một hồi đến cứ như vậy. A khi dễ người ta. Tuyết Đường tiếu íp đỏ bừng, một đầu tóc đen giống như thượng đẳng nhất đen nhánh quyên đoạn vậy bày ra tại hỗn độn giường phía trên. Tùy ý đổ xuống, uyển như mặt ngọc kéo. Mà ngẩng lên thiên nga sở trường, thon dài đại gân bay bổng, đổ mồ hôi dày đặc, liền trạng nhuận khóa ổ đều tích đầy mồ hôi, một đôi tròn trịa như lê, sung túc rất kiều hào nhũ tùy theo va chạm liên tục không ngừng cao thấp ném hoảng. Phấn nộn đầu vú thượng thường thường vung ra một chút mồ hôi, đều hiện lên nồng đậm tình dục khí tức. Bộ dạng này kinh người cảnh tượng, liền nằm ở một bên hỗn hển thở gấp Vũ Đường cũng bị cảm nhiễm, trên mặt Ký hưng phấn lại ghen tị bò lên một tay lấy tỉ tỉ trước ngực hai tọa làm nhân đố kỵ đẩy đà viên thịt nhu thành các loại hình dạng. Còn thừa cơ niệp bóp như anh đào mê người đầu vú. A. Có lẽ là lung linh mạng diệu thân thể đưa tới nam nhi chú ý, Vũ Đường thân thể yêu kiều bỗng nhiên bị chụp eo nhỏ nói lên, tuyết chân đại trương, gót ngọc kiều quyền. Một lúc sau thiếu nữ nhưng lại giống một đầu chó cái bình thường bị đặt ở tại tỷ tỷ trên người. Mở rộng đùi trắng chợt cảm thấy nóng cháy hô hấp, sau đó ngọc khe bướm trắng liền bị một ngụm bao trùm, nhụy cái bị tấn công, phấn huyệt bị chui, Vũ Đường lập tức cong lên eo, nũng nịu rên rỉ ngáy đề. Khi một đôi no đủ rắn chắc tuyết ngáy nhũ dư trụy được sung túc đỉnh đột. Cuốn vú hồng oánh ngang lập, như là ngọc dư phía trên mã não hồng đế, vạn phần chọc người. Cũng là vừa vặn treo ở tỷ tỷ trước mắt, tuyết đường nhưng lại không ngần ngại chút nào một ngụm ngậm khởi muội muội phồng lên cứng rắn tiểu anh đào. Ngọc suýt mật hút, hai lần mẫn cảm khu vực bị tấn công, Vũ Đường nũng nịu rên rỉ càng mị, chợt tại đầu vú bị nhẹ gặm một chút sau đó, bên trong âm đạo mảnh lui, dịch cảm kích đảng, dội rót ca ca một đầu gương mặt. Vì trả thù. Thiếu nữ điều chỉnh tư thế, hai cái tay nhỏ bắt được tỷ tỷ đẩy đà vú trắng. Tùy ý vuốt ve vân vê, còn hướng về phấn nộn đầu vú vừa liếm vừa mút, thường thường còn nhẹ gặm mật vệ, làm tuyết đường vài lần tiết thân. Giọng nhẹ nhàng dâm ngữ. Quanh yến nũng nịu bên trong, nhất thời hai tỷ muội giống như ngăn cách diệt hết, lại lần nữa trở lại trước đây cùng một chỗ cởi sạch quần áo tại bể bơi bên trong đùa giỡn thời gian. Nhưng vô luận Vũ Đường vẫn là tuyết đường đều hiểu. Lại cũng không trở về được từ trước, nhưng là vào thời khắc này. Hai nữ đều muốn ngăn cách ném da sau đầu, vì cùng một cái nam nhân cho nhau khiêu khích âu yếm đối phương, lưu luyến tình thâm. Một rồng hai phượng liều chết triền miên, còn không biết muốn liên tục bao nhiêu, cùng lúc đó tại một đống cao lầu bên trên. Chính hiện lên mập mờ ngọn đèn, cây anh đào kimono, áo lót quể oải đầy đất, trên ghế sofa tắt nằm cả người khu tái nhợt có cường tráng nam nhân, đúng là Tây Mông. Lúc này hắn trên người, chính cưỡi một cái eo nhỏ chân dài, tóc đen như thác nước mỹ lệ nữ nhân. Tế nhung bao trùm chân tâm du dưới đồi một bên, một cây thô to đến cực điểm côn thịt đem mềm mại đóa hoa chen trướng ra, nở rộ ngọc khâu đỉnh một viên giống như tiểu anh đào hòn le nhồi máu đỉnh đột, tính cả kiều mở tựa như cánh hoa cùng một chỗ. Cơ hồ đẩy lên, nằm sấp ở tại gân xanh bạo đột côn thịt phía trên. 3. Tây Mông kia cơ bụng phát đạt vùng eo chấn động, thô to côn thịt thì thầm đẩy chặt khít mật huyệt. Tại hai bên tròn trịa như minh nguyệt mông cong trung bừa bãi ra vào. Đồng thời kia một đôi bàn tay dọc theo tim nạch xà eo hướng lên, thẳng đến đem cặp kia đứng đầu bụng viên, đỉnh đột như phong tuyết cầu ngọc nhũ chiếm ở trong tay bốn phía vuốt ve vân ve che nắm. Xuân cơ, ngươi nơi này vẫn là chặt như vậy. Một bên rút ra đút vào, Tây Mông còn một bên tán thưởng nói. Có thể tiếp lấy, Tây Mông trên mặt lộ ra một tia cổ quái nụ cười, như là nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là ngươi vừa rồi, đi đâu? Tây Mông dùng ngón tay dùng sức niêm nắm các nguyên xuân cơ trước ngực một viên phấn oánh vú ngọc. Làm kia mạo trạng phấn nộn quần vú dần dần kéo dài, thẳng đến toàn bộ tọa tròn trịa vú trắng đều kéo dài thành một cái dâm mỹ mũi nhọn hình, lúc này mới đột nhiên buông tay, làm đẩy đà vú thịt run rẩy hoảng bắn hồi. Ân. Các nguyên xuân cơ cắn răng đau đớn ngâm một tiếng, chỉ có thể lặng lẽ thừa nhận đối phương thô bạo trêu đùa. Tây Mông phủng nâng lên hai bên mông trắng, bắt đầu không một lời cổ họng mở ra kịch liệt ưỡn thẳng quất cắm, môi mật lật trán. Dâm thủy tràn trề, không một hồi lại bị ép tại sofa phía trên, lấy kháng đánh hình thức cuồng bạo đóng cọc. A a. Các nguyên xuân cơ cuối cùng nhịn không được quyền gót ngọc, tay trảo sofa nhíu mày rên rỉ, đột nhiên ở giữa hơn trăm lần mãnh liệt ra vào. Cuối cùng làm tuyết bụng giật giật, một cổ trù ấm chất lỏng theo bên trong tử cung dâng lên mà ra. Tựa như đổ một ly sữa chua tựa như, tích tí tách nhụn ướt một mảng lớn sofa. Bạo địch một chút về sau, phu đảo mỹ nhân mềm mềm ổ tại trong sofa. Mà Tây Mông đè ép đi lên, một bên tiếp tục tủng đai lưng ra ướt đẫm phấn thịt, một bên tại nàng bên tai chiếp ngữ nói, nhớ kỹ, không có lần sau. Chương 30, V. gần nửa đêm. Nếu như đưa mắt tiếp tục chuyển hướng thân ngoại ô thành phố khu một cái nhà xa hoa biệt thự. Hướng An Bình đang có một chút đứng ngồi không yên chờ đợi cái gì. Lúc ấy Chung sắp sửa đi đến khoảng 12 giờ đêm thời điểm hắn càng là bất an đến trình độ cực cao, đến phòng ở đi tới đi lui, thỉnh thoảng đóng lại sân thượng môn lại mở ra. Thẳng đến 12 giờ hàng lâm. Hắn mới nhận mệnh vậy đi đến sân thượng phía trên, mơ hồ có thể nhìn đến trên đường cái đứng lấy một cái có chút cẩu lũ đen nhánh bóng người, hình như ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái về sau. Tiếp lấy đột nhiên một chút u xanh biết quang mang tựa như đom đóm bình thường lơ lửng lên. Nhìn thấy một màn, Hướng An Bình trong mắt vẫn là hiện lên một tia kinh hãi, còn có ẩn ẩn e ngại, mặc dù trên cái thế giới này là thật sự rõ ràng có được siêu phàm giả tồn tại. Có thể quỷ loại này tồn tại, vẫn là vượt qua đại bộ phận nhân loại tiếp nhận phạm vi. Viên kia u lục quan điểm tại trước người hắn chìm nổi một chút, sau đó tiếp tục bay vào gian phòng bên trong, cũng dạo qua một vòng về sau. Liền đột nhiên một lần nữa phi nhào vào phía dưới ngã tư đường thượng cổ thân thể kia bên trong, sau đó cổ thân thể kia thật giống như sống, giống nhau, thân hình tựa như một cái thằng lằn vậy dọc theo bức tường đột nhiên bò đi lên. Bóng đen tới người, Hướng An Bình, phù phù, một chút chân nhuyễn ngã ngã ở trên mặt đất, chỉ cảm thấy răng nanh rung, có thể hắn lại không đợi đến tập kích, mà là cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng ngươi cái bộ dạng này, cũng hy vọng được đến ma đô nữ vương ưu ái. Âm thanh thương lão hơn nữa khàn khàn, phản phất như là không dùng thủy trơn trượt, làm mài cổ họng phát ra đến giống nhau, làm người ta không hiểu cảm thấy sợ hãi. Hướng An Bình tự nhiên là không ngoại lệ, hắn run rẩy ngẩng đầu, liền nhìn thấy đến nhân. Toàn cảnh, đây là một cái dáng người thập phần lọm khọm lão nhân, ánh mắt một lớn một nhỏ, trên mặt không có một chút biểu cảm, trắng bệch như tờ giấy. Mặc dù đã không phải là lần thứ nhất gặp, vẫn như cũ làm người ta cảm thấy quỷ dị cùng sợ hãi. Nhưng là Hướng An Bình nuốt một ngụm nước miếng, lại lần nữa miết một chút đối phương dưới chân, gặp có một chút bóng dáng, lúc này mới đè nén xuống lòng sợ hãi nói, không phải là tiền bối nói có phương pháp làm ta được đến ma đô nữ vương ưu ái sao? Lọng khọng lão nhân cười lạnh, phương pháp là có, nhưng có thể không riêng gì có phương pháp có thể thành công. Tốt lắm vào đi thôi, hôm nay đem làm xong chuyện, ta cũng không có khả năng trở lại. Tiến vào gian phòng bên trong ngồi xong. Hướng An Bình như cũ là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hồi tưởng lại trừ này cùng cái này lão nhân gặp mặt cảnh tượng, đại khái tại mấy ngày trước buổi tối, đột nhiên xuất hiện, khi đó hắn đang tắm, bị dọa đến một cái mông ngã ở ẩm ướt trượt sàn phía trên. Bộc lộ ra căn kia so người bình thường lớn thêm không ít côn thịt. Kết quả lão nhân thật sâu nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó liền như vậy đi, nhưng mặt sau liên tiếp vài ngày cũng sẽ ở 12 giờ khuya đến tìm hắn, mặc dù là đổi địa chỉ cũng giống vậy. Cho nên hắn nhịn không được hỏi một cái nín thật lâu vấn đề. Ngươi rốt cuộc là nhân vẫn là quỷ? Lọng khọng lão giả nhìn Hướng An Bình giống nhau, khàn khàn tiếng nói, ta tức là quỷ, cũng là người. Một người còn có thể từng là nhân lại là quỷ. Hướng An Bình căn bản không tin tưởng. Bất quá lão nhân như trước không nhanh không chậm nói tiếp nói, sở dĩ là quỷ, bởi vì ta là khi còn sống, là đại minh thành hóa năm lúc, thiên sư đạo người, tên là Trương Tử Thần. Nhưng ta hiện tại coi như là người. Lọng khọng lão nhân, hoặc là nói Trương Tử Thần tự xưng minh triều thành hóa năm ở giữa người, khi đó liền tồn tại siêu phàm giả, nhưng đắp một cái dùng võ người, đạo sĩ tên khác, tu luyện một là theo ngoại nhập bên trong, một là từ trong tới ngoài. Nhưng đều là cuối cùng trăm sông đổ về một biển, tu luyện tới đan đạo cấp bậc. Cấp bậc này, chính là tu hành trần nhà rồi, võ nhân nói có thể địch vạn quân, đạo nhân nói ngược lại chỉ cầu thành tiên, mà thành tiên có thật nhiều loại phương pháp. Nhất viết vũ hóa thành tiên, không có người thành công qua. Nhị viết, thi giải thành tiên, chính là đến đan đạo cấp bậc, sau khi có thể cho một tia thần hồn ở tại di vật hoặc là xác lục bên trong, thế nhân xưng chi thi giải tiên. Cách mỗi mấy chục năm hút đủ linh khí sau liền có thể lấy đi ra dạo chơi, tìm kiếm tư chất vô cùng tốt người đoạt xá đổi thai. Này kỳ thật chính là dân chúng vị chi vì quỷ tồn tại, cũng là bị pháo đuổi tồn tại, người bình thường sau khi bất kể là phủ quan khuất. Chính là thổi phồng hoàng thổ mà thôi, liền thành quỷ tư cách đều không có. Mà này tuy rằng không phải là thành tiên, nhưng so vũ hóa xác suất thành công cao nhiều lắm, cho nên lão nhân tuyển trạch đúng là con đường này. nhưng là rất không xảo chính là. Lọm khọm lão nhân mỗi lần đều không có tìm được thích hợp mục tiêu, càng không hay ho chính là, lần trước đi ra thời điểm vừa mới bị ma đô nữ vương bắt gặp, nàng dùng một loại thần kỳ khu thần thủ đoạn đem hắn bắt ở, cưỡng ép cuối cùng đem thần hồn của hắn phong đến một khối sự ngu dại lão nhân thân thể. Đã bị vội vã tiến hành dung hợp, làm hắn rốt cuộc không có biện pháp đoạt xá đầu thai, chỉ có thể xem như nô bộc vì ma đô nữ vương Khương Anh kia sử dụng. Trương tiền bối ngươi tại sao muốn tới tìm ta đâu này? Nghe xong lọng khọm lão nhân lý do thoái thác. Hướng An Bình kỳ thật căn bản cũng không tin, hoặc là nói căn bản cũng không để ý, nếu nhìn chẳng phải là truyền thống ý nghĩa thượng quỷ, hắn liền an tâm rất nhiều, thậm chí dám mở miệng hỏi lão giả tìm hắn nguyên nhân rồi, tất lại có thể trao đổi quỷ. Kỳ thật đã tính không lên quỷ. Ai ngờ lọng khọm lão nhân nghe vậy lại thứ cười lạnh, nếu như không phải là ta giúp ngươi một phen, ngươi bây giờ còn có thể ngồi ở đây. Ta hỏi ngươi, ngươi tại mấy ngày trước, có phải hay không đối với một người tuổi còn trẻ nhân khởi quá sát tâm? Hướng An Bình chợt nhớ lại Lạc Gia trước đại môn phát sinh nhất mạc, có chút nghiến răng nghiến lợi, hung hăng gật đầu, lọng khọm lão nhân nói, buổi tối hôm đó, ma đô nữ vương khiến cho ta tìm tài xế xe taxi kia cơ tìm hiểu tình huống. Ngày hôm sau ta tự nhiên liền tới tìm ngươi. Sự tình trải qua đã bị ta hoàn toàn nắm giữ, nếu như ta đem chân tướng nói cho Khương Anh Ki, ngươi sớm đã bị nàng giết, nơi nào còn có thể ngồi ở đây. Hướng An Bình đáy lòng lạnh thấu. Theo bản năng nói, nhưng là người kia ta về sau điều tra, giống như tên là Lý Động, chỉ là không có lai lịch cô nhi, lại không biết đi cái gì vẫn cứt chó, ở tại Lạc Gia vẫn cùng Lạc Tuyết Đường đính hôn, về sau còn biến mất rất nhiều năm. Nhưng là làm sao có khả năng cùng đường đường ma đô nữ vương kéo lên liên hệ. Lọng khọm lão nhân đáy mắt lập lòe nói, người kia ta đã thấy một hồi, chỉ liếc mắt nhìn chỉ biết, hắn nhất định cùng ma đô nữ vương có cực thân cận huyết thống quan hệ. Phi mẫu tức di. Hướng An Bình há to miệng, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhất thời liền sợ hãi đều đã quên, mạnh mẽ đứng người lên tới gần lão nhân, trong lòng lòng ganh tị giống như con kiến gặm nhắm. Dựa vào cái gì cái kia không tầm thường chút nào tiểu tử nghèo lại có thân phận như vậy. Trách không được có thể cùng Lạc Gia đính hôn, vẫn cùng ma đô nữ vương thân mật như vậy. Ngươi cũng dùng không được ghen tị. Lọng khọm lão nhân hình như xem thấu Hướng An Bình nội tâm thản nhiên nói, ta ngày hôm trước, hôm qua phân biệt lấy thân ngươi phía trên một vật. Ngươi cũng biết vì sao. Điểm này, Hướng An Bình cũng cảm thấy kỳ quái. Mấy ngày nay cái này quỷ dị lão nhân mỗi ngày đều trở về, nhưng cũng không có tổn thương hắn, mà là mỗi lần đều có khả năng lấy đi một vật, lần thứ nhất lấy đi hắn trong quần bộ lông. Lần thứ hai lấy đi huyết dịch của hắn, này lần thứ ba. Ta có thể dùng bí thuật, đem ma đô nữ vương đối với tên kia kêu Lý Động người trẻ tuổi một bộ phận hảo cảm tái giá đến trên người ngươi. Đây là ngươi cơ hội, hiện tại chỉ thiếu một luồng tinh huyết. Là ngươi tự mình động thủ vẫn là lão phu ta đến động thủ. Lão nhân nói, giơ lên làm như lân, khô như móng bàn tay. Hướng An Bình vẻ mặt đau khổ xua tay, nói, ta chính mình. Cởi quần xuống, chỉ thấy Hướng An Bình dưới hông cuối một cây quy đầu phá lệ lật kiều. Nhập vào cơ thể hiện lên cổ quái đỏ đậm sắc thô to cung thịt, tuy rằng vẫn còn là tâm nhuyễn bổng cuối trạng thái, cũng đã không thể so người bình thường cương lên tiểu nhiều lắm. Lọng khọm lão nhân sóng mắt chợt lóe, hắn lúc ấy sở dĩ thủ hạ lưu tình. Chính là bởi vì phát hiện người này dưới hông dương vật thập phần đặc biệt, là một loại gần với thuần dương côn thịt tuyệt hảo dương vật, côn thịt cương lên cuốn lên chính đạo trở lên gân xanh, hơn nữa trở nên ánh sáng màu đỏ đậm, nóng bỏng nóng rực. Lại nhìn này gân cốt, chỉ sợ sẽ là hắn đau khổ truy tầm mấy trăm năm mà không được bát dương thể chất, đương nhiên. Tốt nhất thể chất là cửu dương thể chất. Cũng chính là thuần dương thể chất, nhưng đó là thiên tái khó được nhất ngộ. Trừ bỏ trong truyền thuyết thành tiên Lữ Đồng Tân, cơ hồ không còn có nhân có được. Huống hồ nếu theo phía trên bề ngoài nhìn, thuần dương thể chất côn thịt bởi vì phản phát về thật, cùng bình thường côn thịt là không có gì quá lớn khác biệt. Ngược lại là thập phần khó có thể phân biệt. Cho nên bát dương thể chất cũng không tính được tốt nhất nhất đương rồi, cũng là hắn nhóm những cái này thi giải tiên nhóm tối ưu ái thể chất. Hơn nữa hắn thi triển chú thuật, cũng không là tùy tiện cái nào nhân đều có thể thừa nhận. Bằng không hắn đã sớm chính mình dùng, thế nào còn luôn được Hướng An Bình. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, hắn cũng không là Quan Âm Bồ Tát, Nguyệt Lão Hồng Nương. Đến cuối cùng, đây hết thảy, cũng sẽ là hắn. Sáng sớm, ngoài cửa sổ truyền đến chim tước thu minh tiếng trung, ta cuối cùng thanh tỉnh lại. Nhất thời, ta chỉ thấy toàn thân phảng phất là vừa mới rót ôn tuyền, theo xăm nghiêng đều hiện lên một cổ ấm áp nhiệt ý, nhất là bụng chỗ sâu, càng là giống như vẫn đang ngâm tại trong nước ấm, ấm áp. Giống như ngày hôm qua loại sắp đem ta vỡ ra mạnh liệt đau đớn cùng nằm mơ đi em. Ta không khỏi thoải mái rên rỉ một tiếng, vừa muốn duỗi cái eo mỏi, có thể vừa mới nhích người thể hai bên đồng thời truyền đến trắng miệng tô miên xúc cảm cùng rất nhỏ tiếng hô hấp, quay đầu vừa nhìn. Lập tức ta cả người đều sợ ngây người. Tại ta bên trái là một khối nhỏ nhắn xinh xắn lung linh trần trụi ngọc thể nằm nghiêng, gương mặt xinh đẹp còn mang theo nhất mạc đà hồng, đang tại khờ nhiên ngọc ngủ bên trong. Không phải là người khác, đúng là Vũ Đường. Nàng châu tròn ngọc sáng bả vai phía dưới. Một đôi dưa bở vậy mượt mà, ngọc lê vậy kiều đỉnh kiều nhũ chen chúc tại tinh tế ngực, mạng diệu kẹp ra nhất ao tuyết ngấy khe ngực, mà tối làm người ta cảm thấy da đầu rung lên chính là, không chỉ có đôi này vú trắng phía trên hiện đầy chưa tiêu vết hôn. Dưới người giường cũng là hỗn độn vô cùng, ướt át được giống như qua triều giống nhau. Trong không khí tràn ngập một cổ giống như hoa lan lại như xạ hương. Quen thuộc quả vi hũ, mật hoa chính mùi dâm mỹ khí tức, chính là một người bình thường đều có thể liên tưởng đến đêm qua chuyện gì xảy ra. Nhưng vấn đề là, vì sao bên phải còn có một cụ ôm ngấy thân thể? Ta bắt buộc chính mình cứng nhắc cổ xoay đi qua, chỉ thấy một khối ngưng nhũ vậy mặt ngoài có đến, đường nét thon dài mạn diệu ngọc thể ngang dọc tại bên cạnh ta phải. Sơn màu đen mái tóc trút xuống thác nước tán tại thơm ngon bờ vai, mỹ lưng, ngọc nhũ phía trên. Cặp kia nhũ khuếch tròn trịa, du ốc tươi tốt, dường như hai khỏa đi sát tuyết trắng da quả vậy khuynh thế mỹ nhũ. Cùng với kia tuy rằng xen lẫn tinh dịch cùng mồ hôi khí tức. Vẫn như củ u như hàng mai quen thuộc mùi thơm cơ thể, không cần xem ta đều biết là ai. Tuyết Đường. Trời ạ, ta làm cái gì, vì sao? Các nàng hai tỷ muội cùng một chỗ nằm ở chính mình giường phía trên. Đây là ta nằm mơ cũng không có nghĩ qua tình hình như vậy. Huống hồ tối hôm qua ký ức đã mập mờ không rõ. Chẳng lẽ, là chính mình cưỡng ép đem các nàng? Loại này có khả năng để ta càng nghĩ càng hoảng loạn ấy nấy, cuối cùng ủ rũ đứng dậy ngồi ở trên giường, cúi đầu nhìn thấy, chính mình dưới hông căng kia côn thịt nhi còn dính nhiễm một tia bán làm bạch vật, tỏa ra hủ lan vậy tinh xạ khí tức. Đây là ta thân nhất gần hai cái nữ hài A, một là thanh mai trúc mã vị hôn thê, một là nhìn lớn lên yêu kiều tiếu muội muội. Ta thế nhưng như vậy làm thương tổn các nàng. Chẳng biết tại sao, vừa nghĩ đến tổn thương, ta trong não liền hơi hơi đau xót, rồi lên một khối cáp nhũ mỏng eo ngang dọc ngọc thể, tuyết hông mở ra, khiết oánh tuyết phụ tiếp theo tuyến sò ngọc vi hấp. Ấu điệp nở rộ, đóa hoa lịch huyết. Đỡ lấy đầu, ta rên rỉ một chút, trong lòng cũng không dám nữa tìm cho mình lấy cớ, chỉ muốn đợi các nàng, phụ nhận trách nhiệm, tiếp nhận Tuyết Đường cùng Vũ Đường oán hận, khinh bỉ. Phỉ nhổ. Ân. Có lẽ là của ta động tác đụng tới Vũ Đường, nàng ưng tựa như nũng nịu rên rỉ một chút, chậm rãi mở ra hơi sương mù cảm mộng nước mắt to. A, ca ca. Ngươi tỉnh rồi. Nhưng là đoán trước trung thất vọng phẫn nộ cũng không có phát sinh. Vũ Đường vô cùng tự nhiên liếc mắt nhìn tỷ tỷ mình mạn diệu bay bổng ngang dọc ngọc thể, sau đó ôm một cái ta, cao hứng kêu. Đây là xảy ra chuyện gì? Ta lập tức có chút choáng váng, mà không đợi ta suy nghĩ cẩn thận, thoáng chốc ở giữa Tuyết Đường cũng là một tiếng rên nhẹ. Chậm rãi bò lên, ta cảm thấy da đầu rung lên, nhưng là, cặp kia sáng như tinh thần mắt đẹp hơi xuân ý liếc ta cùng Vũ Đường liếc nhìn một cái, bất đắc dĩ cũng tựa như lắc đầu một cái, xinh đẹp mạn diệu lõa thể đình đình ngồi tại. Trực tiếp nghiêng lên như thiên nga thon dài tuyết gáy, ngay trước mặt của ta chải vuốt lên hỗn độn mái tóc. Đem tóc đen tóc mềm thu nạp như đoạn sau đó, tiếp lấy tuyết cánh tay vừa rung, sơn màu đen ô mềm mại mái tóc như thác nước tán ở sau lưng. Lại đi xuống giường thời điểm, Tuyết Đường còn quay đầu cắn môi nói một câu, đứng lên đi, đừng đùa. Vũ Đường biển liễu biển chủy, lại hết sức hiếm thấy không phản bác, có thể đợi Tuyết Đường đi vào phòng tắm, nàng lập tức liền dùng một đôi tuyết trắng cánh tay ngọc nắm ở ta trên cổ. Trước ngực bỗng dưng ôm ngấy tràn đầy. Cuối đầu vừa nhìn chỉ thấy cặp kia khuếch du đứng đầu, tròn trịa kiều kiều bút măng nhũ cứ như vậy chỉ vào ngực của ta, kia hơi hơi hai quả hơi hơi nhồi máu tiểu anh đào giống hai quả lửa nóng châm chọc giống nhau thẳng đâm lòng ta. Như vậy kích thích làm ta phía dưới cung thịt nhịn không được bắt đầu nhồi máu ngẩng đầu, nhắm thẳng vào Vũ Đường Tuyết ngấy mềm mại bụng. Ca ca. Cứng quá nha, nói mê vậy âm thanh truyền đến, Vũ Đường trắng mịn tay nhỏ đưa đến hạ một bên cầm của ta cung thịt. Nhẹ nhàng trượt gỡ, mang cho ta đến đây giống như điện giật không kể dễ chịu, nhất là tuyết đường ngay tại không xa thời điểm, khác thường khoái cảm phá lệ mãnh liệt. Những ta cũng không dám xa vào ở trong này, mà là nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra Vũ Đường. Mặc kệ đêm qua cuối cùng xảy ra chuyện gì, ta cũng không thể tại vị hôn thê trước mặt cùng muội muội tán tỉnh a. Bị nàng nhìn thấy xảy ra chuyện gì? Tu La Tràn. Tầm Chà giặt quần áo. Hoa Lạp Lạp hướng tắm vòi sen tiếng xôn xao lòng ta. Bất quá rất nhanh liền dần dần ngừng lại, chỉ thấy làn da thượng mang theo ướt át cảm giác, càng hiển thủy linh kiều diễm, trắng nõn ướt át tuyết đường bước lấy một đôi tròn trịa thon dài chân ngọc, trên người chỉ vây quanh một kiện không quá vừa vặn áo choàng tắm đi ra phòng tắm. Sau đó liền bay thẳng đến ta đi đến. Lòng ta lập tức xách nhanh, nhưng nàng cũng là tứ chi tìm tháp, sắc mặt ửng đỏ đi đến trước mặt của ta, trước ngực một đôi tuyết ngấy sung túc cơ hồ đem không hợp thân áo choàng tắm chen lấn vỡ ra. Một bên Vũ Đường lộ ra một tia khó chịu biểu cảm. Bởi vì đây là nàng áo choàng tắm. Một đôi trán khẽ chạm, một lát sau, tuyết đường mới lộ ra một tia như trút được gánh nặng biểu cảm, vui mừng nói, cuối cùng không sao. Bởi vì còn phải đi làm. Tuyết đường rất nhanh liền rời đi, chỉ còn lại có ta cùng Vũ Đường, lúc này ta mới cuối cùng đem sự tình hiểu rõ. Kỳ thật, ngày hôm qua tại đã hôn mê khoảnh khắc, ta đã có trở thành phế nhân chuẩn bị, ở đan điền thụ sáng tạo dưới tình huống cưỡng ép vận dụng chân khí. Cơ hồ thì tương đương với tiểu thuyết Trung Thiên Ma giải thể đại pháp. Chỉ có bất đắc dĩ mới có thể động dụng, mà một khi vận dụng, liền gặp phải nhất là nghiêm tuấn hậu quả. Nhưng là, hiện tại ta lại có thể nhận thấy, thân thể của chính mình tình trạng trước nay chưa từng có tốt. Đan điền hình như cũng ẩn ẩn có thể thừa nhận được một chút chân khí, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng nhìn hết thảy đều là hai nữ công lao. Ta thật không biết nên như thế nào báo đáp các nàng, bất luận là tuyết đường vẫn là Vũ Đường. Thế nào một cái, ta dường như cũng đã không thể dứt bỏ. Ca ca, chúng ta tạm giờ có thể phải phúc mở. Bữa sáng thời điểm, Vũ Đường bỗng nhiên cắn răng nói với ta nói. Muốn ở lại trong nhà sao? Mặc dù có điểm không tha, nhưng trải qua đêm qua sự tình. Ta cũng không nghĩ Vũ Đường tùy theo cùng một chỗ ở tiếp tục trải qua nguy hiểm. Hơn nữa bây giờ cùng tuyết đường, Vũ Đường ở giữa quan hệ, ta còn cần thời điểm thật tốt cân nhắc một chút. Vũ Đường ánh mắt lóe lên một cái, gật gật đầu. Ta như trút được gánh nặng, quyết định nhất định thừa dịp cái này thời gian, mau chóng giải quyết Từ Bằng Huyên, cùng với ngày hôm qua mới xuất hiện kẻ địch. Vì các nàng sáng tạo một cái an toàn hoàn cảnh. Chương 31, ca ca. Sắp chia tay lúc. Vũ Đường Tuyết cánh tay nắm ở ta gáy phía trên, vú mềm kề sát, hương hơi thở như lan. Ngươi còn đem ta làm cái tiểu nữ hài đối đãi sao? Đêm qua ký ức đã dần dần giống như mảnh nhỏ giống nhau tại ta trong não khôi phục. Tuy rằng còn không thể khâu ra toàn cảnh, nhưng ta nhớ lại Vũ Đường giống như tiểu tuyết báo bình thường cưỡi ở trên người ta ngồi vứt lên phục một màn. Hiện tại chống đỡ tại ngực ta trước cặp kia ngọc nhũ, lúc ấy kia kinh diễm lắc lư chi tư. Chỉ sợ ta cả đời cũng không có khả năng quên. Chính như ta tự hỏi lòng mình như vậy, này hai tỷ muội, bất luận là cái nào. Ta đều đã không thể buông tay. Nhưng là phải để ta lập tức liền đem Vũ Đường coi như bạn gái. Người yêu. Nhưng cũng là vạn phần gian nan, dù sao ta nhiều năm như vậy một mực đem Vũ Đường trở thành muội muội đối đãi, thật không có biện pháp vô cùng tự nhiên đem tay đưa về phía nàng chỗ mẫn cảm. Ca ca ngươi đừng nói chuyện. Vũ Đường lộ ra giảo hoạt thần sắc, ngẩng lên tuyết gáy, nói, nàng biết ngươi bây giờ thật khó khăn, nhưng là nếu như ngươi còn tiếp tục đem ta trở thành tiểu nữ hài nói. Liền không muốn hôn một cái. Nói, nhưng lại nhắm hai mắt lại, tu tiệp vi run rẩy. Song yếp ửng hồng, kia như nước trong veo môi hồng cơ hồ có thể đem hồn phách của ta cướp đi, ta thì như thế nào có thể tự nhủ dối đâu này. Vì thế, tứ phiến môi nhẹ nhàng vừa đụng, chợt như điện giật tách ra. Nhìn ca ca. Không, Tình Lang rời đi thân ảnh, Vũ Đường Tiếu íp say hồng, gò má nóng lên, nhưng lại sững sờ đỡ lấy môi hồng, hình như muốn kia chuồn chuồn lướt nước một nụ hôn vĩnh viễn lưu lại giống nhau. Biệt ly Vũ Đường, ta một thân một mình trở lại bờ sông nơi. Lúc này ta đã phát giác Chỉ Nhiên tỷ chuẩn bị cho ta nơi chỗ bất phàm, chẳng phải là đến cỡ nào xa hoa, mà là giấu ở khu dân cư nhỏ kẻ hở bên trong, qua lại lộ có mấy đầu, mà mỗi một đầu đều vừa mới nằm ở theo dõi góc chết trong đó. Làm người ta tất tắc kêu kỳ lạ, điều này làm cho ta nhớ lại Chỉ Nhiên tỷ phương pháp làm việc, lúc nào cũng là như vậy, ký khéo léo lại cẩn thận, thông minh tuyệt đỉnh, có lẽ cổ đại gia Cát Lượng mới có thể miễn cưỡng cùng Chỉ Nhiên tỷ so sánh với a. Đồng dạng tài trí, tăng thêm tuyệt đối ký ức năng lực thêm vào, tại ta nhìn đến, Chỉ Nhiên tỷ phát huy tác dụng, xa siêu một ít cấp chiến lược siêu phàm giả. Chỉ Nhiên tỷ hẳn là dự liệu được tình huống như vậy, lưu đứng lại cho ta một chút hữu dụng đồ vật mới đúng. Cho tới bây giờ, ta đã không có ý định sử dụng bình thường lưu trình để giải quyết Từ Bằng Huyên rồi, từ hôm qua tình hình phía trên đến nhìn, thế lực của hắn nguyên so với ta tưởng tượng trung cắm rễ được càng thêm xâm nhập, thậm chí còn xuất hiện siêu phàm giả bóng dáng. Này gần như chính là một hồi loại nhỏ siêu phàm giả chiến tranh rồi. Về đến trong nhà, ta cẩn thận lục soát khắp toàn bộ xó xỉnh, tại cuối cùng phòng ngủ giường phía dưới phát hiện mấu chốt. Mật mã. Nhìn lộ ra mật mã khóa, ta không khỏi có chút vò đầu. Nhưng này dù sao cũng là của ta Chỉ Nhiên tỷ, không có khả năng khó xử ta. Cho nên, nhất định là ta cùng nàng đều cộng đồng biết mổ món khác. Trước đưa vào Chỉ Nhiên tỷ sinh nhật, sai lầm. Thua nữa nhập Lan Yên tỷ sinh nhật. Còn là sai lầm, cũng may này đem mật mã khóa giống như là không có bại nhập số lần hạn chế, bởi vậy ta phải lấy từng đường tới thử, kết quả vài chục lần sau vẫn chưa được. Ta có điểm uể oải, lại bắt đầu cẩn thận suy tư. Bỗng nhiên trong não linh quang chợt lóe. Nhớ tới một kiện ký Chỉ Nhiên tỷ biết, ta cũng biết sự tình. Nhưng, hẳn là, đại khái, có lẽ, không quá khả năng bị nàng lấy ra đương mật mã a. Nhưng bất luận như thế nào, cũng muốn thử một lần. Vì thế, ta chậm rãi đưa vào một tổ con số, 97, 58, 89, đè xuống thời điểm, trong não không khỏi hiện lên Chỉ Nhiên tỷ tiền đột hậu kiều mạn dịu dáng người, còn có nàng kia linh hiệt nụ cười. Sâu hít sâu một chút, mới đưa kia xóa sạch kỷ niệm ép xuống. 3. Một tiếng máy móc phát ra vang nhỏ, phức tạp máy móc khóa lập tức cởi bỏ, ta không khỏi cảm thấy sắc mặt đỏ đậm, Chỉ Nhiên tỷ thế nhưng thật cầm lấy chính mình. Coi như mật mã. Bất quá đợi máy móc hoàn toàn mở ra về sau. Lộ ra sự vật lại làm ta cảm thấy có một chút nghi hoặc, bởi vì cái này không phải là như là súng ống, trang bị linh tinh đồ vật, mà là một cái, giống như lỗ tai thượng treo loại nhỏ thông tấn khí vậy đồ vật, lộ ra u lãnh ánh sáng kim loại trạch. Còn có Chỉ Nhiên tỷ nhất quán yêu thích thực dụng phong cách. Phải có tác dụng gì mới đúng. Ta duỗi tay đem nó cầm lấy, quan sát một hồi, như thế nào nhìn đều giống như là muốn mang theo lỗ tai thượng, vì thế ta nếm thử tính đem nó đeo vại lỗ tai phía trên. Một chớp mắt, nhàn nhạt đau nhói tự huyệt thái dương phụ cận truyền đến. Của ta trong não giống như nổ tung giống như, vô cùng sưng tấy nóng rực, ký ức như là mở cống hồng thủy nhất bàn cũng cũng đổ xuống mà ra. Ta rốt cuộc biết. Ta là ai? Thái quốc biên cảnh rừng rậm nhiệt đới bên trong. Bích cây xanh ngắt, kích hủ khắp nơi đều huyền cầu nhiêm dây leo lâu năm, cũng không nhân phân biệt được rõ ràng, rủ xuống đến đúng là dây vẫn là độc xà. Nơi này là oi bức màu xanh lá địa ngục, tuy nhiên lại sinh hoạt ít nhất mấy vạn người, nhưng hắn nhóm cũng không là định cư tại nơi này cư dân, mà là ma túy, quân phiệt, nô lệ, tam giác hoàng kim. Nơi này thuộc về thế lực khắp nơi kẻ hở bên trong. Gieo trồng thuốc phiện còn có khả năng một năm thu hoạch mấy lần, vì thế liền có tất cả lớn nhỏ dân binh quân phiệt chiếm cứ tại nơi này. Mà không xa một cái đại doanh trung lại bốc lên không bình thường khói thuốc súng, mấy chiếc kiểu cũ xe thiết giáp bên cạnh hoặc là chính diện tuôn ra loa trạng sắt thép hoa. Xe nội khói đen ứa ra, có thể nhưng cũng không như là bị đạn pháo mấy hủy, bởi vì tại một mảnh loa phiến phía trên, còn lưu lại một chút không quá thu hút khéo léo đầu ngón tay ấn ký. Làm người ta cảm thấy kỳ quái. Hay là trên cái thế giới này, còn có làm thành quả đấm bộ dáng đạn xuyên thép sao? Mà này tự nhiên là không có khả năng, người khởi xướng đang tại một đầu trong suốt kiệt hỏa tiểu khê bên trong, lõa ra một thân tiền đột hậu kiều, trắng không tì vết, lại khắp nơi có mẫu báo vậy rắn chắc mạnh mẽ cảm thân thể, bọc nước tự bằng phẳng trung phát họa mấy phần mạng diệu bụng tuyến eo nhỏ, đường nét kỳ mỹ hông tuyến trượt lưu tới chân tâm thật cao bí khởi phụ khâu. Trong suốt dòng nước đem quyển khúc ung tùng cỏ thơm nhiễm được ẩm ướt dáng tuyết thịt, cứ việc ô nhung rậm rạp, có thể mảnh kia đổ tinh xảo đổ tam giác trạng màu đen nhưng không có giọng khách ác giọng chủ che giấu phần mu no đủ ngấy bạch. Hơn nữa chân tâm kẹp lấy một chút phấn khâu hai bên phì nộn môi mật phía trên, cũng là ngoài ý muốn cực kỳ thưa thớt, liền giống như một viên mùi thơm phức thành thục đào vậy, làm người ta huyết mạch sôi sục. Mà phía dưới một đôi ướt át chân dài, càng là cơ hồ chiếm cứ cả người 2/3 chiều dài, thon dài mà mạnh mẽ, cơ buộc ở tuyết phu hạ như mặt nước phập phồng, mạn dịu mà không mảnh mai, rắn chắc mà không cạnh đột, tố tạo ra được một đôi mạnh mẽ cùng ôn nhu hoàng mỹ kết hợp. Mặc dù là mễ sáng sủa cơ la sống lại, cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách, tuyệt đối không thể tăng giảm nửa phần tuyệt mỹ chân dài. Lại đưa mắt phóng tới nửa người trên của nàng, tròn trịa cao ngất, nhũ khuếch cạnh dưới trụy thành hoàng mỹ nửa vòng tròn. Hào to lớn đẩy đà, nhũ phong thượng duyên vốn nên bởi vì nhũ lượng chi đại mà khuất phục ở trọng lực nghiêng bình kéo trụy mới đúng, nhưng ở nàng một thân mỏng thép phiến vậy tuyết phu, cơ thúc chống đỡ ra tô cử phía dưới, đồng dạng loan hình cung no đủ. Vô luận theo mặt chính, vẫn là chính diện đến nhìn, đều là đẩy đà ngạo nghễ vểnh lên, tựa như một đôi tròn trịa không rảnh minh nguyệt, hơn nữa còn mang theo một tia nhếch lên độ cong, quần vú cũng là nhỏ nhất, ánh sáng màu nhuận cạn. Không hề vưu đột, hai khỏa tiểu anh đào thủy nộn tươi nhuận, non đều có một chút không phù hợp cả người nhạt dạo. Ào! Trong suốt suối nước theo tuyết trắng mắt cá chân bị nâng lên, sau đó xối tại thân thể yêu kiều bên trên, cọ rửa đi lưu tại hai má phía trên cái kia một tia vết máu. Lúc này vừa vặn có một luồng ánh nắng mặt trời theo rừng cây phía trên xuyên qua, xuất tại giống như điêu khắc lập thể tinh xảo ngũ quan bên trên, làm ngọc nhan tựa như sáng lên, nếu như một cái mất trí nhớ nam nhân ở đây, liền vui mừng nhận ra. Đây đúng là hắn tựa như Amazon nữ thần bình thường Lan Yên tỷ. Bỗng nhiên, một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, phá vỡ này duy mỹ một màn. Đường Lan Yên xoay gáy ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái dáng người cao lớn nam nhân theo bên trong rừng cây đi ra. Chính không chớp mắt nhìn nàng, kia nói không ra lửa nóng tầm mắt tại nàng giữa đùi, bộ ngực sữa mặt liên tục không ngừng chuyển đổi, ánh mắt quả thực giống như con sên trèo lên bình thường làm người ta bất khoái. Đường Lan Yên hơi hơi cau mày, cũng không có bao nhiêu cái gì, lần này bất kỳ cái gì mặc dù không có bất kỳ cái gì nguyên bản bộ hạ đội viên cùng, nàng lại cũng đã thói quen đem lõa thể thoải mái đãng lộ ra, mặc dù hắn cũng không thích trước mắt cái này bị tạm thời an bài đồng đội. Cũng không có khác biệt đối đãi. Đương nhiên, Đường Lan Yên đều không phải là không có xấu hổ cái này khái niệm, mà là tại tính cách ảnh hưởng phía dưới, cũng không cho rằng nam nữ ở giữa có cái gì quá lớn khác biệt, nam nhân có thể làm nữ nhân cũng giống vậy có thể làm. Thậm chí làm rất tốt. Nam nhân có thể tùy ý lõa lồ thân thể, không thèm để ý ánh mắt của người khác, nữ nhân giống nhau cũng có thể. Vì thuận tiện, làm nhiệm vụ khi nàng từ trước đến nay đều là cùng nam tính đội viên giống nhau tắm rửa. Thậm chí cùng một chỗ đi tiểu. Nam tính đội viên đều mặt đỏ tai hồng, nàng cũng là mặt không đổi sắc. Nàng tựa như một vị sinh hoạt tại hiện đại rừng cây cùng chân chính rừng cây trung Amazon nữ quân nhân, làm người ta không chút nào hoài nghi chính là. Nếu như trước ngực đôi này vú lớn đối với nàng đưa đến trở ngại tác dụng, nàng liền giống Amazon nữ quân nhân giống nhau, không chút do dự lau đi đôi này trên thế giới bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đều tha thiết ước mơ hoàng mỹ vú to. Xử lý xong sao? Thanh lãnh âm thanh thực trực tiếp, không có bất kỳ cái gì dư thừa hàn huyên. Cũng là ngươi nhanh một chút, cái kia chạy trốn tướng quân đã bị ta bắt lấy khảo hỏi xong, nhưng hình như tình báo phía trên ra hơi có chút bại lộ. Cái kia sinh sản đặc thù thuốc viện địa phương, giống như tại một cái khác đại quân Việt trong tay. Nam kia nhân buông tay, giống như bất đắc dĩ nói. Người nam nhân này tên là Triệu Hạo, đối với quân cấp siêu phàm giả, bất quá thuộc về đặc chủng tiểu đội cấp cái loại này thấp nhất hạng độ đối với quân. Bất quá trừ lần đó ra, hắn còn có một khác hạng năng lực, đó chính là lợi dụng có được thôi miên thuộc tính niệm lực, tại thu hoạch địch quân tình báo, bởi vậy tổng hợp đánh giá không thấp. Lần này là lần thứ nhất cùng Đường Lan Yên cùng một chỗ bị phái ra để làm nhiệm vụ. Cho nhau ở giữa không có lệ thuộc quan hệ, được coi là hợp tác. Nghe được Triệu Hạo lời nói, Đường Lan Yên không thi phấn trang điểm, lại dị thường hoàng mỹ khuôn mặt phía trên nhíu mày, đôi mắt trung lóe lên một tia cấp bách cùng nghi hoặc. Vốn là, nàng hẳn là đã sớm lập tức xuất phát đi tới thân thị, bảo hộ tiểu động an toàn mới đúng, nhưng là tại trước khi lên đường, nàng lại nhận được một cái toàn bộ nhiệm vụ mới, làm nàng cùng Triệu Hạo cùng một chỗ đi tới Thái Quốc biên cảnh Tam Giác Hoàng Kim địa khu. Phá hủy một cái từ siêu phàm giả tổ chức, sinh sản đặc thù thuốc viện buôn lậu thuốc viện đội. Nàng vốn cho rằng nhiệm vụ sẽ rất mau kết thúc, nhưng cho đến tận này, cũng đã là lần thứ ba tìm lầm mục tiêu, Tam Giác Hoàng Kim một nửa thế lực cơ hồ đều nhận được hủy diệt tính đả kích. Vừa mới kết thúc chiến đấu, mục tiêu lại thứ sai rồi. Khi nào thì, tổ chức tình báo năng lực trở nên kém như vậy? Đây là một chỗ cuối cùng địa điểm. Nâng lấy vú trắng trạm tại trong thủy Đường Lan Yên nói, cảm nhận đến trên người còn có một chút vết máu dính sền sệt cảm giác. Nàng lại lần nữa cúi xuống xà eo, cúc lên thổi phồng nước trong tưới lên sung túc tròn trịa cặp vú bên trên. Đứng ở Triệu Hạo thị giác phía trên đến nhìn, Đường Lan Yên cúi xuống eo nhỏ, lập tức làm tròn trịa phong long tuyết trắng mông công nâng. Khi hoàng mỹ viên loan trạng, cùng với tựa như mỏng da vịt lê vậy ngoại hình, đều cực kỳ làm người ta huyết mạch sôi sục, mà kia một đôi mỹ nhũ tại cuối người thời điểm, liền tựa như một đôi đi sát tuyết nhu da quả, nặng trịch, trung rẩy. Đỉnh núi hai quả khéo léo phấn nộn, tựa như thủy nộn nho giống nhau cuốn vú, bên cạnh cạn màu hồng cánh sen tiệm hướng đến ở giữa biến thành đỏ hồng sắc quần vú cũng bất quá so tiền xu hơi lớn hơn một chút, tươi mới đáng yêu. Trong suốt mê người, ngoài ý liệu nữ nhân vị mười chân. Trong bóng tối nuốt xuống một chút nước miếng, Triệu Hạo ánh mắt lập lòe nói, cái này liền không rõ ràng lắm, tổ chức thượng để cho chúng ta cần phải phá hủy cái kia chế tạo thuốc viện siêu phàm giả phạm tội ổ điểm. Đường Lan Yên cuối cùng vẫn là không nói nữa, chính là trong lòng nghi hoặc thật lâu không tiêu tan. Quý Châu. Núi lớn chỗ sâu, Triệu Chỉ Nhiên đang ngồi ở một đống lớn đặc thù máy móc trang bị trước mặt, vẽ màu tím nhạt giáp du tay mềm nâng lấy một cái máy tính bảng. Trong suốt đồng mắt khi thì ngưng trữ, khi thì nhảy động, ba quan nhộn nhạo ở giữa, lộ ra một cổ nhà nghiên cứu chuyên chú Mỹ. Mà trước mắt máy này phức tạp máy móc trang bị chính là cơ hồ chỉ cần là còn chưa có chết, liền nhất định có thể cứu trở về đến duy sanh trang bị. Chỉ sợ thế giới này cũng chỉ lần này một máy. Lại nhìn trong chốc lát, có lẽ là chân có chút đã tê rần, Triệu Chỉ Nhiên kia mặc lấy ngân nước sơn cao gót, bọc lấy đạm màu cà phê, lộ ra chân hỉnh phấn nộn nhục cảm thon dài chân đẹp lẫn nhau dịch chuyển đổi một chút vị trí. Dài nhọn chân hỉnh tiếp tục mạn dịu vén. Sau đó chỉ thấy tròn trịa mu bàn chân linh hoạt vặn vẹo một chút, lập tức giày cao gót gót bộ phận liền theo phía trên chân thốn xuống dưới, lộ ra mượt mà như trứng ngỗng, hơn nữa gót chân mặc dù tại tim tất chân mỏng trung cũng có thể nhìn ra cơ hồ là không có một chút cứng rắn vết nhăn nheo. Cho dù nâng ở lòng bàn tay, kề mặt tế hôn, cũng tuyệt đối không có khả năng làm người ta có một chút phản cảm. Tim nhuận tất chân ngọc chân ôm lấy màu bạc cao gót, đầu nhọn thuyền nhỏ vậy nhẹ nhàng lay động. Nói không ra thung quyền thanh tao lịch sự. Mị hoặc mê người. Tích tích. Cứng nhắc thượng bỗng nhiên nhấp nhoáng màu hồng tam giác trạng cảnh cáo dấu hiệu, Triệu Chỉ Nhiên ánh mắt mặt sau mắt đẹp ngưng tụ, tay chỉ điểm hai cái, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng, tiếp lấy liền đột nhiên đứng dậy. Đem con kia treo tại mũi chân giày cao gót đều cởi đánh xuống đến, ngã nhào một bên. Nàng lại căn bản không có đi quản. Lập tức như vậy trần truồng một cái non mềm tất chân nộn chân đi đến công việc thường ngày máy tính một bên. Liền ngồi cũng không ngồi, thước tha thân hình bên trên áo khoác trắng phi phía dưới, mông cong hơi lỏng, vú lớn trước đỉnh, đưa dài tuyết cánh tay khắp nơi trên máy tính phức tạp thao tác sau một lúc lâu, môi hồng trung lẩm bẩm nói, vì sao lại nhanh như vậy? Nàng lưu lại chuẩn bị ở sau đã bị khởi động, trừ bỏ A động không có người khác, bởi vì kia tổ số liệu. Mặc dù là tỷ tỷ Đường Lan Yên cũng không biết cảm kích, hoặc là nói cũng không chú ý, cho nên lý luận thượng chỉ có A Động biết kia tổ mật mã. Lợi dụng quốc an cục liên thông cảnh sát bộ môn theo dõi trêu đùa, nàng đào ra một chút bị tinh diệu che giấu số liệu, tuy rằng cũng không nhiều, nhưng cũng đủ làm nàng phát hiện A Động tại thân thị đã lâm vào phiền toái bên trong. Mà vốn nên là cùng A Động trước sau chân đang đuổi đến thân thị tỷ tỷ Đường Lan Yên. Lại ngoài ý muốn nhận được đi tới Tam Giác Hoàng Kim nhiệm vụ, này tại nàng nhạy bén khứu giác nhìn đến, rất rõ ràng có một tia bất thường âm mưu khí tức. Mỹ nhân xoa bóp một cái ngọc bạch mi tâm, hóa giải vẻ uể oải, tổ chức thế nhưng cũng thay đổi thành như vậy. Triệu Chỉ Nhiên cắn nhẹ Tô môi, mắt đẹp nhanh chóng kiên định xuống, kế hoạch không ngăn được biến hóa, nàng từ trước đến nay không phải là thất lạc người. Ngược lại kích phát rồi một tia ý chí chiến đấu. Lan Yên nếu tạm thời hồi không đến, vậy chính mình đi thân thị. Thân thị ban đêm gió lạnh phơ phất, tuy nhiên lại không có làm Thanh Tú lo lắng nội tâm phục hồi xuống. Chính mình còn tại độc cao trung muội muội Linh Huyên nhưng lại đột nhiên mất tích. Căn cứ mục kích chứng nhân đã nói, một lần cuối cùng nhìn đến Linh Huyên khi nàng bị một đội cưỡi xe máy ma đẳng cấp bao vây, các nàng tuy rằng giấu ở một bên báo cảnh sát, nhưng làm cảnh sát đuổi thời điểm Linh Huyên sớm không thấy tung tích. Nhưng kỳ thật, Thanh Tú một chút cũng không tin cái gọi là mục kích chứng nhân hòa cảnh sát, đang xác định trưởng cục cảnh sát Khang Đức xác thực có vấn đề về sau, nàng liền nhanh chóng cấp nhà mình muội muội gọi điện thoại, làm nàng xin nghỉ trở về quê nhà một chuyến. Đêm qua thông qua cục cảnh sát bị chặn lại xuống theo dõi, biết lớn thứ tư đạo thượng phát sinh sự tình về sau, nàng sẽ biết đối phương có bao nhiêu điên cuồng. Nhưng là không nghĩ đến chính là, thế nhưng cuối cùng vẫn là chậm từng bước. Muội muội Linh Huyên không hề nghi ngờ nhất định là rơi vào Khang Đức tay bên trong. Này tự nhiên làm Thanh Tú lòng nóng như lửa đốt, hơn nữa hiện tại cũng không phải là mình cùng quốc an cục tổ chức tiến hành liên lạc thời gian, càng không có nửa phần tìm kiếm bọn hắn trợ giúp. Nên làm cái gì bây giờ? Nhưng là lại không có đáp án, hiện tại cũng chỉ có thể trước đuổi tới hiện trường nhìn nhìn, có lẽ chính xác là bị ma đảng bắt được cũng khó nói. Đi đến hiện trường sau đó, vài cái người mặc thân thị thứ nhất cao trung nữ hài chính ôm khóc. Thanh Tú đi tới dò hỏi. Ngươi là Huyên Huyên tỷ tỷ. Một cái thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn Thanh Tú, trên mặt lộ ra kích động biểu cảm, nói, chính xác là Thanh Tú đội trưởng, Huyên Huyên quả nhiên không có nói dối, thật tốt quá, có ngươi ở đây Huyên Huyên nhất định có thể được cứu trợ. Xem như theo bình thường thư ký nữ cảnh sát, từng bước đi đến hình cảnh đội trưởng chức vị Thanh Tú, kỳ thật từ lâu đã là tin tức thượng sủng nhi, coi như là cái nổi tiếng không nhỏ nhân vật, có chút truyền kỳ trải qua thập phần nhận được tiểu nữ sinh nhóm truy phủng. Bởi vậy cái này nữ hài biết nàng cũng không ngạc nhiên. Mà Thanh Tú lúc này tâm sự tầng tầng lớp lớp, cũng là không có ứng phó kích động tiểu phấn ti tâm tình, trấn an hai câu về sau, liền trực tiếp tiến vào dò hỏi. Các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đây là Thanh Tú cảm thấy không hiểu địa phương, xem như thân thị thứ nhất cao trung các nữ hài tử, không phải là đại tiểu thư chính là học bá, mà nơi này cũng đã tới gần ma đảng hàng ngày thường lui tới quảng trường rồi, đối với các nàng những cái này kiều hoa non nớt nhụy hoa tới nói. Nhưng là tuyệt đối sẽ không đi địa phương một trong. Quả nhiên, cô gái kia đáy mắt đột nhiên hồng, rơi lệ nói, là đám kia hít thuốc viện ma đảng. Bọn hắn xuất hiện ở thứ hai đại đạo còn muốn ức hiếp chúng ta, là Huyên Huyên đứng ra. Giúp chúng ta đuổi chạy bọn hắn. Một cái khác thiếu nữ cũng lau một cái nước mắt, quất đánh mũi nhỏ nói, nhưng là bọn hắn xa xa treo ngược ở chúng ta mặt sau, Huyên Huyên đã nói muốn đem chúng ta đều đưa về nhà. Kết quả. Kết quả. Bọn hắn liên tục không ngừng giống như chỗ xung yếu giống nhau, trong khi không nhận ra. Chúng ta liền xuất hiện ở cái này không có theo dõi địa phương. Sau đó, bọn hắn lại bao vây đi lên, nhưng là Huyên Huyên thật là lợi hại đem hắn nhóm đánh muốn nhanh chóng quá đừng tới. Nhưng là... Đột nhiên, có mặt lấy kỳ quái mũ trùm đầu quần áo người xuất hiện, còn nói phu đảo ngữ. Huyên Huyên lập tức liền bị hắn đánh ngất xỉu, sau đã bị hắn mang đi. Chương 32, nghe xong vài cái tiểu nữ hài oanh yến kỹ vân. Xen lẫn khóc âm kể ra, Thanh Tú đã trở lại như cũ ra một thứ đại khái sự kiện chân tướng, vừa ý nhi nhưng cũng vô hạn trầm xuống, này rất rõ ràng cùng bên kia nhìn trộm cảnh sát đồng nghiệp cấp cho tin tức của mình không giống với. Huyên Huyên cũng giống như mình rất thiên phú, mà các nàng quê nhà cũng thực may mắn ngay tại Thanh Thành Sơn phụ cận, thiếu nữ thời đại các nàng liền tại quê nhà đọc sách đồng thời bị mẫu thân đưa đến sơn phía trên, xin nhờ nhất vị bằng hữu học một chút võ thuật. Vốn là chỉ muốn mạnh hơn thân kiện thể mà thôi, lại không nghĩ đến một chút đi đến ám kình võ giả trình độ. Mà Huyên Huyên là minh kính đỉnh phong, đối với một cái 17 tuổi thiếu nữ mà nói, mấy có lẽ đã là trần nhà cấp bậc. Tại trong người cùng lứa không người có thể địch, bởi vậy Huyên Huyên tự nhiên dưỡng thành một cách tinh quái, không sợ trời không sợ đất tính cách. Nhưng là nàng lại cũng không vì vậy gọi là đại tỷ đầu linh tinh, yêu thích khi dễ người khác con gái. Tại 4 năm trước một việc bên trong, các nàng tỷ muội đều bị một cái chân chính vĩ đại nam nhân cứu, cho nên Huyên Huyên theo khi đó bắt đầu, liền quá yêu thích hành hiệp trượng nghĩa, trợ giúp bằng hữu. Nhìn vài cái nữ hài bộ dáng cũng liền có thể biết. Linh Huyên tại các nàng trong lòng đến tột cùng có địa vị như thế nào. Thanh Tú là càng thêm lòng nóng như lửa đốt rồi, bởi vì hiện tại mấy có lẽ đã có thể xác định, chuyện này lại cục trưởng Khang Đức tham dự, nhưng lại bởi vì phu đảo nhân tồn tại. Làm sự tình trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Nhưng là thời gian không đợi người, không chậm một giây Linh Huyên đều có khả năng gặp được bất trắc, mà cục bất kỳ cái gì đồng nghiệp cũng không lại tin cậy, nói cách khác. Chỉ có dựa vào chính nàng. Thanh Tú Tuyết tay chợt nắm, nhẹ nhàng phát ra, ba, một tiếng không khí bạo vang, này mắt đi cầu vị, nàng đã ở trong tối kính lĩnh vực tiến dần từng bước, đã tới ám kình nhập màn độ thô, điều này cũng cho nàng dẫn theo phi thường lòng tự tin. Không biết có bao nhiêu hung hãn phần tử phạm tội, thậm chí siêu phàm phần tử phạm tội đền tội chịu trói tại nàng này xong nhìn như mềm mại không xương tay ngọc phía dưới. Huyên Huyên. Chờ đợi ta. Mỹ nhân hình cảnh đội trưởng âm thầm quyết định. Rực rỡ hạnh mắt trung tràn đầy kiên định. Quá yếu. Một khối cao ngất như mũi tên âm thanh đứng ở cao và dốc đại hạ đỉnh, mặc cho cuồng phong thổi qua, cũng là đồ sộ bất động. Hắn nhẹ nhàng bóp quyền, lập tức ở giữa không khí, hư. Một tiếng nổ tung, kích dạng ra một vòng màu trắng không khí sóng gợn. Nhưng là... cũng đủ rồi. Nói thầm trong lòng về sau, nam nhân giang hai cánh tay, tựa như liệp ưng bình thường hướng về vạn trượng cao lầu sôi nổi xuống, vừa nhảy xuống mấy chục thước. Chính là đơn chân nhảy, không khí đột nhiên nổ tung một đạo bạch luân, tiếp lấy này phản xung lực, nam nhân như mũi tên bình thường bay vọt vài trăm thước, thẳng đến Lực Tẩn bắt đầu hoa hình cung hạ xuống thời điểm, bạch luân lại lần nữa kích động. Đạo thân ảnh kia nhất phi trùng thiên. Nếu là đã từng cùng tên là Tinh, đã giao thủ, còn thập phần may mắn tồn sống tiếp được đến siêu phàm giả thấy như vậy một màn nhất định cảm thấy vô cùng kinh sợ, bởi vì đây mới thực sự là long hành hổ bộ. A. Thân trung tâm thành phố Đại Hạ tầng chót. Ngươi có thể xác định sao? Từ Bằng Huyên đang ngồi ở da mềm trên ghế sofa, nửa người trên của hắn áo ngủ chỉnh tề, mà nửa người dưới lại hết sức sổ sàng trần trụi, mà hắn mở ra trong quần. Chính quỳ một vị tuyết trắng mạn diệu, tứ chi tim niễu thiếu nữ xinh đẹp. Khi phấn diễm môi hồng phun nuốt lấy thô to côn thịt, thon dài cổ trắng chợt đột chợt trướng, tiếng nước tràn trề, sấn cùng thiếu nữ bờ môi ẩm ướt ngấy dọc nước. Có vẻ là như vậy dâm mỹ. Mà kia ngũ quan tinh xảo, dâm mị biểu cảm, không phải là Thẩm Vi Vi cũng là ai. Nhưng là Từ Bằng Huyên lại hình như không có nhìn về phía ra sức phun ra nuốt vào Thẩm Vi Vi, mà là thật chặt đẩy đứng ở trước mặt hắn một người đàn ông trung niên. Đây cũng là hắn trợ thủ đắc lực, Hắc Bang thao bàn thủ một trong Khang Thịnh. Lão bản ta là không có khả năng nhìn lầm, phu đảo nhân tuy rằng không phải là kia đối thủ của người, nhưng là chúng ta dùng kia một chút chuyên môn đối phó siêu phàm giả trang bị sau đó. Tuy rằng tổn thất không ít huynh đệ, nhưng hẳn là vẫn là thương tổn được hắn. Nếu như không phải là tốt nhất đột nhiên có cưỡi xe gắn máy nữ nhân xuất hiện, chúng ta đã đắc thủ từ lâu. Tuy rằng Khang Thịnh ân cần khoe thành tích, nhưng thủ hạ của mình có bao nhiêu cân lượng Từ Bằng Huyên thì như thế nào không biết. Bọn hắn dựa vào một chút quân Mỹ trang bị tối tân, là có thể đem Tinh đóng lại tuyệt lộ. Này không có khả năng. Mặc dù Tinh bị nặng hơn tổn thương, cũng tuyệt đối không có khả năng đến bước này. Từ Bằng Huyên trong lòng nghĩ kỹ tư, Tinh khủng bố người khác không biết, bọn hắn những cái này đã từng tự mình lãnh hội quá chiến lược lại làm sao có khả năng quên. Tây Mông là bực nào cao ngạo một người nha. Bây giờ lại giống một đầu cục đuôi chó nhà có tang, nội tâm chỉ sợ đã hoàn toàn đã không có lúc trước tự cao tự đại. Từ Bằng Huyên tự dễu nở nụ cười, nhưng là hắn lại làm sao không phải là đâu này. Nếu như không phải là e ngại Tinh, hắn lại làm sao có khả năng trốn ở nơi này mấy ngày đều không có lộ diện. Bất quá nếu là Khang Thịnh lời nói là thật, như vậy hắn và Tây Mông suy đoán liền có thể là sai, cái này tên là Lý Động nam nhân đích xác rất có khả năng chẳng phải là Tinh bản tôn, mà là Tinh đồ đệ. Điều này làm cho Từ Bằng Huyên đáy lòng ám ám thở vào một hơi đồng thời, cũng ẩn ẩn cảm thấy hưng phấn, nói thật hắn còn chưa phải quá dám đối mặt Tinh. Nhưng nếu như chính là Tinh đệ tử. Như vậy, không phải vừa vặn báo hồi kia nhất chỉ chi thù sao? nhất chỉ xuyên tim chi thù. Nhất nghĩ đến đây, Từ Bằng Huyên khuôn mặt liền lộ ra vẫn như trước đây dâm tà nụ cười, hướng Khang Thịnh nói, các ngươi lập công lớn. Tay hắn vỗ vỗ trong quần mỹ nhân Mở Đông vậy bả vai, nàng liền thưởng cho ngươi một đêm. Bất quá, các ngươi muốn ở trước mặt ta làm. Khang Thịnh nuốt xuống một bãi nước miếng, ánh mắt nhìn hướng quỳ trên đất Thẩm Vi Vi, chỉ thấy thiếu nữ xà eo cùng mông cong tỷ lệ liền giống như hồ lô, mông sung túc như nguyệt, tô ánh tuyết ngấy. Hình cung nhuận no đủ, là tốt rồi, giống như sơ quen thuộc mật đào, hiện lên không gì sánh kịp thanh xuân sức dụ dỗ. Mà đùi trắng ở giữa đạo kia thật sâu nộn câu bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đóa thật nhỏ như ổ tô phấn hoa cúc. Một tấm nhất hấp, vạn phần chọc người. Về phần hạ một bên, thưa thớt lông mu, đạm mềm mại nhung thao lúc, một chút hồng khe hở vi hấp, chính hiện lên mê người thủy quan. Khang Thịnh tuy rằng tuổi tác không nhỏ, lại như cũ là tim đập như trống chầu. Dưới hông căng kia cùng tuổi đều có chút không hợp cứng rắn thô to đồ vật sôi nổi muốn thử, lão bản thuộc hạ có mười mấy cái xinh đẹp vô hạn thiếu nữ, đây là mỗi cá nhân đều hiểu, mà lão bản cũng coi như hào phóng. Không ít bang phái thành viên đều hưởng qua kia một chút mỹ diệu thân thể. Bất quá lại có hai cái nữ hài, một mực không làm người khác động tới, có thể nói lão bản độc chiếm. Một là kia như thiên nga thân thể mạn diệu, dung tư tuyệt mỹ thiếu nữ, Lạc Gia Nhị tiểu thư. Mà một cái khác, chính là cái này tên là Thẩm Vi Vi nữ hài, mỹ mạo có thể nói cùng Lạc Gia Nhị tiểu thư mỗi người một vẻ, tư thái cũng a na đa tư, xinh đẹp kiều mị. Mặc dù là hắn Khang Thịnh, cũng là thèm nhỏ nước dãi, bất quá lại ngại vì thần bí khò lường lão bản, căn bản không dám đưa ra bàn tay An Lộc Sơn. Từ Bằng Huyên vỗ vỗ Thẩm Vi Vi trắng miệng mặt nhỏ, ý bảo nàng đứng lên, Thẩm Vi Vi thượng liếc cái mị nhãn. Thủy dập dần bồng bềnh dạng, phấn nộn miệng nhỏ, tư, một tiếng thoát ra thô to thịt đầu, chỉ thấy căn kia hạt màu đen đại dương vật nhi tiếp nước quang tràn trề, như là độ một tầng tinh cát. Đi bồi bồi Khang Thịnh. Thẩm Vi Vi đứng lên. Lung linh phập phồng xinh đẹp lưng hiện lên một tia tinh nhuận mồ hôi triều, càng lộ vẻ phu ngấy thắng tuyết, trượt như Mở Đông. Mà kiều kiều như lê bờ mông phía dưới một bên hai đầu thon dài chân đẹp, cũng là bao lấy mắt nhỏ võng ti. Giống như mạng nhện bao trùm hai đầu không rảnh tuyết chân, nàng xoay người hướng Khang Thịnh đi đến, vẻ đỏ tươi sắc sơn móng tay tuyết trắng ngọc chân hiện ra hết thần bí cám dỗ. Nàng trên mặt mang theo một chút xinh đẹp mỉm cười, chẳng biết tại sao. Khang Thịnh lại có nhện nữ vương triều chính mình đi đến ảo giác. Một đôi tuyết quân cánh tay ngọc ôm vào Khang Thịnh tinh tráng cổ, vẻ màu hồng đang khấu thon thon ngón ngọc giao đội lên cùng nơi, tuyết gáy sở trường hướng lên, mỏng quyết môi hồng liền trực tiếp hôn lên Khang Thịnh dày bờ môi. Khang Thịnh thứ nhất ý nghĩ là, nộn, tiếp theo là nói không ra trắng miệng. Tứ phiến môi mỹ mỹ hấp hợp, hơi nghiền động, hơi phân, cũng là cấp đầu lưỡi chừa lại khiêu khích không gian. Chỉ thấy một lớn một nhỏ, nhất tử nhất phấn hai đầu đầu lưỡi chớp mắt như keo như sơn dán liền. Lật khuấy. Tư thu, chật tư. Bất quá Khang Thịnh tại thiếu nữ ngọt ngấy như mật nước miếng trung nếm được một tia côn thịt tanh nồng hương vị, lại nhìn nàng trong mắt rõ ràng có một tia giảo hoạt, trong lòng lập tức minh bạch tên tiểu yêu tinh này là cố ý cầm lấy vừa phun ra nuốt vào côn thịt miệng đến thỉnh chính mình. Điều này làm hắn cả người cứng đờ, có thể tại lão bản trước mặt lại không thể làm ra kháng cự. Chỉ có thể cường chống lấy hôn xong rồi gần 2-3 phút, Khang Thịnh đã đến mức cả người đều là kính nhi, sai lệch nghiêng cổ, lập tức phát ra một trận xương cốt vặn vẹo răng rắc tiếng vang. Chính như cổ đại Diêm Bang, Tào Bang bang chủ giống nhau, Khang Thịnh kỳ thật cũng không phải là người bình thường, vốn có siêu phàm giả thế giới trung lăng lộn hắc đạo, không điểm tuyệt kỹ bên cạnh thân, đã sớm lặng yên không một tiếng động phát chết ở cống ngầm ngõ nhỏ bên trong. Còn làm sao có khả năng trở thành một bang chi chủ? Mà Khang Thịnh tuy rằng không phải là siêu phàm giả, nhưng cũng là tu luyện nhiều năm, đã ám kình tận xương võ giả, cảnh giới này đặc thù chính là toàn thân mỗi một đạo cốt cách đều có thể truyền đến kình lực. Có thể tùy ý phát ra bùng bùng bạo vang. Cái kia tinh thiết vậy song chưởng ôm lên Thẩm Vi Vi tim doanh nắm chặt rắn nước eo, cơ bắp hơi hơi nhất cổ liền đem thiếu nữ mặt ngoài có đến thân thể nâng, một đôi đều đặn võng ti chân đẹp trái phải mở ra. Mềm mại không xương vậy triền khoác lên Khang Thịnh sau lưng. Tuyết ngấy hai vú chống đỡ thượng trần trụi lồng ngực, thịt chạm thịt, mồ hôi dính mồ hôi ma sát làm hô hấp của hai người đều nồng đậm, khang đứt dưới hông trăng kia thô to như sử đại côn thịt đột nhiên nhếch lên. Chỉ vào Thẩm Vi Vi tuyết mông trắng cánh hoa nhi ở giữa. Thẩm Vi Vi no đủ ngoại âm tựa như quen thuộc liệt mật đào, bí đột đi ra hai bên môi mật ô nhung tim hy, phì nộn như bối trai ngọc, ở giữa trung kẹp lấy hai miếng ánh sáng màu hơi sâu. Nhăn nheo dị thường phong phú mê người tiểu môi mật, tựa như một đóa nở rộ yêu kiều hoa, nhưng cảnh đẹp không lâu, phía dưới duỗi tới rồi một cây quy đầu hiện lên hạt màu hồng, lật kiều bên cạnh đều đã ma sát được biến thành màu đen. Lớn như trứng gà hung cô quy đầu thô to côn thịt. Hồng nhạt nộn bảo không hề sức chống cự bị cắm vào chống đỡ được cổ mở ra đến, tùy theo một tiếng tức tư ẩm ướt ngấy tiếng nước chảy, thô to dương vật liền cắm vào, khang thịnh song chưởng bắp thịt luyên cổ. Bởi vì hắn cảm giác được chính mình côn thịt giống như xông qua một đạo cực kỳ hẹp hòi cùng bó chặt cánh cửa, cắm vào một đoàn vừa ướt lại dính, nhanh ngấy nhiều điệp thịt mềm bên trong. Tùy theo liên tục đỉnh đâm, nộn huyệt nội câu mương máng cừ nộn điệp bị một chút nghiền chen ổi chống đỡ mở ra. Nhăn nheo trung kích lũy dâm thủy theo miệng huyệt bị chen tràn đầy mà ra, sau đó một mực bị mặt sau miệng âm đạo truy đuổi, lóng lánh chồng chất đến bổng để, thấm ướt nam nhân hỗn độn lông mu. Thật sâu. Khang Thịnh kinh ngạc thán phục ở Thẩm Vi Vi mật huyệt kinh người bao bọc năng lực. Nhưng khi hắn phủng nâng trắng miệng đùi trắng, lôi kéo từng đạo tô nộn dục dung mị điệp thịt mềm thời điểm, hắn mới phát hiện, nguyên lai không phải là thiếu nữ hoa kính sau bỏ đã lâu thiếu phụ còn sâu, mà là bên trong âm đạo nhăn nheo lại nhiều lại mật. Tầng tầng lớp lớp giao đôi tại cùng một chỗ, nhồi máu sau là được từng đạo nhuyễn nị như mỡ thịt bàn chải. Thô to côn thịt cắm vào, nếp thịt liền tùy theo thư giãn ra, bên trong âm đạo câu du cừ nộn cảm theo khoảng cách khuếch trương mà trở nên rõ ràng hơn tích một chút. Nhưng là xa so bình thường nữ nhân hơn cùng mật, mềm mại âm đạo giống như hoàng xinh đẹp tột cùng thịt mũ bình thường thích hợp bất kỳ cái gì nhỏ côn thịt. 3. Trong lòng kinh ngạc thán phục, đồng thời cũng càng thêm hưng phấn Khang Thịnh tác chiếm tuyết ngấy đùi ngọc. Cao thấp nhất tủng, côn thịt theo hai bên ăn no ngấy môi mật trung mang ra khỏi tiên phấn lỗ thịt, bạc tới trung đoạn, quy đầu như hãm chương bụng xoắn cắn, giống như rậm rạp bức tường điệp lại khỏa lên nhựa cao su, quy đầu lật kiều quan bộ kéo đến làm đau. Sản đến nhân thẳng đánh run rẩy. Đã lâu không điệp đến như vậy cực phẩm tiểu huyệt dâm rồi. Côn thịt lại lần nữa sâu chui mật huyệt, chống đỡ một đoàn vừa mềm lại vừa non, tựa như có co giãn mở đông vậy tiểu viên thịt, quy đầu giống như bị cắn một chút. Chớp mắt rung lên, làm Khang Thịnh cái này điệp huyệt lão thủ cũng không khỏi lưng ngưng tụ. Bất quá kế tiếp, chính thức tiến vào trạng thái Khang Thịnh rất nhanh liền bắt đầu cái gọi là thiền phụ thức giao cấu, côn thịt điểm nhanh, mông hông chuồn chuồn lướt nước tựa như vỗ mông trắng. Điệp tốc độ cực nhanh, mật ngọc róc rách. Nhanh chóng thấm ướt hai hình cung mượt mà mở ngọc mông đẹp. A ân. Thẩm Vi Vi kiều đỉnh thiếu nữ vú nhỏ tại Khang Thịnh trên ngực ép tới no đủ hình cung viên, một đôi tuyết cánh tay cũng ôm vào này tráng kiện bả vai phía trên. Nhưng là Khang Thịnh điệp được nhìn như kịch liệt, thì thầm sửa tiếng vang liên tục không ngừng, nhưng thiếu nữ lên xuống lắc lư biên độ ngoài ý muốn cũng không thập phần đại. Này đương nhiên không phải là Khang Thịnh không nghĩ lĩnh hội bổng bổng đảo để tràn trề khoái cảm. Thật sự là Thẩm Vi Vi mật huyệt nhi quá mức, dính nhân, chặt khít hiệp trắc ngược lại tiếp theo, mấu chốt thiếu nữ bên trong âm đạo bí nhuận dâm thủy cực kỳ phong phú, bức tường lôi trứ điệp tầng tầng lớp lớp. Như là hoa hồng kia mật đám đóa hoa. Âm đạo hoành cơ như phóng túng nhúc nhích mút hút lấy. Quất cắm chỉ cần phá mở vô số đầu thịt cà ngăn trở trói buộc. Cố tình Khang Thịnh quy đầu trướng bốc lật kiều, nếu là bình thường nữ nhân trên người tự nhiên là treo được các nàng kiều run rẩy phóng túng đề. Nhưng đặt ở bạch tuộc, diễm con nhện vậy Thẩm Vi Vi trên người, lại hơi lộ ra được có chút chui đầu vô lưới ý vị. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn cũng chỉ có thể thay đổi sách lược, biên độ nhỏ tiến hành rất nhanh quất cắm, gặp côn thịt thượng mỗi lần lôi kéo đi ra phấn oánh mật thịt. Kỳ thật cũng có thể thấy được, kia hơn phân nửa chỉ có thể coi là đang tại mật điệp bao bọc bên trong, tiến hành, nhúc nhích, mà thôi. Bỗng nhiên, thiếu nữ cánh tay ngọc ôm sát Khang Thịnh cổ, hắn vốn là cho rằng là nàng cuối cùng nhịn không được muốn phóng túng kêu lên, nàng liền rên rỉ đều mang theo một tia không hiểu có lệ ý vị. Ai ngờ, Thẩm Vi Vi đúng là đem tú lệ tráng tiến đến cổ của hắn, lấy kề tai nói nhỏ vậy khoảng cách thơm nức phun lan, bên trong rất ngứa nha, Khang Thịnh chớp mắt cắn răng. Hắn không nghĩ tới chính mình như vậy thô to một cây côn thịt nhưng lại cũng sẽ bị xem thường. Lúc này bị Liêu Bác Đắc huyết khí cuồn cuộn, trực tiếp ôm thiếu nữ đi đến một bên ngắn trên ghế sofa, đem kia một đôi bọc lấy võng ti mở đông chân đẹp khiêng ở trên vai, xuống phía dưới khuynh lực đè ép. Chỉ thấy cặp kia trong trắng lộ hồng. Câu ánh phấn nộn ngọc chân nhếch lên đủ để, mười khỏa như nước trong veo nho vậy gót ngọc quyền khuất, khéo léo đầu gối dán đè lại tuyết trắng nhũ phong bên cạnh, làm khe ngực lẫn nhau chen, đầu vú thêm vểnh. Trắng nước vậy rất eo không khỏi nhếch lên. Làm tuyết trắng mượt mà mông hướng lên trời, cắn côn thịt phấn nhuận mỹ bảo nhìn một cái không sót gì, âm bờ môi ướt sũng, thủy huỳnh huỳnh, cơ hồ ăn no lật áp vào hai bên tuyết ngấy bắp đùi. Tư, côn thịt kéo lên, kia mang theo một tia loan kiều biên độ thân gậy phía trên thủy quang tràn trề. Hai bên trướng hồng cánh hoa tùy theo kéo ra mà kiều diễm lật tráng, nhưng mà lại tuyệt không chỉ có như thế, bên trong ánh sáng màu càng thêm anh cạn. Tựa như hồng nhạt mỡ đông thịt mềm cũng theo lấy tầng tầng mang ra khỏi, thủy quang tràn trề. Trong suốt liễm diễm, là tốt rồi giống như một đóa mang lộ phù dung, dâm diễm vô cùng. Khang Thịnh nhẹ a, trưởng sử vậy côn thịt kiên trì nhắc tới gần miệng huyệt vị trí, đã cảm giác được quy đầu như là bị vô số trương miệng nhỏ hút phụ. Dạng xuề ô bên cạnh ẩn ẩn cảm giác đau đớn, tích lũy cảm giác tê dại nhưng lại như là sóng triều. Kia một chút nhuyễn lạng như mỡ mật nhưng nếp thịt lại còn tại hấp động gặm cắn, nhuyễn xoắn như hút, làm Khang Thịnh xương cục phát run. 3. Cảm nhận đến bắn ý ẩn hiện, Khang Thịnh liều lĩnh mạnh mẽ động thân, tinh tráng vòng eo khẽ cong, bờ mông chớp mắt cùng tuyết hông trùng hợp, chọc vào nước vẫy ra, sữa vang bùng ngấy. Một vị ám kình cao thủ liều lĩnh bùng nổ. Quy lực lại cũng là không nhỏ, chỉ thấy mông đít lúc lên lúc xuống, nhanh chóng quất tủng. Tiểu huyệt như hoa lật tráng, tràn trề mật dịch lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị mài thành cạn bạch dâm sữa. Thẩm Vi Vi cuối cùng có mãnh liệt phản ứng. Một đôi cánh tay ngọc duỗi thẳng nhéo nắm lên da mềm sofa, khéo léo ngọc chân ban thẳng, chỉ châu cuộn mình, cơ hồ cùng thon dài bắp chân hỉnh hợp thành một đường, khó nhịn nũng nịu rên rỉ theo bên trong yết hầu không ngừng rên rỉ bắn ra. Dâm đãng uyển chuyển, ngắn ngủi tim kiều. Bất quá tùy theo một tiếng như giả thú gào thét, ba ba ba ba, liên miên thịt đánh tiếng nhưng lại hơi ngừng. Mông lớn kề sát thiếu nữ mông trắng, mông đại cơ ngon lành là co rút lại, một cổ nóng rực đậm đặc tương dịch nhanh chóng bùng nổ tại chất huyệt chỗ sâu nhất. Thẳng hướng ôn ngấy dính nhuận miệng tử cung. Khang Thịnh thở dốc, chỉ cảm thấy bắn qua sau bách hải đều tô, tiểu huyệt còn tại liên tục không ngừng co lại, bát trảo bạch tuộc vậy liên tục không ngừng xoay xoắn, nộn điệp tầng tầng lớp lớp tập kích đến. Giật mình ở giữa làm hắn có loại không phải là chính mình bắn ra, mà là bị thiếu nữ hút vào đến cảm giác. Điều này làm cho hắn không khỏi thần hướng đến, cái này Thẩm Vi Vi cứ như vậy thích, từ thiếu gia tối chung ái Lạc gia nhị tiểu thư đâu này. Cắm đi vào nên là cảm giác gì? Nghĩ đến Lạc Vũ Đường kia mặt ngoài phập phồng, mạn diệu có đến, vô cùng thiếu nữ lung linh mềm mại hoàng mỹ dáng người, tại vừa mới bắn quá dưới tình huống, dương vật lại một lần nữa chậm rãi nhồi máu trướng lớn lên. Chương 33, đang tại Từ Bằng Huyên nhìn xem có nhiều hưng đến, đang định kêu nửa vài cái tinh nữ lang đi lên cùng một chỗ tuyên dâm thời điểm. Trên tay đồng hồ bỗng nhiên vang đứng dậy, tiếp lấy truyền đến nhất cái tin tức, làm hắn trên mặt chợt đại biến. Ngươi nói cái gì? Đầu bên kia điện thoại chính là Từ gia gia chủ, hắn cổ thân thể này phụ thân, Từ Bằng tổ, bất quá trên thực tế toàn bộ Từ gia sớm tại trong mấy năm này. Bị hắn dùng các loại thủ đoạn hoàn toàn đã khống chế. Bởi vậy Từ Bằng tổ kỳ thật cũng chỉ là hắn con rối. Ngươi muốn tìm cái kia, tinh, vừa mới đi đến trang viên bên trong. Hắn hiện khi biết vị trí của ngươi. Ngươi, nhanh chạy a! Từ Bằng tổ âm thanh trung du lộ nhất vẻ không đành lòng. Mặc dù hắn đã mơ hồ đoán đến, con trai mình cái kia cụ thể xác, thực có khả năng đã không phải là hắn. Nhưng là kia cổ thân thể bên trong cuối cùng vẫn là lưu huyết mạch của mình. Từ Bằng Huyên cũng là hung hăng cắn răng nanh. Trong miệng bắn ra một cái âm lãnh từ ngữ, phế vật. Như vậy chuyện trọng yếu vì sao không thứ nhất thời thông tri hắn, tin là như thế nào khủng bố tồn tại, không có người so chết tại tay hắn bên trong lần đầu chính mình càng rõ ràng hơn, hắn lập tức không nói hai lời đứng dậy ra bên ngoài chạy, đồng thời cấp tay mông phát ra cái tin tức. Khẩn cấp phía dưới. Hắn liền quần cũng không mặc, bởi vì nhất định phải giành giật từng giây, chẳng sợ mặc quần điểm ấy thời gian, đều có khả năng làm chính mình hạ địa ngục. Lần này, vận khí cũng không có khả năng tốt như vậy. thời gian hồi tưởng đến hơn một giờ trước. Một cái nam nhân đi đến diện tích rộng lớn từ gia trang vườn phía trước, hai cái bảo tiêu thông qua camera chú ý tới hắn, trong này Nhất Phương chỉ lấy màn hình, cau mày nói, kẻ lang thang. Một cái nam nhân đi đến diện tích rộng lớn từ gia trang vườn phía trước. Hai cái bảo tiêu thông qua camera chú ý tới hắn, trong này Nhất Phương chỉ lấy màn hình, cau mày nói, đó là một kẻ lang thang sao? Làm sao có khả năng xuất hiện nơi này? Bảo tiêu ra điều phán đoán này cũng không ngạc nhiên, bởi vì bên ngoài người nam nhân này tuy rằng thân hình cao ngất, lại trần truồng một đôi chân, này tự nhiên là không bình thường, bởi vì liền kẻ lang thang đều biết kiểm song dâm nữ mặc lên, chỉ bất quá hắn lại không nhìn thấy, nam nhân một đôi chân tuy rằng lõa, cũng là điểm bụi không nhiễm. Hai cái bảo tiêu đối diện liếc nhìn một cái, trong này một người nhe răng cười theo bên trong ngăn kéo lấy ra một cây súng lục, răng rắc một tiếng lên đạn. Nếu chạy đến này bên trong, vừa vặn cũng có thể tìm việc vui. Lấy từ gia tại thân thị địa vị. Cá biệt kẻ lang thang tại bọn hắn trước đại môn biến mất, liền cảnh sát cũng không dám hỏi đến, bất quá sẽ ở bảo tiêu chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm một người hô vệ khác nhìn đến nam nhân kia hướng về camera miết liếc nhìn một cái. Lập tức một đạo bạch quang hiện lên, camera hình ảnh nhanh chóng hắt tối xuống. Đây cũng là tìm đến ra siêu phàm giả, nhanh chút phát ra cảnh báo. Mặc dù lớn bộ phận siêu phàm giả đều tại chính phủ chỗ đăng ký trong danh sách, tiếp nhận quản lý. Nhưng là vẫn đang có một bộ phận siêu phàm giả thờ phụng một đôi quả đấm đánh thiên hạ, vì thế tất cả lớn nhỏ siêu phàm giả phạm tội lúc nào cũng là ùng ùng, nhất là hắc đạo chỗ là nặng tai khu. Bất quá! Bảo tiêu cười lạnh. Siêu phàm giả. Hắn đụng đến bụng của mình, chỗ có dị nguyên khí quan chính đang chậm rãi nhảy lên, hiện tại liền hắn chính mình được coi là ý nào đó thượng, siêu phàm giả. Dám đến từ gia bới móc, đơn giản là múa búa trước cửa lỗ bang. Có mắt không trồng vì thế đại môn mở rộng, nhất ba người mặc chỉnh tề tây trang đại hán đi ra, nam nhân biết mắt nhìn đi, tất cả đều là thuần một sắc, ám kình, võ giả. Một đám bên trong thân thể di thực dị nguyên khí quan. Có người bình thường khó có thể này ở giữa lực lượng người may mắn. Tránh ra. Nhìn trước mắt HFF một mảng lớn người, nam tử cũng là nhẹ nhàng bâng quơ, ánh mắt đảo qua phía dưới, đám người này lập tức cảm thấy chính mình giống như bị nhất con mãnh hổ ánh mắt quét qua. Sau lưng chợt lạnh, hai chân ẩn ẩn như nhũn ra. Mấy người không hẹn mà cùng nhìn nhau liếc nhìn một cái, trong lòng biết chỉ sợ là gặp ngạnh tra tử rồi, loại nguy hiểm này khí tức, bọn hắn có thể không giống với ứng phó được. Nổ súng. Cầm đầu đội trưởng quyết định thật nhanh, ở trong tối kính thêm vào phía dưới, nhanh như tia chớp rút ra súng ống dẫn đầu nổ súng, tiếp lấy đội viên phản ứng, ánh lửa phân tránh viên đạn bay vụt, có thể tiếp theo cái chớp mắt, đội trưởng đôi mắt liền hung hăng trợn to. Đối mặt mưa bom bão đạn, nam nhân chỉ là đưa ra một cái chẳng phải là quá rộng lớn bàn tay, hướng về phía trước hư không nhẹ khẽ đẩy một chút, lập tức ở giữa phản phất có nhất chặn vô hình không khí bức tường đẩy ngang. Viên đạn ngưng trệ trong này, xoay tròn khí lưu dấu vết giống như thả chậm điện ảnh giống như, rõ mồn một trước mắt. Mỗi cá nhân đều mở to hai mắt, quả thực chưa từng có gặp qua như vậy yêu nghiệt, có thể tiếp theo cái chớp mắt lại tự hỏi cũng không thể rồi. Bởi vì cuồn cuộn không khí bức tường đã mang theo ngưng trệ xoay tròn viên đạn phi thôi, lập tức lấy đội trưởng cầm đầu, sổ nhân như bị cự chù y chụp trung toàn thân, một trận hồi hộp đùng bạo vang về sau, như là ánh mắt, lỗ tai linh tinh bạc nhược chỗ tuôn ra nhất bồng bồng huyết vụ. Nhân còn phi tại không trung, liền đã không tiếng động. Mặt sau vừa mới đuổi đi ra một đám người khác tạo võ giả vừa vặn thấy như vậy một màn, lập tức kinh hồn tán đảm, nhưng cũng căn bản không dám chạy trốn chạy. Chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không dám trước phía trên. Lui ra đi, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Một cái ngậm nhàn nhạt cao ngạo cảm âm thanh theo nhân tạo võ giả phía sau truyền đến, đây là một thứ đại khái có hơn 30 tuổi bộ dạng. Thân thể lại như hùng vậy hùng tráng, từng nhánh cơ bắp nhận lấy cất chứa bạo tạc tính chất lực lượng nam nhân. Hắn vừa đi ra khỏi đến, liền trực tiếp tự giới thiệu, Đường Lân, sư thừa Long Hổ Sơn. Sau đó cật vấn nói, các hạ cũng là tông sư. Đi ra ức hiếp những cái này người bình thường. Này chẳng phải là để cho chúng ta tập võ người khinh thường sao? Đem chính mình đặt đạo đức cao điểm sau đó, Đường Lân ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt cái này có vẻ giống như kỳ mạo xấu xí nam tử. Nghĩ xem hắn làm sao trả lời. bọn hắn đối với ta nổ súng, mà là những người này không phải là người bình thường. Nam tử thản nhiên nói. Đường Lân còn cho rằng đối phương sẽ có một chút thẹn quá thành giận, tông sư giao thủ, chẳng sợ có thể cấp đối phương tâm lý chế tạo nhiều một tia không thoải mái. Áy náy đợi tiêu cực cảm xúc, tại giây lát giao phong trung liền cực có khả năng chiếm thượng phong. Bởi vậy hắn mới không thấy cái này căn bản không có người bình thường sự thật này, nâng lên khí thế tiến hành cực vấn, nhưng nam tử biểu hiện có vẻ cứng mềm không ăn. Ngược lại là Đường Lân cảm thấy một tia khó chịu. Là cùng không phải là, không phải là ngươi nói tính. Đường Lân cười lạnh, trực tiếp sải bước đi hướng nam nhân, ta là đóng quân thượng tá, tính là ngươi là tông sư cũng muốn cùng ta rút quân về doanh một chuyến thành thành thật thật tiếp nhận thẩm tra. Nam nhân nhíu mày, đột nhiên hỏi nói, ngươi là thượng kinh Đường gia người. Là thì như thế nào? Đường Lân vừa nói, một bên duỗi tay chụp vào nam nhân bả vai, điện quang thạch hỏa lúc, nam nhân cánh tay khẽ buông lỏng. Một cổ phản phất có thiên độ cao ôm khí phóng túng tập kích đến. Trực tiếp làm Đường Lân trực tiếp lui về sau ba bước. Hắn cúi đầu nhìn chính mình có chút cháy đen cảm bàn tay, khiếp sợ nói, ngươi không phải là chia thủy thực lực. Cái gọi là phân thủy, ngón tay hóa kính lĩnh vực trung một cái cảnh giới. Mà hóa kính lĩnh vực từ cạn đến sâu tổng cộng chia làm vì ba cái cảnh giới. Thứ nhất, phi mưa, danh như ý nghĩa, hóa kính ly thể. Có thể khoác màn mưa mà nước nhỏ xuống không ướt. Sau đó liền phân thủy, hóa kính ngưng thật, giống như động lại giống nhau đem không khí động lại thành bức tường. Thậm chí sắp tạm thời đem dòng nước tách ra, thực hiện tựa như đạt ma tổ sư vậy nhất vi vượt sông, mà dạng người này khai tông lập phái không còn nói phía dưới, liền bị gọi tông sư. Đến tông sư bên trên, liền có thể ngưng kết cương khí. Thực lực siêu quần, giơ tay nhấc đầu chân đều có được rất lớn uy lực. Hoàn toàn có thể so sánh với bây giờ đoàn cấp đối với quân siêu phàm giả, được mọi người xưng là đại tông sư. Bất quá dùng võ thuật làm đại biểu của hệ tu hành cuối cùng quá gian nan. Xa không bằng khai phá siêu năng lực thực dụng, bởi vậy cường đại võ giả cơ hồ là vô cùng hiếm có, hoặc là nói bình thường hóa kính phi mưa võ giả đều khó gặp, càng không nói đại tông sư rồi, trên cơ bản tông sư liền là võ giả đỉnh phong. Tránh ra, nhìn tại phần của nàng phía trên, ta có thể không bị thương ngươi. Trước mắt nam tử này hình như nhận thức Đường gia người, nhưng hắn kia hoàn toàn không nhìn, nhẹ nhàng bâng quơ thái độ làm Đường Lân cảm giác mình bị trần trụi khinh thị. Lập tức giận không nhịn được, quát lớn, chỉ bằng ngươi cũng có thể làm tổn thương ta. Chỉ thấy hắn đạp một cái mặt đất, cứng rắn thạch lót đường mặt đăng như mạng nhện vỡ vụn, cả người giống như bao phủ lên một đoàn vô hình khí tức cuốn lên tro bụi. Mơ hồ bày biện ra một đoàn hổ trạng, hung mãnh triều nam nhân phát. 3. Nhưng mà không có kịch liệt giao thủ, nam nhân từ đầu tới đuôi đều đứng tại chỗ, mà hắn trần trụi bàn chân bỗng nhiên về phía trước mại động từng bước sau. Mặt đất giống như kịch liệt lắc lư một chút, chân trời ẩn có rồng ngâm, bốn phương tám hướng không khí đều dường như bị một cổ không kể uy áp giam cầm, giật mình ở giữa Đường Lân chỉ cảm thấy chính mình giống như ngâm vào biển sâu bị thủy ép theo bốn phương tám hướng chen ép mà đến. Cả người rèn luyện đi ra cương cân thiết cốt đều tại khanh khách rung động. Bất quá loại cảm giác này cũng không có duy trì quá lâu. Thoáng chốc ở giữa trời đất quay cuồng sao. Xem như đường đường tông sư Đường Lân thế nhưng mất đi đối với võ giả mà thôi quan trọng nhất trong thân thể. Xì một chút quăng ngã chó gặm bùn. Nhớ kỹ, đây là nhìn tại Lan Yên tỷ phân thượng. Đây là nam nhân xích chân theo hắn dán vào hắn gương mặt bên cạnh bước qua thời điểm nhẹ nhàng lưu lại một câu. Những người hộ vệ kia hai mặt nhìn nhau. Đứng ở trên góc độ của bọn hắn tự nhiên là nghe không được cái gì rồng ngâm, không cảm giác cái gì rung động, cái gọi là long hành hổ bộ có thể lớn có thể nhỏ, lớn thì hám quân, tiểu tắc giết đem, không bằng ngoại là. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền có hạnh thể nghiệm một hồi. Nhưng là đại giới cũng là. Bên trong thân thể bụng trung tinh vi gieo trồng dị nguyên khí quan, tại rồng ngâm rung động tiếng bên trong, lặng yên không một tiếng động biến thành máu đen nước mũ. Bị một chút siêu phàm giả nhóm gọi là đầm rồng hang hổ từ gia, ở trước mặt hắn, đã chỉ còn lại có một đầu đường bằng phẳng. Sắp tới đêm khuya, một cái thư ký chính xoa lấy chua bì khóe mắt, tính toán kiên trì một chút nữa nhịn đến tăng ca kết thúc. Có thể đột nhiên một trong tiếng hư bạo tiếng vang giống như thực chất sóng âm vậy chấn động mà đến, nghe rất nhỏ răng rắc âm thanh lên, trên cửa sổ thế nhưng nhanh chóng bò đầy như mạng nhện ngân tế vết rạn, xảy ra chuyện gì, động đất, máy bay va chạm. Mà người thư ký này không biết chính là, vừa mới có theo mấy trăm mét ngoại nhanh chóng xẹt qua một lần nữa thân trung tâm thành phố Đại Hạ, kích phát trận gió, đem xung quanh mật liệt mấy đống nhà cao tầng thủy tinh đều chấn động mạng nhện dày đặc. Cũng không biết ngày mai đổi thủy tinh công nhân nên có bao nhiêu bận rộn. 3. Một đôi đi chân trần giống như hấp thụ giống như, nghiêng nghiêng đứng ở Đại Hạ bên ngoài thủy tinh phía trên. Chân trần lý do, kỳ thật cũng rất đơn giản, tại dưới thực lực hiện hữu. Nam nhân không có biện pháp hoàn mỹ khống chế, long hành hổ bộ, phản lực đánh vào, vì để tránh cho chỉ nhiên tỷ cấp chính mình chuẩn bị giày hư mất, dứt khoát liền chân trần đi ra. Chuột nhỏ nhóm tại nơi nào? Nam nhân trầm ngâm. Tựa như tri chu hiệp bình thường cơ hồ không nhìn trọng lực nghiêng ngồi tại thủy tinh phía trên, sau lưng chưởng hầu hết kiển, ngón tay giống vuốt ve thiếu nữ làn da vậy tại thủy tinh phía trên quẹt ra một vòng tròn, xẹt qua địa phương thế nhưng giống bị ngọn lửa cháy giống như. Thủy tinh trở nên màu đỏ tươi dần dần mềm hóa, mở rộng một đạo lỗ hổng lớn. Ba, ba, ba. Xích chân vỗ nhẹ nhẹ tại đá cẩm thạch mài tình cảnh phía trên, nam nhân đẩy ra một cửa, sofa trưng bày. Trong này một tấm phía trên, dịch vết trong suốt. Giọt nước giống như, nghe thấy trong không khí thượng tồn nhàn nhạt dâm mỹ khí tức, nam nhân đi đến cửa sổ sát đất một bên, chính muốn tiếp tục sưu tầm mục tiêu thời điểm, ánh mắt lập tức ngưng lại, nhìn về phía một hướng khác. Lão bản mình chạy quá nhanh. Khang Thịnh nhấc lên quần liền vội vàng đuổi kịp đến thời điểm sớm liền bóng người đều nhìn không thấy rồi, tại không hiểu được cùng bất an phía dưới, Khang Thịnh cũng không dám ở lâu. Gấp gáp ngồi thang máy đi đến thấp gara, phát động ô tô. Chạy đến đường phố về sau, hắn mới cuối cùng là thở phào một hơi, không dám nhưng cũng đột nhiên cảm thấy côn thịt một trận khác thường ngứa ngứa, hắn liền đem tay lái giao cho lái tự động, mở ra quần khóa kéo, đem chính mình, bảo bối. Lấy ra đến vừa nhìn. Chỉ thấy trưởng đầu thịt xà giống nhau thân gậy phía trên, lại có màu tím lấm tấm tại lan tràn. Đồng thời, hắn lại cảm thấy thân thể chỗ sâu nhất, giống như là bụng bộ phận mơ hồ sinh ra một loại trống rỗng vậy suy yếu cảm giác. Ta đây là thế nào? Khang Long trọng vì khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện tùy theo trống rỗng cảm lan tràn, hắn cực cực khổ khổ tu luyện ra đến nội kình đang tại một chút biến mất. Liền giống như, có đầu con nhện răng nọc chính cắn lấy bụng bên trên. Tham lam hấp thu nội kình của hắn. Tây mông sau lưng đưa ra một đôi giống như con dơi cánh, bay lượn ở trên trời bên trong. Mới vừa rồi từ bằng huyên phát đến tin tức, nói có chặt nhất cấp bách sự tình, muốn hắn lập tức. Không thể chậm trễ một lát. Đối với cái này thất tông tội trung đồng bạn, Tây Mông ngược lại không nghi ngờ gì, vì mau chóng đuổi, thậm chí còn bộ phận biến thân, cứ như vậy nhanh như tia chớp chạy tới thân trung tâm thành phố Đại Hạ. Đại Hạ đỉnh chóp hàng không chướng ngại đợi đã rõ ràng đang nhìn thời điểm, bỗng nhiên Tây Mông sau lưng sở hữu tóc gáy đều không có dấu hiệu nào châm lập dựng lên. Liền giống như phi tại không trung tiểu con dơi, bị một đầu cự long phát hiện hơn nửa chăm chú nhìn ở. Cái loại này mãnh liệt cảm giác nguy cơ hồ giống là có người đem đao sắc bén mũi nhọn đội lên khoảng cách ánh mắt không chân nhất mờ mờ địa phương, một chân trượt xuống vách núi, nguy cơ một cái chớp mắt, chồng trứng sắp đổ. Mà đồng thời, cảm giác nguy cơ nơi phát ra, cũng bị Tây Mông phát hiện. Đại Hạ Thượng Chính Lăng Phong đứng lấy một cái nam nhân. Một cái dáng người không tính là cao, thể trạng không tính là tráng, kỳ mạo thường thường, thậm chí còn sáng bóng một đôi chân nam nhân. Nhưng là Tây Mông lại một chớp mắt liền tí một muốn nứt, bởi vì này mẹ nó là tinh ta. Tây Mông không phải người ngu, tại đây một chớp mắt hắn cái gì đều suy nghĩ cẩn thận. Từ bằng huyên không biết là nơi nào lộ ra chân tướng bị tinh. Tìm đến, vì mình có thể thuận lợi trốn thoát, lại dám gạt chính mình làm người chết thế. Hỗn đảng. Này một chớp mắt, hắn trong não toát ra vô cùng mãnh liệt đối với Từ Bằng Huyên oán hận cùng sát ý, có thể là bất kể là ý oán hận vẫn là một mũi tên chi thù. Tại hắn trong não nhưng không có một tia không gian. Bởi vì hắn toàn bộ phúc thể xác tinh thần đều đã bị chạy trốn khát vọng cùng cầu sinh dục niệm chiếm cứ. Chỉ thấy không trung, một cái cánh dài nam nhân không để ý bất kỳ cái gì tao nhã, giống như bị diều hâu đuổi theo con dơi giống nhau. Hoảng loạn vỗ lấy cánh, quay đầu bay nhanh hướng dòng người nhiều nhất địa phương bay đi. Tuy rằng này đã làm trái siêu phàm giả giao chiến pháp tắc, nhưng pháp tắc là cái gì, bất quá là một tờ giấy lộn mà thôi. mệnh đã không có liền không có gì cả. Đây là hắn tại 4 năm trước ngộ ra chân lý, bởi vậy chẳng sợ chỉ có thể làm tinh do dự một chớp mắt, hắn cũng không tiếc cầm lên vạn mạng sống con người để đổi lấy. Tinh gặp Tây Mông quay đầu trốn hướng phố xá sầm uất. Mặc dù là Vi Vi nhíu mày một cái đầu. Nhưng mà, trải qua trần trụi phản bội, chết qua một lần hắn, cuối cùng không nghĩ bộ dạng trước kia, quá bận tâm hoàn cảnh chung quanh, làm rất nhiều vốn là đền tội ác ôn có thể chạy ra sinh thiên. Đó mới dạ dạ dân chúng không chịu trách nhiệm, hơn nữa lỗ tai hắn thượng mang theo màu bạc trắng kim loại tai nghe vậy thiết bị đã sáng lên màu hồng ngọn đèn, cùng với trong não xuất hiện ẩn ẩn đau đớn, làm Tinh minh bạch, cái này có thể phụ trợ hắn khôi phục, tự hỏi. Trang bị, hẳn là sắp đi đến cực hạn. Một khi hắn từ nơi này cái thanh tĩnh trạng thái phía dưới một lần nữa lui về chỉ nhiên tỷ vì chính mình thiết lập khu vực an toàn, hắn liền biến thành một cái chỉ biết mình là cái xuất ngũ nguy hiểm cấp siêu phàm giả bình thường. Lý động, rất nhiều nguy hiểm, hắn còn căn bản ứng phó không được. Chỉ nhiên tỷ, cảm ơn ngươi. Tinh từng bước đạp lên phía trước không khí, ship ở giữa dòng khí nổ tung, cả người giống như mũi tên rời cung bay về phía trốn hướng xa xa Tây Mông. Tối nay thân thị, nhất định sẽ có một hồi đại tin tức. Thanh Tú lén lút tìm đang ở mái hiên bóng ma bên trong, cao ngất bộ ngực sữa hơi hơi phập phồng, trán hơi hơi đổ mồ hôi, cắn chặt môi hồng. Nơi này là cục trưởng Khang Đức nhất ngôi biệt thự. Đương nhiên không phải là treo tại hắn danh nghĩa, mà là treo tại một cái xem như che giấu thương nhân danh nghĩa. Đây cũng là Thanh Tú phía trước liền tra được sự tình, một người cảnh sát cục trưởng tác dụng giá trị mấy ngàn vạn hào trạch. Như thế nào nhìn đều có vấn đề. Cho nên vừa phát hiện muội muội mất tích, sau đó xác định cùng Khang Đức cùng liên hệ về sau, Thanh Tú thứ nhất nghĩ đến địa phương chính là nơi này. Bởi vì nơi này vị trí phi thường tốt, bốn phía cũng không có nhân có vẻ thập phần trống trải. Tại tiến vào phòng ở bên trong về sau, Thanh Tú tâm bẩn lập tức liền là chấn động, bởi vì nàng nghe được một trận tế như mũi kêu cô, ân, ô, như là khóc nỉ non vậy tiếng trên rỉ. Nàng cắn răng lật tới vật ngoại, dọc theo hẹp hòi mái hiên. Một chút na di đến đó gian phòng ở giữa trước cửa sổ, hướng bên trong nhất nhìn trộm, trái tim lập tức giống như là bị nhân dội cho một bồn nước đá, đồng thời còn bị nhân đại lực vuốt ve vân vê giống nhau, khó nói thành lời phẫn nộ. Áy náy, bi thương. Bên trong gian phòng là phỏng theo phu đảo phong cách thiết kế, trên mặt đất bày ra từng cục trơn bóng màu vàng lận thao thảm nền tatami. Xung quanh trưng bày một chút như là dây thừng, xích sắt, ngựa gỗ, còn có giống kỳ quái hình cụ. Giống hình người quan tài giống nhau thiết ngăn tủ đồ vật. Trần nhà thượng cúi xuống một đạo dây đỏ, phía trên chính treo một khối trắng nõn như ngọc thiếu nữ thân thể, thon dài hai tay, trắng nõn song chân đều bị trói tay sau lưng, rất eo dục gãy. Chân đẹp phản loan, khép lại tại cùng một chỗ bàn chân nhỏ lộ ra tô trắng nhạt nộn chân để, lòng bàn chân cuộn lên tế nhăn. Nhưng ngón chân lại không thể gấp khúc, bởi vì kia mỗi một khỏa giống như nho thủy nộn chỉ châu thượng đều kẹp lấy một cái răng cưa trạng tiểu kim chúc cái cặp. Vừa lúc là sắp sửa kẹp xuất huyết, nhưng không có kẹp xuất huyết trạng thái. Thiếu nữ mở rộng lộ ở nhân trước trong quần, càng là đút lấy một cây liền với cái đuôi dị vật, bởi vì bộ ngực sữa dơ cao mà càng trở lên đục kiều một đôi bát ngọc vậy vú nhỏ. Khi nhọn nhọn đứng thẳng đầu vú phía trên, cũng kẹp lấy hai quả ngón chân thượng cùng kiểu kim loại cái cặp, hơn nữa phía trên còn treo hai quả màu bạc chung nhỏ đan, tùy theo thiếu nữ thân thể tô rung rẩy mà không ngừng phát ra thanh thúy tiếng chung. Như vậy đau đớn tự nhiên làm thiếu nữ rên rỉ không thôi, thân thể yêu kiều thường thường loạn xoay, nước mắt từ nhỏ mặt thẳng rơi thê mỹ vô cùng. Thậm chí, liền lớn tiếng kêu lên đến cũng chỉ là hy vọng xa vời, bởi vì nàng hai bên môi hồng ở giữa đều bị dây thừng lạc nhập. Khiến cho môi không thể khép lại, chỉ có thể bất lực tích lưu trong suốt nước miếng, theo phía trên lóng lánh một bãi đó có thể thấy được đến, như vậy tra tấn chỉ sợ đã liên tục rất lâu rồi. Trong căn phòng tự nhiên không có khả năng chỉ có thiếu nữ một người. Trừ nàng bên ngoài, còn có mấy cái thân thể trần truồng, trên người trải rộng hình xăm nam nhân, bọn hắn chính một bên cái giá phía trên chọn lựa dâm cụ. Mà cục trưởng Khang Đức cũng ngồi ở một bên sofa phía trên. Hắn bên người thả cả người thượng mặc lấy màu đen giữ mình áo da. Eo nhỏ núi mềm, mạng diệu lung linh thiếu nữ, áo da khóa kéo đã bị kéo đến nhanh đến xương quai xanh phía dưới, lộ ra một mảnh tuyết trắng như mỡ đông làn da, bộ ngực sữa bán lộ, hai cái hoàng mỹ nửa vòng tròn ở giữa kẹp lấy một đạo thâm thúy khe ngực. Lúc này khe ngực hai bên đã có một chút trong suốt giọt nước, còn có một song như tinh linh ký thon dài lại đều đặn chân đẹp bị tách ra, một cái tay lớn chính che giấu bánh bao vậy đứng vững chân tâm, cách quần da không ngừng chà xát. Thiếu nữ phần mu hiển nhiên thập phần xinh đẹp mềm mại phì nộn, mặc dù là cách quần da tại nam nhân dưới ngón tay mặt vẫn như cũ bừa bãi biến hóa hình dạng. Một tấm gương mặt xinh đẹp bị ô đoạn vậy mái tóc che lại một nửa tuyết gò má. Nhưng chỉ theo mặt khắc hé mở thượng tựa như chạm ngọc băng khắc, tinh xảo hoàng mỹ tới cực điểm dung nhan phía trên liền có thể nhìn ra, đó là một có thể cho bất kỳ cái gì nữ nhân tự biết xấu hổ tuyệt mỹ thiếu nữ. Này chắc cũng là bị Khang Đức một đám mắt cóc quải đến, nhưng là xem như nữ cảnh sát. Ghét ác như Cừu Thanh Tú lại tạm thời không có biện pháp chú ý người thiếu nữ này, bởi vì cái kia bị treo tại không trung nữ hài, đúng là nàng bị người khác bắt cóc muội muội. Linh Huyên. Chương 34, Thanh Tú cắn chặt ngân nha. Bắt đầu tính toán lên như thế nào cứu ra muội muội của mình, chẳng biết tại sao nàng trong não lại lóe lên 4 năm trước đạo kia thần binh trên trời hạ xuống, đem mình và muội muội đang cứu thân ảnh. Nhưng là nàng chợt lắc lắc, tin tiền bối là không có khả năng xuất hiện ở đây. Huống hồ, mình cũng không giống 4 năm trước yếu như vậy nhỏ, phải cứu về muội muội chỉ có thể dựa vào nàng chính mình. Cuối cùng liếc mắt nhìn bị đổi chiều tại trong gian phòng muội muội, nàng bắt buộc chính mình nhẫn nại ở lập tức vọt vào xúc động. Mà là trước dùng cổ tay vòng ghi chép bên trong một đoạn video, sau đó gửi đi đến bình thường cùng quốc an cục tổ chức liên lạc hòm thư bên trong, mặc kệ nàng là phủ có thể cứu ra muội muội, ít nhất cũng có vạn ngã Khang Đức chứng cứ. Mà bây giờ, nàng tính toán vụng trộm tìm vào biệt thự bên trong, trước thăm dò Khang Đức rốt cuộc còn có hay không đồng lõa, lại vọt vào tán gái muội cùng người thiếu nữ kia cứu. Vừa rồi nghe muội muội đồng học đã nói cái kia phu đảo người, cũng để cho nàng thập phần để ý, nếu như gặp phải. Nàng ánh mắt kiên nghị, tay nhỏ sờ hướng về phía chính mình thắt lưng tay lạnh như băng thương. Vậy muốn khảo nghiệm chính mình này 4 năm cảnh sát kiếp sống rốt cuộc hợp không hợp cách rồi. Khang Đức nhớ tới vừa mới trải qua một màn, chỉ cảm thấy chính mình vạn phần gặp may mắn, như không có cái kia phu đảo nhân tại nói. Hắn một bên nghĩ một bên bắt tay cắm vào thiếu nữ áo da, cầm sung túc nhuyễn nị, lại cực kỳ giàu có co giãn núi mềm. Dùng sức cầm nắm vuốt ve vân vê, ngũ căn đầu ngón tay tại áo da phía trên đột hiển du lịch xà vậy dấu vết. Toàn bộ bàn tay cơ hồ bao lại toàn bộ tọa nhũ phong, xúc cảm lại trượt lại miên, giống như bán ngưng sữa đặc. Lại giống như phát tỉnh diện đoàn, còn mang theo kiên cố lực đàn hồi, chen tràn đầy tại năm ngón tay khe hở bên trong, tựa như một cái hoạt bát thỏ vậy rung động kháng cự. Tùy theo chà đạp, thiếu nữ hai má nổi lên một tia nhàn nhạt đỏ bừng. Đóng chặt mí mắt phía trên thon dài lông mi hình như tại rung rẩy. Khang Đức bắt bàn tay theo bên trong áo da rút ra, ngửi được phía trên mang theo một tia mê người đổ mồ hôi, thấm vào ruột gan như lan mùi thơm, hắn nhịn không được tiến lên trước đi. Đẩy ra thiếu nữ ô nồng mái tóc, lập tức tuyết íp hoàn toàn lộ ra, xinh đẹp mặt nhỏ phía trên ngũ quan tinh xảo, đường nét cực kỳ giàu có lập thể cảm giác, có thể nói tú sắc khả sang, làm người ta trăm xem không ghét. Lạc gia nhị tiểu thư. Khang Đức mê say thưởng thức này khuôn mặt xinh đẹp mặt nhỏ, chính mình đã sớm đối với vị này Lạc gia nhị tiểu thư, thèm nhỏ dãi, nhưng nàng nhưng là lão bản của mình từ bằng huyên độc chiếm, hắn cũng liền chỉ dám nghĩ nghĩ mà thôi. Nhưng là lại không nghĩ đến vị đại tiểu thư này thế nhưng chính mình đưa phía trên môn. Không, nói chính mình đưa phía trên môn đến có chút không đúng, Khang Đức nhớ tới trước đây không lâu đột nhiên lao ra ngõ nhỏ xe máy, phía trên thân thủ mạnh mẽ nữ kỵ sĩ thuần thục liền giải quyết rồi chính mình thân thể bên cạnh hộ vệ. Ngay tại hắn cho rằng chính mình phải xong đời thời điểm cái kia phu đảo nhân ra tay mới đem nữ kỵ sĩ cấp đánh ngất đồng phục. Khang Đức vốn là vạn phần tức giận, nhưng là một phen mũ giáp gỡ xuống hắn liền mắt choáng váng, bởi vì mũ giáp phía dưới gương mặt xinh đẹp. Thế nhưng thuộc về Lạc gia nhị tiểu thư, Lạc Vũ Đường. Cái này sự phẫn nộ của hắn toàn bộ chuyển thành hưng phấn, hắn âm thầm quyết định, tại lão bản phát hiện phía trước mình nhất định tốt tốt đem cái này thiếu nữ xinh đẹp toàn thân trên dưới đều ngoạn một lần. Vừa muốn đem lung linh bay bổng thân trên áo da khóa kéo hoàn toàn mở ra, bỗng nhiên, phanh. Truyền đến một tiếng súng vang, khoảng cách hình như phi thường chi gần, làm Khang Đức biến sắc, đuổi bận rộn đi tới cửa đi thăm dò nhìn chuyện gì xảy ra. Thanh Tú nâng lấy súng lục, Tiếu Tiến đổ bước tại hắc ám gian phòng bên trong, nàng kiềm chế hô hấp, làm cao ngất bộ ngực sữa phập phồng chậm rãi bình phục, mới vừa đi tới cửa thang lầu, nàng chợt nghe một tiếng rất nhỏ tiếng bước chân. Nàng vẻ sợ hãi kinh ngạc, vội vàng thay đổi họng súng đối mặt mặt sau, tuy nhiên lại giống như là sợ bóng sợ gió một hồi. Bởi vì mặt sau một người đều không có. Chẳng lẽ là chính mình quá mẫn cảm sao? Thanh Tú vừa toát ra cái này ý nghĩ. Phía trước bỗng nhiên lại truyền đến một tiếng tiếng động rất nhỏ, chính là một cái tại đêm bên trong toát ra mèo hoang. Nàng lại lần nữa nhắm chỗ đó, lại như cũ là nửa bóng dáng cũng không trông thấy, nàng cắn chặt răng, dài đến mấy năm cảnh sát kiếp sống. Lại tăng thêm ám kình tu vi, nàng lại làm sao có khả năng liên tiếp không ngừng nghe lầm. Chẳng lẽ là mấy cái đệ tử nói? Thanh Tú theo bản năng đi về phía trước từng bước, nghĩ phải tìm có lợi địa hình, bên tai đột nhiên có gần trong gang tấc âm thanh vang lên. Tư Tham, ngươi tại tìm ta sao? Một chớp mắt, dù là Thanh Tú can đảm cẩn trọng, kinh nghiệm phong phú cũng không khỏi được trái tim kích nhảy, đột nhiên quay đầu vừa nhìn, quả nhiên tại không chân một thước địa phương xa đổi chiều một cái đen nhánh âm thanh. Nàng nghĩ cũng không có nghĩ nhiều, nhanh như tia chớp giơ súng lục lên, bóp cò. Ánh lửa chợt lóe, thương tiếng điếc tai, nhưng lại chỉ ở đàn kia để lại một cái vụn gỗ tuôn ra thật sâu lỗ nhỏ, bóng người lại sớm lần nữa biến mất không thấy. Hắc ám bao bọc bên trong, Thanh Tú trong lòng đột nhiên sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nhưng nàng lại tỉnh táo không có chạy loạn mà là ngọc tai vừa động, ở trong tối kính quán chú phía dưới, thính giác đột nhiên tăng cường mấy lần. Cuối cùng bắt được một tia rõ ràng tiếng gió động tĩnh. Nàng không chút do dự xoay người lộn một cái, vừa vặn tránh khỏi một cái điện xạ mà đến khổ vô. Tiếp lấy Thanh Tú cắn tô môi hướng về trần nhà đánh ra một phát đạn, thoáng chốc ở giữa ánh lửa như điện. Chiếu rọi ra một cái treo ngược ở tả phía trước đen nhánh thân ảnh, phanh, phanh, phanh, giơ tay lên liên tiếp ba phát, toàn bộ đều đánh tại chớp động bóng đen rời đi chỗ. Không sai. Một tiếng giống như tán dương âm thanh truyền đến. Sau đó bóng đen theo phía trên trần nhà lao thẳng tới xuống, vài mét khoảng cách đột nhiên rồi biến mất, Thanh Tú thậm chí đều không có lại lần nữa nhắm mở ra thời gian, liền bị bóng đen lấn đến trước người. 3. Thanh Tú cổ tay trắng ăn đau đớn. Súng ống bị đánh rơi trên mặt đất, nàng dựa vào phong phú kinh nghiệm cận chiến, ngay tại chỗ nằm xuống, sau đó một đôi mạnh mẽ hữu lực chân dài thẳng xách bóng đen dưới hông yếu hại vị trí. Hoành. Một tiếng kịch liệt mà nặng nề âm thanh truyền đến. Làm Thanh Tú hội tụ cường đại ám kình một đôi ngọc chân đều cảm thấy có một chút phản chấn tô đau đớn, nhưng nàng cũng là vui vẻ, bởi vì chính mình chút nào không giá trị đá trúng kia một chỗ có thể nói là nam nhân yếu ớt nhất vị trí. Coi nàng sở sử dụng lực lượng, liền một khối cứng rắn nham thạch cũng đá nát nứt không nói đến hai quả thịt trứng. Nàng luôn luôn hận nhất khi dễ nữ hài lưu tử, phạm tội cưỡng gian. Mỗi lần đều không chút lưu tình xuống tay, cũng không biết phế đi bao nhiêu trứng. Vị trí có thể nói là nắm chắc được vô cùng tốt. Nhưng là đoán trước bên trong không phải của mình tiếng kêu thảm cũng không có xuất hiện, ngược lại nghe được một tiếng nhàn nhạt cười nhạo, nàng hai đầu chân dài ngược lại liền bị nam nhân đùi gắt gao kẹp chặt. Thanh Tú mắt đẹp trợn tròn, tiếu yếp trắng bệch, cơ hồ đương trường liền muốn lớn tiếng thét chói tai đi ra. Bởi vì nam nhân một đôi đùi thế nhưng giống như sắt thép máy thủy áp khí giống nhau cứng trắng cùng cự lực, kẹp chặt nàng tinh tế bắp chân hỉnh tử nghiền nát vậy mạnh liệt đau đớn. Thậm chí có bị bấm rớt cảm giác. Ô, Thanh Tú cuối cùng miệng nhỏ trung bắn ra một luồng nức nở rên rỉ, may mà chính là, nam nhân không biết vì đột nhiên đem khí lực vừa thu lại, đem Thanh Tú hai chân hơi chút buông lỏng ra một chút. Này mới khiến nàng tìm về viết một chút sưng đau cảm giác. Làm nàng minh bạch hai chân của mình lại không thấy đoạn cũng không có bị nghiền ép được máu tơi đầm đìa. Nhưng là một lúc sau, Thanh Tú chỉ cảm thấy hai chân thượng chợt chợt lạnh. Bộ tại chân phía trên cảnh dụng bì ngoa đã bị kéo, lập tức gặp một đôi bọc lấy tất đen vớ khéo léo bàn chân lộ ra mà ra, tại bất an phía dưới 10 miếng xanh nhạt cóp ngọc hơi hơi cuộn mình, vẻ đỏ tươi sơn móng tay móng chân giống từng viên che lấy hắc vụ đóa hoa vậy như ẩn như hiện. Cực kỳ mạn diệu mê người. Ám sát giả hai mắt tỏa sáng, phía trước hai chân của mình kẹp chặt kia xương cốt đều đặn tinh tế chân hỉnh thời điểm, hắn liền cảm thấy này song bàn chân nhỏ như nhất định thập phần không tệ, hiện tại đem giày bỏ đi. Quả nhiên là một đôi thích hợp thưởng thức, đầy đủ một ôm lung linh chân nhỏ. hắn đưa ra hai tay chế trụ đôi này có lẽ còn chưa kịp bàn tay hắn chiều dài cánh hoa sen bàn chân. Vào tay lộ vẻ mềm dẻo cùng ẩm ướt trượt cảm giác. Ngọc chân tại bị đè nén cảnh dày bên trong nín dài như vậy thời gian, tất sớm đã ướt đẫm, mang theo ẩm ướt, vi chua đổ mồ hôi khí tức, nhưng càng nhiều vẫn là ấm áp mùi thơm cơ thể, sấn cùng mềm mại không xương mềm yếu. Nộn đã có một chút dính tay. Các ngươi hoa hạ nữ võ giả chinh là điểm này tốt. Đông cứng tiếng hoa xuất hiện ở đây nam nhân trong miệng, nội kình có hạng nhất cực kỳ thần kỳ diệu dụng, thì phải là có thể dùng thay thế tứ chi tiến hành phát lực. Không cần thuần túy ma luyện thể lực, bởi vậy cũng sẽ không tồn tại đem một cái thật tốt mỹ nhân rèn luyện thành cả người cơ bắp, đầy tay thô kiển loại tình huống này phát sinh. Nhất là tiến vào ám kình lĩnh vực sau đó, thậm chí có thể chính mình phát lực chấn rơi trên người da tiết dơ bẩn. Tay chân cái kén, cơ hồ có thể thay thế tắm rửa công năng, cùng bây giờ siêu sóng âm tắm rửa có hiệu quả như nhau chi diệu, hơn nữa trừ kiển, cũng là cơ hồ từng cái võ giả phải làm sự tình. Đương nhiên không đơn giản vì mỹ quan, mà là gia tăng tay chân thượng nội kình mẫn cảm cùng độ chuẩn xác. Bởi vậy, thanh tú một đôi bàn chân nhỏ quả nhiên là tế nhuyễn du ngấy. Mềm yếu như mỡ, lại nhỏ vừa mềm. Phu đạo ám sát giả khóe miệng lộ ra nụ cười, sau đó đem ngón tay chụp đến non mềm lòng bàn chân qua ổ, hung hăng dùng sức nhất bóp. Nha a a a. Một cổ không cách nào hình dung nhức mỏi. Đau nhói. Sưng tấy theo lòng bàn chân truyền đến, giống như hai cái chân nhỏ bị người khác theo trung gian vỡ ra đến, mặc dù là hai chân bị kẹp đều nhìn xuống không có đại kêu ra thanh tú cũng là cũng không nhịn được nữa, khóe mắt cầu lệ cao giọng thống khổ hét to lên. Vang! Chính là cái này tiếng kêu, phu đảo mặt người thượng lộ ra một tia hơi vặn vẹo nụ cười, nữ tính, nhất là cường đại nữ tính rên rỉ, làm hắn cảm thấy vô cùng sung sướng, dưới hông thịt xà đột nhiên nhồi máu. Chậm rãi tương dạ hành phục đẩy ra một cái thật cao lều trại. 3. Đèn điện đột nhiên toàn bộ sáng lên, tiếp lấy truyền đến Khang Đức vô cùng kinh ngạc vui mừng âm thanh. Cấp Lý Tư Tang, ngươi quá làm người ta cảm thấy vui mừng. Lại đem chúng ta cảnh hoa cấp bắt đến rồi. Cái này liền có thể ngoạn cái tỷ muội đang rồi. Chỉ nghe kia bị gọi là Cấp Lý Tư Phu đảo nhân lạnh nhạt hồi đáp, cái này nữ nhân thuộc về ta. Thanh Tú nghe được hai người nếu không có người khác phân chia chính mình quyền sở hữu. Ánh mắt nhịn không được nhất ẩm ướt, càng thêm liều mạng xoay eo lắc mông, đá động chân đẹp phản kháng lên. Nhưng mà, Cấp Lý Tư lực lượng thật sự quá lớn, nàng ám kình càng là giống như trâu đất xuống biển vô tung tích. Phương tâm lập tức ở giữa càng ngày càng chìm. Nổi lên một cổ thật sâu tuyệt vọng. 3. Mẫn cảm chân tâm lại lần nữa giống như bị lưỡi gai đâm vào. Kịch liệt chua đâm ma nóng đau cảm làm 10 miếng hành nộn gót ngọc nhuyễn rung rẩy kỳ trương, Thanh Tú khéo léo cánh mũi hấp động. Phát ra như nức nở ươm đau đớn ngâm, âm cuối rung rẩy, đại biểu liền kiên cường nữ cảnh sát cũng không chịu nổi trình độ cực cao thống khổ. Đợi đau đớn hơi chỉ, Thanh Tú thở gấp phì phò, trắng nõn trán phía trên mồ hôi li ti dày đặc. Vài đen nhánh sợi tóc dính tại mặt phía trên, có vẻ cực kỳ thê lương. Tẫn nhưng là quản rơi vào như vậy hoàn cảnh, nhưng là Thanh Tú vẫn không có hoàn toàn bỏ đi, nàng con mắt nhất nhìn, phát hiện súng lục dĩ nhiên cũng làm rơi xuống tại khoảng cách chính mình không đến nửa thước xa chỗ. Nàng nhéo rắn nước eo, ra sức đưa dài nộn bút măng vậy tay mềm, khát vọng chạm đến súng ống. 10 ly mễ, 5 phân mễ. Nhưng mà, ngay tại trắng nõn đầu ngón tay sắp đụng tới màu đen tay thương thời điểm, nàng cả người đột nhiên trời đất quay cuồng. Vòng eo bị kẹp ở nam nhân dưới cánh tay, tiếp lấy nửa người trên bị nhận lấy điểm liên tiếp mấy cái, đều là nội kình vận hành chỗ mấu chốt, thân thể nàng nhanh chóng rung lên, biến mềm, không còn có sức phản kháng. Mà cùng lúc đó, nâng lấy bụng nạm, dưới hông tráng kiện dương vật nhất ném Khang Đức đã tới gần, mỹ nhân vô cùng tuyệt vọng, hàm răng cắn môi hồng, ánh mắt nhanh chóng mơ hồ ẩm ướt lên, thực xin lỗi, tiểu huyên. Phồn hoa đường phố phía trên. Nghe hồng lập lòe, 3D quảng cáo hình chiếu duy diệu duy tiếu toàn bộ tin tức hình ảnh. Nơi này là một đầu hết sức phồn hoa đường dành riêng cho người đi bộ, đang tại đi dạo phố một cái thời thượng nữ hài bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Theo vì tốt cho nàng giống nghe được cái gì vậy đập cánh âm thanh, nàng bắt tay che đến trán thượng vừa nhìn, ánh mắt lập tức trợn tròn. Nhất con dơi. Nga không, một đầu phi thường to lớn con dơi đập cánh rất nhanh phi hàng xuống dưới. Tại sao có thể có như vậy đại con dơi? Nữ hài không giả suy nghĩ nhanh chóng chạy vào bên cạnh môn điếm bên trong, nàng cách cửa sổ thủy tinh hướng nhìn ra ngoài, trên đường đám người rất nhiều cũng phát hiện tình huống, thét chói tai tiếng nổi lên bốn phía. Bắt đầu chạy tứ tán, rất nhiều thương phẩm tán lạc đầy đất, có vẻ một mảnh hỗn độn. Nàng cũng cuối cùng thấy rõ, con kia thật lớn con dơi quả nhiên là cá nhân, chẳng qua dài quá một đôi cánh dơi mà thôi, chút nào không giá trị. Đây là siêu phàm giả phạm tội hiện trường. Vượt qua nhiễu loạn cấp bậc trở lên siêu phàm giả hoạt động, đều cần hướng chính phủ tiến hành bị báo mới được, nếu như ngang nhiên tại đường phố phía trên triển lãm, thì cùng cầm thương trên đường, càng không nói vừa nhìn cũng biết là nguy cơ cấp bậc trở lên siêu phàm giả ngang nhiên phi chống đỡ phồn hoa phố thương mại rồi. Kỳ thật, bởi vì siêu phàm giả phạm tội tăng nhiều, dần dần dân chúng cũng có nhất định ứng đối kinh ngạc, liền luôn luôn thích nhất xem náo nhiệt hoa hạ quốc nhân cũng không dám vây quanh ở siêu phàm phạm tội hiện trường quan sát, tựa như vài thập niên trước đại dương bờ bên kia đối với bắn nhau thái độ giống nhau. Chẳng lẽ không có siêu phàm cảnh sát tới bắt hắn sao? Nữ hài thầm nghĩ, trong truyền thuyết có như vậy một cái chuyên môn đối phó siêu phàm giả phạm tội bộ đội, phiên hiệu không có người biết. Nhưng là bị đại đa số nhân quan lấy siêu phàm cảnh sát xưng hô. Nàng hiện tại thập phần mong chờ siêu phàm cảnh sát xuất hiện. Quả nhiên, còn không đợi, con dơi rơi xuống đất, liền truyền đến phanh một tiếng chấn bạo dòng khí, cửa sổ thủy tinh rung động không thôi, một cái uyển như thiên thần hạ phàm thân ảnh tựa như một cái rơi xuống đất như đạn pháo. Thật nhanh hướng rơi xuống. Phanh. Một đôi xích chân đạp nhập cứng rắn mặt đất bên trong, lập tức dưới mặt đất hãm. Gạch từng tầng một lực tràn ra đến, tựa như hoa sen nở rộ. Tinh chăm chú nhìn không xa chạy trốn Tây Mông, cả người bỗng nhiên nổi lên một vòng nhàn nhạt kim tia sáng màu vàng. Nơi này quá nhiều người, bởi vậy cũng không thể sử dụng hội tụ dương chân khí, phát động không khác biệt đại phạm vi công kích, hắn hơi chút nhất suy nghĩ, chỉ có thể tuyển chọn vận dụng càng thêm hao phí chân khí cận chiến truy kích. Nhưng ngay tại hắn sắp bước ra hố trung thời điểm, bụng liền truyền đến như tê liệt trước đau đớn, Tinh khẽ nhíu mày, khối này thụ sáng tạo thân thể, đã liền dĩ vãng 1% chân khí đều không thể thừa nhận rồi, không còn nửa giờ bên trong giải quyết chiến đấu lời nói, chỉ sợ, thời gian cấp bách. Tinh liền không còn nghĩ nhiều, cả người bỗng nhiên biến thành nhất đạo kim sắc lưu quang. Tây Mông hoảng loạn quay đầu, nhìn thấy màn này, lập tức ở giữa can đảm muốn nứt, hắn lập tức cánh khổng lồ chớp biên độ, muốn tăng thêm tốc độ thoát đi. Nhưng là một lúc sau, vô cùng mãnh liệt đau đớn từ phía sau lưng truyền đến, máu tươi bắn tóe, một đôi cánh dơi lại bị tận gốc kéo đứt, Tây Mông lập tức theo bên trong không, ba, một chút rơi xuống, hắn giống đầu chó hoang giống nhau nhanh chóng vọt vào một bên tủ kính. Một cái trang điểm thời thượng nữ hài cương đứng ở đó. Tây Mông mừng rỡ, trực tiếp đem cái này nữ hài cầm ở trong tay, thò ra lợi trảo ngón tay bóp ở nữ hài trên cổ. Mấy mai đỏ bừng dọc máu theo trắng nõn làn da trung chảy ra. Nữ hài nhíu mày kêu to, cả người run rẩy buộc chặt. Một chiêu này quả nhiên làm đạo kia cả người tỏa ra kim quang thân ảnh dừng lại, Tây Mông một bên lui về phía sau bình thường hô lớn, ngươi sau khi từ biệt đến, càng đi về phía trước từng bước. Ta liền lập tức giết nàng. Tinh không nói gì, mà là ngửa đầu nhìn một chút, sau đó nhẹ nhàng dậm chân một cái, lập tức một cổ kỳ dị sóng gợn chấn động xuất hiện. Trong tiệm đột nhiên tuôn ra đại bồng tro bụi, sở hữu ngọn đèn toàn bộ dập tắt. Nguy cơ tới người khoảnh khắc, Tây Mông không chút do dự đem nữ hài đẩy sang một bên, sau đó đột nhiên phá vỡ bên người bức tường, liền tro bụi chật vật lăn thân thoát đi. Có thể dù vậy, cũng hơi chút chậm một chút, hắn sau lưng truyền đến kịch liệt vô cùng đau đớn. Từ xương bả vai đến đuôi truy, giống như bị lửa cháy qua đi, sau đó lại tiếp tục bị nhấc con voi lớn dẫm lên quá giống nhau. Nhìn thấy quả đấm không có đánh thực, chính là quyền phong lao quét một chút, Tinh cũng hơi cảm thấy có chút thất vọng. Hiện tại chính mình bất luận là lực lượng hoặc là tốc độ, so với việc bị thương phía trước, chênh lệch đâu chỉ thập bội, mặc dù là cái kia xuất thần nhập hóa, có thể hoàn mỹ khống chế thân thể từng cái huyệt khiếu cường đại võ hồn. Đều không có biện pháp khống chế cổ thân thể này phát huy ra siêu việt cấp chiến lược thực lực. Nhưng là, so với việc phía trước, cũng là đã tốt nhiều lắm. Trong lòng hắn thăng lên một tia nhu tình, đây đúng là bởi vì tuyết đường cùng vũ đường độc đáo thể chất mang đến công hiệu. Nhất là vũ đường, hắn không phải người ngu, sớm đã biết Tuyết Đường lần thứ nhất chẳng phải là chính mình, đang cùng Vũ Đường lần thứ nhất tiến hành đối lập sao? Nàng thật vì chính mình trả giá nhiều lắm. Dù như thế nào, cũng không thể khiến nàng lâm vào một chút nguy hiểm bên trong. Đang muốn mại động mu bàn chân tiếp tục truy kích ngạo mạn thời điểm, Tinh đột nhiên phát giác chính mình mắt cá chân bị một bàn tay bắt được, cái này không phải là một cái hữu lực tay, thậm chí không phải là tay của đàn ông, hắn nhắm mắt lại thở dài một tiếng. Quay đầu vừa nhìn, quả nhiên là vị kia vừa mới bị tay mông kèm hai bên tại tay phía trên nữ hài, nhưng mắt của nàng cũng đã trở nên đỏ đậm, khuôn mặt xinh đẹp mục cũng theo đó dữ tợn, đang tại nhe răng trợn mắt, phát ra ít giống là nhân loại thấp bào tiếng. Con kia tuyết trắng tay nhỏ bị chính mình hộ thể chân khí liên tục không ngừng cháy, một chút nung đỏ biến thành đen, nhưng nàng lại giống là hoàn toàn không cảm giác được chích liệt đau đớn giống như, nửa điểm đều không buông tay. Đây là thất tông tội a. Tinh nhỏ tiếng lẩm bẩm nói. Thất tông tội không đơn giản chính là cấp chiến lược siêu phàm giả, mỗi một cái đều có thể tạo thành tai họa thật lớn, ngạo mạn năng lực trừ bỏ biến thân ma cà rồng bên ngoài, còn có khả năng dùng độc đáo năng lực. Đem người bình thường chuyển biến thành zombie huyết nô. Cơ hồ sẽ cùng ở điện ảnh bên trong zombie, chẳng qua không có truyền nhiễm năng lực mà thôi, hơn nữa, một khi biến thành huyết nô liền cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào biến trở về nguyên mạo. Tinh trên mặt hiện lên một tia chìm đau đớn, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, tại tiểu cô nương này tuyết trắng gáy thượng nhẹ nhàng điểm một cái, xì một tiếng, tại đó bên trong để lại một cái hoàn toàn chưng khô lỗ nhỏ về sau, nàng chậm rãi an yên tỉnh xuống. Hắn đem thiếu nữ thân thể bãi chính, đem cặp kia tràn đầy tơ máu màu hồng ánh mắt khép lại, làm nàng khôi phục một tia trước người mỹ lệ khuôn mặt, sau đó ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định, vì để tránh cho bây giờ cùng về sau xuất hiện càng nhiều như vậy người hy sinh. Quan trọng hơn chính là, không cho chính mình sở yêu người gặp được chuyện như vậy. Hắn nhất định phải giải quyết hết sở hữu uy hiếp. Chương 35, Tinh dọc theo phá động đi ra, cũng không nhìn thấy đoán trước trung kết quả xấu nhất. Vô số vừa mới chuyển hóa giống như zombie huyết nô điên cuồng bao vây chặn. Điều này làm cho trong lòng hắn cũng lặng yên thở phào một hơi, về phần tây mông chạy trốn ra tầm nhìn chuyện này, Tinh cũng không thèm để ý, bởi vì hắn mấy hồ đã hóa thành thần thức võ hồn một mực chặt chẽ tập trung tây mông. Hắn hiện tại chính dọc theo cống thoát nước bay nhanh hướng bờ biển chạy trốn. Thật hiển nhiên, tại thần cường đại áp bách dưới, cái gọi là ngạo mạn đã cũng không so một cái chui cống thoát nước con chuột cao ngạo bao nhiêu. Nếu thứ bắt đến tây mông, kỳ thật chính là thời gian vấn đề, không nên đối với hiện tại Tinh tới nói, chính yếu vấn đề lại đúng là thời gian đã không nhiều đủ. Muốn bắt đến hắn bất quá là vấn đề thời gian, bất quá bây giờ chủ yếu vấn đề cố tình đúng là thời gian. Cũng không nhiều đủ. Hơn nữa, Tinh khẽ thở dài một tiếng, nhìn về phía duy nhất trắng tại trước mặt mình một đạo mặt lấy cây anh đào kimono mỹ lệ thân ảnh, dáng người cao gầy, thước tha lả lướt. Một đầu hoa khôi thước đen nhánh mái tóc phân sổ thác nước. Treo tại đường cong mạn dịu mượt mà thơm ngon bờ vai phía trên, khéo léo xương quai xanh chỗ ao ăn hai cái tinh xảo ổ nhỏ, nghiêng bình bộ ngực lộ ra mảng lớn tuyết phu, đắp theo nàng trên người món đó vân hoa anh đào án kimono cơ hồ đem tính cả thơm ngon bờ vai cùng nửa bên viên thịt tại nội toàn bộ lộ ra mà ra. Nhìn qua phản phất như là một đôi tròn trịa vú tại chống đỡ trầm trọng kimono, nhưng này hai luồng bụng mái vòng kiều, tuyết ngấy no đủ nhũ phong không chút nào cũng không có bị đè xuống xu thế, như cũ là như vậy ngạo nhân tim đỉnh. Ở giữa kia thâm thúy khe ngực cơ hồ có thể đem bất kỳ nam nhân nào trước mắt hút đi vào. Đúng là phu đảo cây anh đào nữ vương, Cát Nguyên Xuân Cơ. Nàng thủy quan doanh doanh mắt đẹp phức tạp nhìn về phía trước mắt người nam nhân này. Môi anh đào khẽ mở, chậm rãi nói, đã lâu không gặp, võ thần. Tinh nhìn đến Cát Nguyên Xuân Cơ về điểm này nước sơn vậy hắc bạch phân minh con ngươi chỗ sâu, hiện lên một tia yêu dị màu hồng, hắn lắc lắc đầu nói, ngươi hẳn là bảo vệ tốt chính mình. Cát Nguyên Xuân Cơ hốc mắt hơi đỏ lên, không khỏi dùng rộng thùng thình cây anh đào tay áo che giấu rất bạc mũi ngọc, sau đó mới lắc lắc đầu, thần sắc mang theo một tia thê lương, thiếp nếu như lui về phía sau từng bước tự bảo vệ mình này thân. Phía sau vô số bọn tỷ muội liền. Nàng nói tỷ muội chính là tại tụ cư tại Cát Nguyên, vô số ca kỹ du nữ. Tự Vĩnh Lạc thời kỳ bảo thuyền khai quốc, sự kiện đến nay, phu đảo giang hộ thành liền trở thành hai bờ sông thương mậu đường lớn nơi. Về sau liền phu đảo quốc vương Đức Xuyên Gia Khang cũng theo kinh đô dời, trải qua dài đến hơn 500 năm phát triển, trở thành một tòa kết hợp được hiện đại hóa cùng đường phong cổ điển cảm quốc tế hóa đại đều biết, thậm chí bị người khác lấy Đại Minh có Bắc Kinh, Nam Kinh, Tây Kinh, cũng không Đông Kinh làm lý do. Gọi đùa làm Đông Kinh. Có thể thấy được giang hồ phồn hoa thế nhất thời Vô Lượng, chính là Đại Minh văn nhân mặt khách tất đi nơi. Mà xem như Đông Kinh, xem như phồn hoa hoa liễu câu lan chỗ. Các nguyên. Hội tụ lấy ngàn mà tính ca kỹ du nữ, hơn nữa theo mấy trăm năm trước một mực phồn hoa đến bây giờ, như cũ là phu đảo lớn nhất làng chơi, cũng là ý nào đó đi lên phu đảo nam nhân tất đi, thánh địa. Mà các nguyên có rất nhiều hoa khôi, trong này ở hoa khôi đỉnh tồn tại, chính là cây anh đào nữ vương, các nguyên xuân cơ. Ngàn vạn du nữ, cùng với du nhân, nữ vương, lực ảnh hưởng cơ hồ trải rộng toàn bộ phu đảo, nghe nói liền phu đảo người thống trị Đức Xuyên gia tộc đều phải cho tôn trọng. Nhưng mà như vậy dạng phồn hoa các nguyên, lại tùy thời đều khả năng lật cúp tại thụ Tây Mông thao túng thất tông tội một trong, ăn uống quá độ chi cự kình, đầu này có thể tùy thời nhất lên sóng thần khổng lồ cự thú phía dưới. Càng huống chi. Bây giờ các nguyên xuân cơ sớm tại lần lượt tại giường tre bên trên bị ngạo mạn, độc tố, sở xâm nhập nhiễm, tuy rằng nguyên bản ngạo mạn lực lượng là không đủ để làm cùng vì cấp chiến lược siêu phàm giả các nguyên xuân cơ trở thành sứ đồ. Nhưng cái gì vậy đều sợ nước chảy đá mòn, huống hồ là lần lượt nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề hầu hạ đâu này. Nghĩ đến kia một chút, các nguyên xuân cơ gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia thê lương cùng đỏ ửng, nàng mặc cao sĩ quốc gỗ tuyết trắng liên chân tiến về phía trước hai bước. Doanh doanh cúi xuống tế liễu vậy vòng eo, một đầu đen nhánh sáng bóng mái tóc thác nước tán đổ xuống, đúng là tại theo đám người mà chạy tán khi biến thành một mảnh hỗn độn ngã tư đường phía trên được rồi một cái tại phu đảo lễ tiết bên trong. Vạn phần long trọng, đất hạ tọa.